Chương 40. Tiếu Vũ tách ra tiểu mẹ chân, tao bức ngoại đã không có tơ máu, chỉ là bên trong còn không quá sạch sẽ. Nhưng mục tiêu lần này lại là nàng lỗ đít, Tiếu Vũ đem dịch bôi chân bôi trên nàng lỗ đít thượng tiểu mẹ, yên tâm đi, không đau, ta học đã lâu nói xong hắn đem cái ống chậm rãi cắm vào An Nghiên lỗ đít. Tiểu mẹ, một hồi ngay trước mặt ta bài tiện, ngươi có thể hay không xấu hổ đến cao trào a? Tiếu Vũ cười xấu xa trêu chọc tiểu mẹ, sau đó bắt đầu hướng nàng lỗ đít quán chú xả phong thủy. Dịch bôi chân đồ ở cúc cửa động, cắm vào cái ống thời điểm cũng không có đau, theo xả phòng thủy càng rót càng nhiều, trong cơ thể dâng lên nhẹ nhẹ liền ý, An Nghiên mặt càng ngày càng hồng, thẹn thùng vội vàng Tiếu Vũ, không cần, ngươi không cần ở chỗ này, ta hảo khẩn trương. An Nghiên thẹn thùng mặt kiểu diễm ướt át, mị hoặc Tiếu Vũ mắt. Rốt cuộc đem Tiếu Vũ đuổi tới phòng vệ sinh ngoài cửa, An Nghiên đem xúc ruột cái ống lấy ra, bài một lần. Lại lặp lại làm bốn lần, rốt cuộc cảm giác chàng đạo nhẹ nhàng rất nhiều. Nhân tiện dùng phụ tẩy khí, đem âm đạo nội còn sót lại máu đen cũng rửa sạch hạ. An Nghiên trần trụi thân mình, đi ra phòng vệ sinh, tâm tình vẫn là có chút khẩn trương, không biết Tiếu Vũ kêu cự vật tiến vào thời điểm có thể hay không rất đau, cùng chờ ở phòng vệ sinh cửa con riêng Tiếu Vũ bốn mắt nhìn nhau ta, tẩy xong rồi. Nhìn tiểu mẹ có chút khẩn trương thấp thỏm bộ dáng, Tiếu Vũ trong lòng lại tràn đầy chính là chờ mong cùng hạnh phúc, cũng có một tia chân tay luôn cuống. Có phải hay không còn muốn lại ướt át một ít mới được? Tiểu mẹ, người trước cho ta liếm liếm đi, từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn ngạnh không mềm đi xuống Tiếu Vũ đã sớm cởi hết quần áo, đại dương vật bởi vì chờ mong cùng hưng phấn vẫn luôn đứng thẳng, đã bắt đầu có một ít dâm thủy từ mã mắt thượng phân bố ra tới. Tiểu mẹ chính ngươi còn sẽ xúc ruột, chẳng lẽ trước kia chính mình cũng lộng quá? Tiếu Vũ ngồi ở trên sofa, cửa sổ sắt đất mở ra, gió thổi tiến vào, loại này ban ngày tuyên dâm cảm giác càng thêm kích thích. An Nghiên thẹn thùng nhìn Tiếu Vũ, ghé vào hắn giữa hai chân. Dầu giữa kẽ mông là rửa sạch đến sạch sẽ nơi riêng tư cùng lỗ đít. Nàng nắm Tiếu Vũ đại gà đi, đầu lưỡi toàn hướng hắn ma mắt, liếm hút hắn tiết ra dâm dịch, phòng khách cửa sổ sắt đất xa mảnh bị gió thổi đến nhẹ nhàng bay múa. An Nghiên biên cấp con riêng liếm hút đại gà đi biên thẹn thùng nói cái kia, tẩy nữ nhân âm đạo cũng là không sai biệt lắm như vậy tẩy, xem ngươi thao làm, ta liền biết. Nàng trong lòng như cũ có chút sợ hãi còn có, trong chốc lát ngươi cẩn thận một chút, tô lên dịch bôi trơn, nếu là cho ta làm đau sẽ không bao giờ nữa lý ngươi. Sẽ rất đau sao? Chính là ta như thế nào cảm thấy, ngươi có điểm thích đau đớn đâu. An Nghiên ngoan ngoan ghé vào hắn giữa hai chân, kia thành thục nữ nhân mùi thơm của cơ thể chui vào hắn chóp mũi, mẫu tử cấm kỵ mỗi một lần đều làm Tiếu Vũ vô pháp ức chế hưng phấn. Hắn một tay xoa An Nghiên đầu tóc, một tay rồi đi xuống thưởng thức nàng vũ, mềm mại vũ ở trong tay hắn không ngừng biến hình, đầu vũ cũng có thể ai đứng thẳng lên tiểu mẹ nếu là không thoải mái ta liền đình, bất quá ngươi cũng không nên một bên nói đau. Một bên lại kêu thực tao à, như vậy ta chính là đỉnh không được. Tiếu Vũ nói thích đau đớn, nói chúng rồi An Nghiên nội tâm, nàng không biết vì cái gì, là thích ở làm tình trung bị làm đau một ít, chính là nàng quật cường không muốn thừa nhận, hờn dỗi mới không có, ngươi tưởng sai rồi. Một bên cấp nhi tử liếm dương vật, Vũ một bên bị hắn chơi ngứa, An Nghiên kiểu mị nhìn Tiếu Vũ, giữa hai chân có chút hơi hơi đã ướt nước. Chương 41. An Nghiên cúc cửa động giống như phải bị căng hỏng rồi giống nhau, cao hát. Ta đau ta liền sẽ kêu nha, chính là, ta không có kêu đến tao, là ngươi, nghe được ta kêu, liền trong lòng ngứa, cùng ta không quan hệ. An Nghiên kiểu mị nói, dùng tay nhỏ đi loát Tiếu Vũ dương vật, đầu lưỡi đi liếm hút hắn trứng trứng, đem hắn một cái trứng trứng hàm hút ở trong miệng, nhẹ nhàng liếm mút trong chốc lát, lại hàm hút một cái khác, liếm đến Tiếu Vũ trên mặt tràn đầy sảng khoái biểu tình. Tiếp theo chuyển hướng hắn lô đít, chịu quá một bên khác nước, đem hắn lô đít xoa xoa, đầu lưỡi ở hắn lô đít chỗ đánh toảng. Nô theo sau theo Tiếu Vũ lô đít lại hướng hắn trứng trứng liếm hút. Như vậy cấp con riêng liếm hút, An Nghiên thân thể cũng bắt đầu càng thêm mẫn cảm. Nô nàng mị nhãn như tơ nhìn Tiếu Vũ, trong mắt tràn đầy dục vọng cùng khát cầu. Nay vẫn là An Nghiên lần đầu tiên cho chính mình liếm lô đít, tuy rằng chỉ là trêu chọc vài cái, nhưng cơ hồ liền đem ta dục hỏa điểm tạc. Tiểu mẹ trong miệng nhìn như đứng đắn nói điều điều đạo đạo, chính là nhất tần nhất tiếu, mỗi một động tác nói rõ là phát ao, loại này ngôn ngữ bề ngoài đứng đắn. Chính là mị thái bắn ra bốn phía bộ răng, cái nào nam nhân chịu được. Tiếu Vũ đứng dậy đem tiểu mẹ bế lên tới, làm nàng nằm ở trên sofa, lần đầu tiên tiến vào vẫn là lựa chọn bình thường một chút tư thế. An Nghiên kiểu mị nhìn Tiếu Vũ, trong mắt mang theo nhẹ nhẹ khẩn trương, kỳ thật, lao công Tiếu Trấn Cường nói qua muốn bảo nàng cúc hoa, nhưng nàng vẫn luôn phóng không khai, hơn nữa, cũng bởi vì sợ hãi đau, liền cự tuyệt hai lần, lao Tiếu liền không hề đề ra. Tiếu Vũ đem dịch bôi chân bôi đến tiểu mẹ lỗ đít thượng. Lại mặt đến chính mình dương vật thượng tiểu mẹ, ta muốn vào đi bởi vì hưng phấn, Tiếu Vũ hô hấp đều có chút run rẩy. Quy đầu đứng vững lô đít, tận khả năng nhẹ nhàng chậm chạp tiến vào, cảm nhận được hẹp hòi bao vây, hắn liền lui một chút, sau đó lại chậm rãi tiến một ít. Theo quy đầu một chút đẩy mạnh, An Nghiên thân thể khẩn trương, lỗ đít cũng đi theo co chặt, nô nàng mồm to thở hổn hển, thả lỏng thân thể cùng trong lòng. Nô quy đầu càng tiến càng nhiều, nàng bắt đầu cảm giác được đau đớn, cảm giác kia gắt gao cúc cửa động càng ngày càng đau, giống như phải bị căng hư giống nhau. Cái loại này nóng bỏng bao vây cùng trong lòng hưng phấn, làm Tiếu Vũ mới bắt đầu cắm vào cũng đã có chịu không nổi cảm giác. An Nghiên nhíu lại mày nhìn con riêng, nô đau Tiếu Vũ A này chỗ bị đại gà đi cắm vào, thế nhưng cùng nữ nhân lần đầu tiên phá thân giống nhau đau đớn. Tay nhỏ khẩn bắt lấy hắn cánh tay, lại không hy vọng hắn rời khỏi, cảm thụ được Tiếu Vũ đối chính mình toàn phương vị chiếm hữu. Thân thể bởi vì đau đớn, tẩm ra một tầng mồ hôi mỏng, theo Tiếu Vũ dừng lại trong chốc lát lúc sau qua lại mềm nhẹ thọc vào rút ra, đau đớn giảm bớt chút. Nô Tiếu Vũ An Nghiên tràn đầy không muốn xa rời nhìn hắn. Giờ phút này Tiếu Vũ có thể nói phi thường khó chịu, một phương diện muốn chiếu cố tiểu mẹ cảm thụ, một phương diện lại muốn áp lực chính mình khoái cảm, nhưng cố tình ngươi kia phó nhu nhược đáng thương bộ dáng lại không ngừng trêu chọc nam nhân trong thân thể manh thú. Tiếu Vũ kiên trì thong thả ra vào, nghe tiểu mẹ hô đau ra tiếng, liền thả chậm, thấy nàng có thể nhẫn mại hắn mới đẩy mạnh. An Nghiên ở chính mình dưới thân bộ dáng tựa như lần đầu hành phòng thiếu nữ, làm Tiếu Vũ thân thể hưởng thụ đồng thời cũng được đến thật lớn cảm giác thành tựu cùng thỏa mãn cảm. Tiếu Vũ túi đầu hôn lấy tiểu mẹ môi, đầu lưỡi vòng thượng nàng đầu lưỡi, càng hôn càng sâu. Dương vật đã cắm vào hơn phân nửa, nương dịch bôi trơn nước át, không có ở đẩy mạnh, mà là bắt đầu dùng này hơn phân nửa căn dương vật bắt đầu chậm rãi thọc vào rút ra lên. Ngô ngô ngô An Nghiên cổ hơi hơi ngửa ra sau, mồm to hô hấp thả lỏng cúc động, theo Tiếu Vũ đại gà đi chậm rãi thọc vào rút ra, đau cảm chậm rãi qua đi, nhẹ nhẹ khoái cảm chậm rãi dâng lên. Nàng nguyên lai chỉ biết cúc cửa động bị Tiếu Vũ sở chơi khấu làm cho thời điểm sẽ có khoái cảm, nguyên lai, bị hắn thọc vào rút ra, cũng có nhẹ nhẹ khoái cảm. Chương 42. Tiểu mẹ tao bức nếu là lại có một cây dương vật thì tốt rồi, có phải hay không? Cao hát. An Nghiên lông mi giãn ra, lưới cùng Tiếu Vũ thỏ qua tới lưỡi truyền đến một khối, trao đổi trong miệng nước bọt, liếm mút lẫn nhau đầu lưỡi, mang theo nhẹ nhẹ trong suốt sợi tơ. Trong lòng chậm rãi thả lỏng, cúc cửa động lại lỏng chút. Từ xương cùng dâng lên tê dại, hướng toàn thân lan tràn, mật huyệt khẩu tiết ra dâm thủy trung mang theo nhẹ nhẹ phấn hồng, cũng không rõ ràng. Nô Tiếu Vũ nô không đau nói nàng trắng nón mảnh khảnh ngón tay bắt lấy Tiếu Vũ cánh tay, ý bảo hắn có thể dùng sức động động. An Nghiên nói làm Tiếu Vũ tâm can run lên, nhưng hắn vẫn là không có lập tức dùng sức, mà là thong thả thọc vào rút ra kéo dài, vẫn luôn thao rốt cuộc lúc sau làm nguyên cây dương vật đều thích hứng lô đít khẩn trí. Tiểu mẹ, thật thoải mái, cùng bức không giống nhau, giống như bên trong càng năng. Hơn nữa hảo khẩn Tiếu Vũ chậm rãi dựng thẳng thân mình, bắt đầu tăng thêm thao làm lực độ, tao bức dâm thủy cũng chạy xuống dưới, dừng ở dương vật thượng thao tiến tiểu mẹ lô đít. Nô nhìn đến Tiếu Vũ thực thoải mái, hơn nữa được đến khác loại thể nghiệm cùng khoái cảm, An Nghiên cũng cảm nhận được cái loại này bị chiếm hữu thỏa mãn cảm. A Nô từng trận khoái cảm bắt đầu lan tràn tới rồi toàn thân, An Nghiên khẽ nhếch cái miệng nhỏ, bắt đầu sảng khoái rên rỉ lên. Tiếu Vũ đẩy An Nghiên chân, mông càng tốt càng thông thuận đẩy đưa, nghiêng đầu đi hôn môi tiểu mẹ càng chân. Đầu lưỡi ở cẳng chân đi lên hồi quét lộng. Tiếu Vũ đầu lưỡi mang cho An Nghiên cẳng chân nhẹ nhẹ ma ma liếm hút. Theo Tiếu Vũ đại gà đi thọc vào rút ra, An Nghiên mật huyệt nội bắt đầu càng thêm tao ngứa lên, nàng nhịn không được đem bàn tay đến giữa hai chân, vuốt ve ướt hoạt môi âm hộ cùng âm đế. Nô tê dại khoái cảm lệnh nàng thân mình run hạ, khẩn trí cúc động đem con riêng Tiếu Vũ đại gà đi hút đến càng khẩn. An Nghiên chính mình tự an ủi bộ dáng kích thích chính trực dục vọng sôi trào Tiếu Vũ thần kinh. Đặc biệt nhìn tiểu mẹ ướt át huyệt thịt bị tinh tế ngón tay treo chọc, lỗ đít càng là bất đồng âm đạo khẩn trí. An Nghiên hai chân tách ra, theo Tiếu Vũ từng cái thọc vào rút ra, xoa vướt âm đế, khi thì đem mảnh khảnh ngón tay khấu nhập tâm đạo, thọc vào rút ra vài cái. Dâm tình nóng vội An Nghiên, thân thể khó nhịn vặn vẹo Tiếu Vũ ngô tiểu mẹ thật thoải mái ngô bị đại gà đi nhi tử chơi ra thật nhiều dâm thủy ô ô đầy mặt mị thái, tao lãng ở Tiếu Vũ dưới thân rên rỉ. Tiếu Vũ bắt đầu đem tiểu mẹ hai chân đầu gối áp hướng vú mông biên độ bắt đầu biến đại, dương vật cũng bắt đầu thô bạo thọc vào rút ra thao làm tiểu mẹ, người kêu cũng thật tao, kêu ta dương vật ngạnh đều chịu không nổi, tao bức nếu là lại có một cây dương vật thì tốt rồi có phải hay không. Tốt nhất giống rẻ gì như vậy lại thô lại tráng bức thủy không ngừng ướt át dương vật, hợp với lô đít cũng bị thao ra bạch bạch thanh. Theo Tiếu Vũ dùng sức thảo làm, An Nghiên hai chân cao cao dơ, đổ dịch bôi trơn nước hoạt lô đít hút kẹp Tiếu Vũ đại gà đi, cảm thụ được từng trận khoái cảm. Cánh tay ôm lấy hai chân, đầu ngón tay tiếp tục khẽ kích thích môi âm hộ âm đế ngô không cần Tiếu Vũ không cần người tốt xấu a không cần dẹ gì ô ô ô ô. Chính là, trước mắt vẫn là hiện ra, chính mình bị bọn họ hai người kẹp ở bên trong song động tề khai dâm mỹ hình ảnh. Tiểu mẹ, về sau mỗi ngày đều phải rửa sạch lỗ đít, ta tưởng thao nào liền có thể thao nào, ngô. Tiếu Vũ nhanh chóng thọc vào rút ra, trong lòng cùng thân thể sung sướng đồng bộ, cũng bắt đầu phát ra hưởng thụ gầm nhẹ. Nô A Tiếu Vũ An Nghiên lẩm bẩm kêu Tiếu Vũ tên rên rỉ. Không cần hư Tiếu Vũ tiểu mẹ lô đít đều phải bị nhi tử tao mấy cái thảo hỏng rồi, về sau từ bỏ nô. Bán tới tiểu mẹ lô đít, cao hát. Tiểu mẹ thích nhất gặp người, kêu như vậy tao còn nói không cần nói ta rút ra đi được không. An Nghiên một bên kêu không cần, một bên hút đến càng khẩn, như vậy mị thái quá làm người điên cuồng. Ngươi xem, ngươi lô đít cắn ta dương vật đều không buông khẩu, không nghĩ làm ta rút ra đi liền nói cho ta, ngươi không cần dẹ gì, vậy ngươi muốn ai? Muốn ai cùng ta cùng nhau thao ngươi? Tiếu Vũ tay cũng theo tiểu mẹ ngón tay cùng nhau khẽ nàng âm đế môi âm hộ, dương vật cũng bắt đầu càng thêm bành trướng, cực hạn dần dần tới gần. Theo Tiếu Vũ rút ra đại gà đi động tác, An Nghiên lô đít gắt gao hút rảo hắn đại gà đi không cần ngô không cần dẹ gì cũng không cần người khác ngô. Cảm nhận được Tiếu Vũ ngón tay vô về chơi đùa chính mình môi âm hộ động tác, An Nghiên đầu ngón tay bắt lấy hắn ngón tay, hướng chính mình mật huyệt nội duỗi đi, mật huyệt gắt gao bao vây lấy con riêng Tiếu Vũ ngón tay, lô đít đem hắn đại gà đi hút bọc đến càng khẩn. Giống như tiểu mẹ cùng chính mình ở bên nhau càng ngày càng chủ động, Tiếu Vũ ngón tay bị mang theo cắm vào tao bức, cảm nhận được tao bức nội ướt hoạt, Tiếu Vũ nhanh chóng khấu lộng lên, mang theo tơ máu bức thủy làm tao bức ướt hoạt chung lại mang theo một cổ hơi hơi sáp. Theo tầng tầng lớp lớp khoái cảm không ngừng tụ tập, An Nghiên kiểu xuyến thanh cũng càng thêm nổi lên tới A Tiếu Vũ ngô ngô ngô chơi tiểu mẹ ngô A thân thể của nàng không ngừng run rẩy, mê say nhìn Tiếu Vũ tiểu mẹ muốn tới ngô. Theo tiểu mẹ âm đạo cùng lỗ đít co rút lại, Tiếu Vũ cũng bắt đầu rồi cuối cùng lao tới tiểu mẹ ngươi thật tao, càng ngày càng tao, lỗ đít cũng sẽ cao trào sao, đến đây đi, làm nhi tử thao ngươi đến cao trào, à. Tiếu Vũ động tác càng ngày càng kịch liệt, An Nghiên cảm nhận được hắn đại gà đi cũng càng ngày càng ngạnh. Nô ta không biết A An Nghiên không biết lô đít có thể hay không cao trào, nàng chỉ cảm thấy ý thức giống như đều bị Tiếu Vũ mang đến bay lên đám mây, cả người phiêu phiêu hốt hốt. Tiếu Vũ hung hăng kích thích, toàn thân lỗ chân lông nổ tung, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập, đột nhiên thân thể run lên, a a a. Tiểu mẹ, tới. Một cổ nồng đậm tinh dịch bắn vào tiểu mẹ lô đít chung. A theo Tiếu Vũ đại gà đi từng trận nhảy lên, An Nghiên dùng sức dùng đầu ngón tay cọ sát âm đế, thân thể một trận co rút, cũng tới cao trào. Xong việc An Nghiên thẹn thùng rúc vào Tiếu Vũ trong lòng ngực, không muốn xa rời nhìn hắn, hai người triền miên hôn ở bên nhau. Từ bạo tiểu mẹ cúc động lúc sau, hai người chi gian cấm kỵ chi luyến hoàn toàn một phát không thể vãn hồi, trong nhà các góc cơ hồ đều để lại bọn họ ân ái dấu vết. Cùng Tiếu Vũ mỗi ngày ở bên nhau triền miên, An Nghiên thân thể càng thêm mẫn cảm, thậm chí ở ban ngày nghĩ đến hắn, nơi riêng tư đều sẽ hơi hơi ướt át. Vì đón ý nói hùa Tiếu Vũ, An Nghiên thật sự thường xuyên xúc ruột, đem nơi riêng tư rửa sạch sạch sẽ. Hoàn toàn buông ra thân thể của nàng, cùng Tiếu Vũ triền miên. Ở nhà, An mặc Tiếu Vũ cho chính mình tân mua tình thú nội y, càng là chọc đến Tiếu Vũ dục hỏa đốt người, mỗi khi đem nàng thao làm cao trào thay nhau nổi lên mới bằng lòng bỏ qua. Tiếu Vũ đối An Nghiên càng ngày càng mê luyến, càng là trầm luân càng là vô pháp tự kiềm chế. Mà mỗi lần làm tình khi Tiếu Vũ đều không cấm ảo tưởng nam nhân khác thao làm hắn tiểu mẹ, lục mẫu tình tiết cũng bắt đầu càng thêm bành trướng, chỉ là hắn trước sau đều không thể mở miệng. Cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Liền ở ngay lúc này, hắn nhận được đại học đồng học Vương Bằng điện thoại. Vương Bằng là cái gia cảnh ưu việt con một, hắn ba ba ở thành phố T sinh ý làm rất lớn, đối hắn càng là sủng ái, hắn làm cái gì, hắn ba cũng chỉ là trợn mắt nhắm mắt, cho nên tiểu tử này hành sự cũng không có gì cố kỵ. Thường xuyên tuyên dương trong nhà bảo mẫu cùng lao ba tình nhân, thậm chí mẹ kế đều bị hắn thượng qua, còn mời quá phòng ngủ đồng học đi nhà hắn làm khách, bất quá lúc ấy bị mấy cái phòng ngủ đồng học cự tuyệt. Chương 44. Đi Vương Bằng ra biệt thự làm khách sơ ngộ thôi lâm. Tiểu tử này đối Tiếu Vũ phá lệ ân cần, đã từng gặp qua tiểu mẹ An Nghiên một mặt liền nhớ mãi không quên, năm lần bảy lượt du thuyết ta trao đổi tiểu mẹ, ngay cả tốt nghiệp vẫn là sẽ thường thường gọi điện thoại lại đây. Trước kia Tiếu Vũ đều là cự tuyệt, nhưng là lần này hắn thật sự động tâm, Tiếu Vũ làm bộ thực bình tĩnh vẫn An Nghiên tiểu mẹ, Vương Bằng ngươi nhớ rõ sao? Ta đại học phòng ngủ bạn cùng phòng, hắn mời chúng ta cuối tuần đi hắn thành thị chơi chơi, ngươi nói ta đi sao? Tiếu Vũ nói đến Vương Bằng, An Nghiên hồi ức một chút, cũng là một cái cùng Tiếu Vũ giống nhau cao lớn xoáy khí đại nam hải, vừa lúc cũng có một trận không đi ra ngoài chơi, ân chúng ta đây liền đi đi dạo, đi giải sầu cũng hảo. Nghe xong tiểu mẹ đáp ứng, Tiếu Vũ trong lòng mạc danh hưng phấn cùng kích động, nhưng lại có chút có tật giật mình, rốt cuộc này cùng giường đệ chi ra nào tưởng bất đồng, Tiếu Vũ rất sợ tiểu mẹ sẽ hoài nghi chính mình không yêu nàng, dao động bọn họ chi gian cảm tình. Bất quá việc đã đến nước này Tiếu Vũ cũng không nói thêm cái gì. Xuất phát trước hắn cố ý đem tiểu mẹ những cái đó lược hiện bảo thủ váy ngủ quần áo đặt ở trong nhà, cũng tìm một cái thực tốt lý do, Vương Bằng mẹ kế hơn 30 tuổi, nghe nói rất là gợi cảm vũ mị. Những lời này vừa ra, An Nghiên quả nhiên chính mình liền bắt đầu chọn lựa có thể cùng đối phương chống lại quần áo giả dạng, mang theo chút xa hoa gợi cảm váy áo, nữ nhân quả nhiên là khó nhất lấy nắm lấy sinh vật. Vì trước tiên trêu chọc khởi tiểu mẹ dục vọng, xe lửa thượng Tiếu Vũ liền trước tiên làm An Nghiên đem khiêu đản nhét vào âm đạo, hơn nữa cố ý làm An Nghiên mặc vào một thân màu đỏ sườn xám. Hai người một đường song vai, cực kỳ giống tân hôn yến nhĩ về nhà mẹ đẻ tỉnh thân phu thê, mà chỗ ngồi bốn phía nam nhân tham lam ánh mắt càng là làm Tiếu Vũ vô cùng hưng phấn. Bên người sườn xám đem An Nghiên phập phồng quyến rũ dáng người bao vây càng thêm thành thục gợi cảm, bởi vì gần nhất hai người tính sự hài hòa, cả người càng tản ra nữ nhân trong xương cốt kiểu nhu vũ mị. Chính là lần đầu tiên nơi riêng tư tắc khiêu đản đi ra ngoài, làm An Nghiên cảm thấy thân thể cùng trong lòng đều có chút biến ưu, nơi riêng tư khẩn hút, nhìn về phía Tiếu Vũ ánh mắt khi thì mang theo hận dỗi. Ở xe lửa thượng, không có nhận thức người, An Nghiên nhẹ nhàng dựa vào Tiếu Vũ, một bộ tiểu nữ nhân tư thái. Hạ xe lửa Tiếu Vũ tim đập càng lúc càng nhanh, đặc biệt là nhìn đến Vương Bằng sau hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Vương Bằng tiểu mẹ hiển nhiên ở Vương Bằng bày mưu đặt kế hạ trang điểm càng thêm nóng bỏng. Khai bối liền hàng mã mông váy, hơn phân nửa vũ đều bại lộ ở trong không khí, xem ra nàng cũng là vì kích khởi An Nghiên hiếu thắng tâm. An Nghiên âm thầm đánh giá Vương Bằng cùng hắn tiểu mẹ, Vương Bằng đã không phải An Nghiên trong trí nhớ cái kia thanh xuân đại nam hải, nhìn thành thục xoáy khí, chỉ là nhìn về phía An Nghiên ánh mắt luôn là ở nàng độ ngực xưa cùng ngông vỉnh chỗ đảo quanh, mang theo một loại nam nhân đối nữ nhân cái loại này dục vọng, làm An Nghiên cảm thấy có một tia khẩn trương cùng thẹn thùng. Mà Vương Bằng tiểu mẹ Thôi Lâm, nhìn nhiệt tình động lòng người, trang điểm đến càng là gợi cảm. Xe khai hơn một giờ, tới rồi bờ biển phụ cận một chỗ khu biệt thự. An Nghiên tổng cảm giác Vương Bằng cùng hắn tiểu mẹ cùng chúng ta giống nhau, đã không phải đơn thuần tiểu mẹ cùng con riêng chi gian quan hệ. Như vậy đặc thù quan hệ bốn người, làm nàng cảm thấy có chút thẹn thùng hơn nữa cũng nghĩ đến Tiếu Vũ cùng Vương Bằng như vậy an bài, bốn người gian có lẽ sẽ phát sinh cái gì. Đi vào Vương Bằng ra biệt thự, Tiếu Vũ cùng An Nghiên đem đồ vật bỏ vào cho bọn hắn chuẩn bị tốt phòng cho khách. Tiếu Vũ cùng An Nghiên bị an bài tới rồi một phòng, đối với lẫn nhau quan hệ hiển nhiên đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ở trong phòng khách, Thôi Lâm thường xuyên làm bộ lơ đãng khom lưng cúi người, bại lộ bộ ngực cùng mông cấp Tiếu Vũ xem, hơn nữa không hề có kiêng kỵ An Nghiên cùng Vương Bằng, càng làm cho Tiếu Vũ cảm thấy phun huyết chính là nàng thế nhưng không có mặc quần lót. Chương 45. Tiểu mẹ An Nghiên ghen tuông tràn đầy. Tiếu Vũ, A Di, hôm nay liền ở nhà chơi chơi, ăn uống bể bơi đều tùy tiện. Coi như chính mình ra giống nhau, hảo hảo thả lỏng đừng khách khí. Giờ phút này Vương Bằng đã cùng Tiếu Vũ thay đổi quần bơi, hai cái xoáy khí nam nhân tản ra bất đồng dương cương chi khí. Nhìn đổi hảo quần bơi hai cái nam nhân, An Nghiên cùng Vương Bằng tiểu mẹ cũng đều trở lại phòng thay đổi áo tắm. Lúc này Tiếu Vũ đông nhiên đẩy cửa đi vào phòng, thế nào cũng phải dặn dò An Nghiên muốn rót chàng lại đi ra ngoài, nói xong hắn liền đi ra ngoài. Không biết Tiếu Vũ muốn làm cái quỷ gì, An Nghiên mắc cỡ đỏ mặt lấy ra xúc ruột công cụ rửa sạch cúc động. Nơi riêng tư như cũ mang theo khiêu đản, mặc vào bikini áo tắm, áo khoác một kiện cùng khoản sa khăn, chậm rãi đi ra cửa phòng. An Nghiên đi đến bể bơi phụ cận thời điểm, nhìn đến Tiếu Vũ cùng Thôi Lâm đã tiến vào bể bơi, không biết đang nói cái gì, Thôi Lâm nhìn về phía Tiếu Vũ ánh mắt tràn đầy ái muội. An Nghiên biểu tình cương hạ, trong lòng nổi lên một tia ghen tuông. Vương Bằng nhìn đến dáng người thướt tha, gợi cảm mê người An Nghiên, ân cần làm nàng ngồi vào hắn bên cạnh trên ghế nằm. Giống như vô tình nói ta tiểu mẹ vừa rồi vẫn luôn nói Tiếu Vũ lớn lên so với ta rắn chắc xoáy khí, còn nói A Di ngươi càng là cái mỹ nhân, còn đoán trách ta không sớm thỉnh các ngươi tới chơi. An Nghiên lực chú ý tất cả tại Tiếu Vũ cùng Thôi Lâm trên người, có lệ mỉm cười nói hiện tại nhận thức cũng không chầm nha, ta cũng rất thích ngươi tiểu mẹ, đặc biệt nhiệt tình hào phóng. Nói ánh mắt tiếp tục chuyển hướng bể bơi, nhìn bể bơi chung hai người. Thôi Lâm cùng An Nghiên tính cách hoàn toàn bất đồng. Nếu nói An Nghiên là trả giá thiệt tình sau vì ái nhân dâng ra hết thể thánh nữ, như vậy Thôi Lâm chính là cái bị dạy dỗ ra tới dâm đãng phong tao ma nữ. Thôi Lâm cùng Tiếu Vũ ở trong nước không kiêng nể gì đùa giỡn, thậm chí còn sẽ chủ động dán đến Tiếu Vũ trên người cọ sát, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng tao lãng rên rỉ, cái này làm cho Tiếu Vũ đổi chỗ giáo sinh ra nồng hậu hứng thú, thế nào mới có thể đem một nữ nhân biến thành như vậy, nghe nói trước kia Thôi Lâm cũng là cái rất bảo thủ nữ nhân. Vương Bằng Tắc vẫn luôn đánh giá An Nghiên dáng người. Nhìn đến An Nghiên nhìn về phía Tiếu Vũ cùng Thôi Lâm là kia lược hiện ghen tuông ánh mắt, hắn không tự giác cười. Tiếu Vũ cùng Vương Bằng trước đó đã ước hảo, vì tránh cho Tiếu Vũ cùng An Nghiên cảm tình xuất hiện vấn đề, lần này sự tình nhất định phải ở Tiếu Vũ say rượu dưới tình huống. Bơi một hồi vịnh, Tiếu Vũ cùng Thôi Lâm lên bờ, bốn người liền ngồi vây quanh ở bên cạnh ao bàn tròn bên uống rượu, ăn ở phụ cận tiệm cơm sớm định hảo đưa tới đồ ăn. Tiếu Vũ có chút cố ý vắng vẻ An Nghiên, làm Vương Bằng cùng An Nghiên tán gẫu. mà chính mình tắc cùng Thôi Lâm đánh lửa nóng, rượu cũng là một ly tiếp một ly uống. Tiếu Vũ, đừng uống quá nhiều, một hồi nên say. Vương Bằng một bên cấp An Nghiên rót rượu vừa nói. Không nghĩ tới thôi gì như vậy xinh đẹp à, sớm biết rằng chúng ta sớm tới làm khách. Tiếu Vũ đã có cảm giác say, nhìn Thôi Lâm liêu nhân bộ dáng, thân thể cũng bắt đầu có bản năng phản ứng. An Nghiên nhìn Tiếu Vũ cùng Thôi Lâm cười đùa ở bên nhau, trong lòng giống như đánh nghiêng dấm cái chai giống nhau, chẳng lẽ Tiếu Vũ chính là thích chúng ta loại này thành thục nữ nhân. Cũng đồng dạng thích Thôi Lâm. Vẫn là hắn nhìn đến cả người tản ra hồ ly tinh hơi thở Thôi Lâm, đã là quên mất chính mình tồn tại. Vương Bằng giống như nhìn ra An Nghiên ghen tuông, lộ ra hiểu rõ tươi cười, mà cố ý cùng Thôi Lâm ve vãn đánh yêu Tiếu Vũ cũng âm thầm kỳ quái, Vương Bằng không phải cùng hắn tiểu mẹ cũng có ái muội sao. Hắn như thế nào không ăn dấm. An Nghiên nhìn đến Tiếu Vũ một bên cùng Thôi Lâm nói chuyện thiếm, một bên không ngừng uống rượu bộ dáng, tưởng nhắc nhở Tiếu Vũ uống ít một chút, chính là, do dự luôn mãi, lại cắn môi dưới, ở Vương Bằng khuyên bảo hạ, nhưng thật ra cùng Vương Bằng cũng uống mấy chén. Chương 46. Muội muội Tiếu Vũ dương vật lớn như vậy, ngươi không ngại tỉ tỉ nếm thử đi. Say rượu sau Tiếu Vũ, tham luyến nhìn Thôi Lâm, quần bơi đã phồng lên lên, mà ngồi ở Tiếu Vũ bên cạnh Thôi Lâm, giống như vô tình đem tay nhỏ phóng tới Tiếu Vũ trên đùi. Thường thường động một chút, đụng tới hắn kia chỗ kiên quyết. Nhìn đến này đó An Nghiên ánh mắt càng ú hoán, giống như vì kích thích Tiếu Vũ giống nhau, lại uống lên nửa ly rượu vang đỏ sau, theo Vương Bằng khai một cái vui đùa, cười dựa đến đầu vai hắn, ánh mắt mê mang, tươi cười như hoa. Tiếu Vũ tựa hồ là thật sự uống say, cũng không để ý đến Vương Bằng thuận thế ôm tiểu mẹ An Nghiên vòng eo động tác, ngược lại là ở Thôi Lâm khiêu khích hạ quần bơi phồng lên rất cao. Vài người đều có vài phần men say. Thôi Lâm lôi kéo Tiếu Vũ cười lại lần nữa tiến vào trong nước, Tiếu Vũ rửa vào bên cạnh ao, Thôi Lâm quỳ tới rồi trong nước, đem Tiếu Vũ quần bơi kéo đi xuống. An Nghiên cứ như vậy trơ mắt nhìn Thôi Lâm lôi kéo Tiếu Vũ tiến vào bể bơi. Muội muội, Tiếu Vũ dương vật lớn như vậy đâu, ngươi không ngại tỉ tỉ nếm thử đi. Thôi Lâm đầy mặt mặt hường hào, nhìn An Nghiên liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy dâm đãng còn mang theo vài phần khiêu khích, không đợi An Nghiên trả lời hé miệng ngậm lấy Tiếu Vũ dương vật bắt đầu mút vào. An Nghiên nghe được Thôi Lâm hỏi chuyện, há miệng thở dốc, lại cái gì cũng không có nói, rốt cuộc chính mình chỉ là Tiếu Vũ tiểu mẹ. Kỳ thật nàng trong lòng có chút quái Tiếu Vũ không có cự tuyệt Thôi Lâm, chính là nàng cũng biết, Thôi Lâm như vậy gợi cảm chủ động, tình huống hiện tại, đổi cái nam nhân cũng đều sẽ cảm thấy vô pháp cự tuyệt đi. Vương Bằng lại không cho là đúng tiểu mẹ, Tiếu Vũ dương vật so với ta ăn ngon sao. Những lời này không kiêng kỵ làm rõ Vương Bằng cùng Thôi Lâm quan hệ, cùng với Thôi Lâm phun ra nuốt vào Tiếu Vũ đại gà đi kia dâm mị thanh nhầm kích thích đến An Nghiên hơi say thân mình mềm nhũn. Thôi Lâm đột nhiên một cái thâm hầu, sặc ho khan vài cái, như thế nào sẽ đâu, bất quá thật sự lại đại lại thô à, a ô nói xong lại là một cái thâm hầu, Tiếu Vũ thoải mái ngửa đầu nhắm lại mắt. Vương Bằng lại không biết như thế nào bắt được An Nghiên âm đạo khiêu đản điều khiển từ xa, nhẹ nhàng mở ra, một bàn tay ôm An Nghiên, một bàn tay bắt đầu ở nàng trên đùi vướt ve lên. An Nghiên cảm thấy bên người con bướm khiêu đảng đống nhiên động lên, nô không có chuẩn bị nàng hai chân khẩn kẹp thân thể chấn động. Nàng không biết, khiêu đảng lúc này như thế nào khai, là bể bơi chúng Tiếu Vũ mở ra, vẫn là bị bên người Vương Bằng mở ra. Vẫn là nó chính mình liền bắt đầu động. Khiêu đảng không ngừng kích thích nơi riêng tư, ngứa ma ma, An Nghiên cảm thấy khẩn trương mà biến yếu, đứng lên thể vừa muốn đi, thân mình lại bị Vương Bằng ôm, đùi bị hắn bàn tay to vướt ve, An Nghiên có chút khẩn trương. Sợ hãi bị Vương Bằng phát hiện nơi riêng tư con bướm khiêu đản. An Nghiên A Di, ngươi cũng nhìn ra tới ta cùng tiểu mẹ quan hệ đặc thù, bọn họ uống nhiều quá, chúng ta đừng quấy rầy bọn họ, bằng không bọn họ tỉnh táo lại, nhiều xấu hổ, ngươi nói có phải hay không? Nghe Vương Bằng nói, An Nghiên cảm thấy chính mình đầu quả tim nhi giống như bị người trích đi rồi, nhưng cố tình không có lý do gì cự tuyệt, mà Vương Bằng động tác cũng làm nàng cảm thấy tràn đầy uy hiếp cảm. Tiểu lực đi lên, An Nghiên đầu góc choáng váng. Thôi Lâm phun ra nuốt vào Tiếu Vũ đại gà đi thanh âm ở bên thai càng thêm nổi lên tới, mà nàng, rõ ràng cũng nghe tới rồi Tiếu Vũ cổ họng sảng khoái thở dốc. Dính sát vào ở An Nghiên nơi riêng tư khiêu đản, tắc ban ngày, nguyên bản liền theo hành tẩu động tắc cùng trong lòng thẹn thùng ma đến mật huyệt chảy ra nhẹ nhẹ dâm thủy, giờ phút này theo từng trận chấn động, liên miên khoái cảm theo nơi riêng tư hướng toàn thân lan tràn. An Nghiên cảm giác nàng toàn bộ thân mình đều phải thiêu đốt. Không cần, không thể, lại đại ở chỗ này. Chương 47. Trao đổi tiểu mẹ. An Nghiên đem Vương Bằng bàn tay to dịch hai, lại lần nữa đứng lên thể, trên mặt tràn đầy ửng đỏ, trong mắt hàm chứa một hồ xuân thủy. Ta choáng váng đầu, các ngươi trước chơi đi. An Nghiên trong thanh âm che giấu không được mang theo nhẹ nhẹ ghen tuông ta về trước phòng. Vương Bằng theo lên, hắn tự nhiên biết An Nghiên cùng Thôi Lâm khác nhau, Thôi Lâm là trải qua dạy dỗ thật lâu mới trở nên như thế phong tao gợi cảm, mà An Nghiên bản thân vẫn là bảo thủ, nhưng nếu tới rồi này bước chính mình tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này tiểu mỹ nhân thê, càng đừng nói Tiếu Vũ cũng đồng ý đâu. Vương Bằng ở An Nghiên từ bể bơi đi vào đại sảnh thời điểm, đứng lên thể vài bước đi đến nàng phía sau, đột nhiên đem khiêu đản chốt mở điều tới rồi lớn nhất, tiếp theo nhìn như muốn giữ chặt An Nghiên thủ đoạn, kỳ thật lại là trực tiếp đem nàng đẩy ngã ở trên sofa. Khiêu đản đống nhiên trở nên càng mau, An Nghiên đầu gối mềm nhũn ngô mật huyệt gắt gao hút lấy khiêu đản, cánh tay lại bị Vương Bằng bắt lấy, ghé vào trên sofa. Phòng khách sofa cùng bể bơi chỉ cách một cánh cửa, môn thượng nửa bộ là trong suốt pha lê, hạ nửa bộ là kính mờ. Cứ như vậy An Nghiên cùng Tiếu Vũ bị đẩy kéo môn phân cách ở hai đoan. Giờ phút này Tiếu Vũ hưởng thụ thôi lâm khẩu dao, đã ngồi ở bể bơi bên cạnh, hắn hai chân tách ra, đôi tay về phía sau chống mặt đất, thôi lâm thế nhưng đem đầu lưỡi vói vào Tiếu Vũ lô đít. Tiếu Vũ thoải mái không ngừng phát ra gầm nhẹ, trong đầu lại hiện lên chính là An Nghiên như thế phụng dưỡng chính mình khi kia không thắng thẹn thùng bộ dáng. Mà Vương Bằng đem An Nghiên đẩy ngã sau, An Nghiên thân thể ghé vào trên sofa, vừa vặn bụng nhỏ đè ở trên tay vịt, làm nàng ngông càng là bị bắt kiểu, đơn bạc cao tắm đã đột hiện ra khiêu đản hình dạng. Vương Bằng dối tay đè nặng An Nghiên phía sau lưng không cho nàng đứng dậy. An Nghiên a gì, nơi này nghỉ ngơi không phải cũng giống nhau sao? Ta biết ngươi cùng Tiếu Vũ quan hệ cũng không bình thường đi, ghen tị. Tấm tắc, đây là cái gì? Không nghĩ tới ngươi vẫn luôn mang theo cái này a. Hắn trêu đùa vươn một cái tay khác, ấn khiêu đản chậm rãi dùng sức, mãnh liệt chấn cảm làm hắn ngón tay cũng đi theo phát run. An Nghiên tưởng tượng thấy thôi lâm ở Tiếu Vũ dưới thân tao lãng cho hắn liếm hút đại gà đi, chứng chứng hình ảnh, mà chính mình lại chỉ có thể kiều mềm vô lực dễ rùa Vương Bằng, ngươi làm gì? An Nghiên mắc cỡ đỏ mặt, quay đầu nhìn trong mắt đã tràn đầy dục vọng Vương Bằng, nghĩ đến Tiếu Vũ không tới cứu chính mình, ngược lại đắm chìm ở cùng thôi lâm cậu thả chung. Hơn nữa, An Nghiên cùng Tiếu Vũ khoảng cách, Tiếu Vũ không có khả năng điều khiển từ xa khiêu đản, là Vương Bằng. Tiếu Vũ đem chính mình nhường cho Vương Bằng. Dùng chính mình đi trao đổi thôi lâm. Toàn bộ sự tình ở An Nghiên trong đầu mạch lạc càng thêm rõ ràng lên. Giữa hai chân khiêu đản bị Vương Bằng ngón tay ấn đến càng sâu, An Nghiên xấu hổ buồn bực lắc ngông, trong giọng nói cũng mang theo tức giận Vương Bằng, ngươi buông ta ra, ta cùng Tiếu Vũ quan hệ, cùng ngươi không quan hệ, ta muốn đi ngủ đi. Này hết thể đều là có dự mưu đi. An Nghiên cảm giác cả người đều không tốt, không cần ngươi buông ra ta chính là thủ đoạn bị Vương Bằng chảo đến càng khẩn, đều có chút từng đỏ, căn bản dễ rủa không khai. An Nghiên a di, đừng nói như vậy sao, Tiếu Vũ không phải đều chơi ta tiểu mẹ, ta biết ngươi cũng động tình, chẳng qua trong lòng biệt nữ, không quan hệ, thực mau ngươi liền không biệt nữ. Nói Vương Bằng dùng chân câu khai một bên bàn trà ngăn kéo, một ngăn kéo tình thú đổ dùng bại lộ ra tới. Nghe Vương Bằng nói, Tiếu Vũ chơi hắn tiểu mẹ, An Nghiên trong lòng trầm xuống, quả thật là trao đổi phải không? Nghe qua đổi thê cái này từ, nhưng chính mình cùng Thôi Lâm đều là tiểu mẹ nha. An Nghiên xấu hổ buồn bực Tiếu Vũ cùng Vương Bằng thế nhưng lấy chính mình cùng Thôi Lâm trao đổi, mà nhìn Thôi Lâm kia tao lãng bộ dáng, phỏng chừng đã sớm biết, cũng là thực nguyện ý, xem ra chỉ có chính mình một người chẳng hay biết gì. Chương 48. An Nghiên bị Vương Bằng trói chặt nhục nhã dạy dỗ một, cao hát. Vương Bằng một tay đem còn ở ngốc lăng trung An Nghiên áo tắm dây lưng kéo ra, một đôi đầy đặn vũ bự nhảy ra tới, hắn đem An Nghiên đôi tay phản đè ở sau lưng, dùng áo tắm dây lưng đem nàng đôi tay trói tay sau lưng trụ. An Nghiên giãy giụa, không cần Tiếu Vũ vừa muốn lớn tiếng kêu Tiếu Vũ, miệng liền bị Vương Bằng che lại, Vương Bằng lấy ra một cái khẩu cầu, ngạnh nhét vào nàng trong miệng, ở An Nghiên sau đầu cố định tạc khấu, tùy tay lấy ra một cây mang theo tiên tuệ roi ra, tiên tuệ ở An Nghiên trắng non phía sau lưng thượng trêu chọc. Nàng cứ như vậy trần trụi đầy đặn độ ngực sữa, mang theo khẩu cầu quỳ gối trên sofa. Thân mình bị Vương Bằng ấn, tiên tuệ hoạt động lệnh nàng thân thể hơi hơi run, An Nghiên có chút sợ hãi. Không biết kia roi ra chịu ở trên người có thể hay không rất đau, trong lòng lại thẹn lại bực. Không nghĩ thử xem nam nhân khác sao. Chỉ cùng Tiếu Vũ làm không sẽ nị sao. Kỳ thật ngươi cũng tưởng, chẳng qua không muốn thừa nhận đi, không quan hệ, ta làm ngươi thử xem ta tiểu mẹ đồ chơi. Ngươi sẽ thích. Nói xong Vương Bằng giơ lên tay bạch bạch bạch tam tiên phân biệt đánh vào An Nghiên phía sau lưng, mông cùng trên đùi. Ngô ngô ngô phía sau lưng mông đùi bị roi ra chịu đau, bị không ngừng chấn động khiêu đản kích thích đến tiểu mềm An Nghiên. Trong miệng phân bố xuất khẩu thủy, theo khẩu cầu lỗ thủng kéo thành chỉ bạc xuống phía dưới chảy. Nàng khó nhịn lắc ngông, nghiêng đầu nhíu lại mày nhìn Vương Bằng, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin, dùng ánh mắt đôi hắn nói, không cần như vậy, buông ta ra. An Nghiên nơi riêng tư tiết ra dâm thủy càng nhiều, vũ bự nhịn không được phồng lên, chính là nàng không cần như vậy. Ngươi biết ta đã sớm coi trọng ngươi sao? Từ ngươi đi đại học thấy Tiếu Vũ kia một khắc khởi, ta liền biết ngươi là ta muốn nữ nhân, vì ngày này ta chờ lâu lắm. Vương Bằng nói giương tay, lần này roi ra trực tiếp quất đánh ở An Nghiên vũ thượng, rơi xuống một đạo vết đỏ. Hơi say an nghiên, một đôi thủy mắt sở sở nhìn Vương Bằng Ngô Kiều nộn vũ bị roi ra rút ra một đạo vết đỏ. Hán, nguyên lai đã sớm mơ ước chính mình, mà Tiếu Vũ tốt xấu, biết rõ như vậy, còn đem chính mình mang đến. Đau không? Nhất định rất đau có phải hay không? Nhưng là thực mau ngươi liền phát hiện ngươi thích loại này đau, bởi vì ngươi chính là như vậy. Nữ nhân nói xong hắn lại lấy ra hai chỉ nhũ kẹp bộ dáng thực tinh xảo, là hai chỉ cá sấu, cái đuôi thượng treo lục lạc. Một hồi ngươi liền sẽ cảm thấy càng cảm thấy thẹn, bởi vì ngươi sẽ phát hiện ngươi bị như vậy ngược đãi, thế nhưng vô cùng hưng phấn, hơn nữa so cùng ngươi yêu nhau người làm tình càng hưng phấn. Cá sấu miệng mở ra, một bên một con cắn An Nghiên đứng thẳng đầu vú, tiếp theo Vương Bằng đứng dậy dương cổ tay, lại là mấy tiên rừng ở nàng vú phía trên. An Nghiên phấn nộn mẫn cảm đầu vũ bị cá sấu chạm đầu vũ kẹp lấy, đau đến thân thể run hạ, theo thân thể rung động, phát ra đinh linh linh thanh thúy lay động. Ngô ngô ngô theo vũ bị Vương Bằng chịu đau, đặc biệt là bị nhũ kẹp kẹp lấy đầu vũ bị roi ra quất đánh đến lại toan lại trướng lại đau, hơn nữa bị như vậy quất đánh, An Nghiên nội tâm cảm thấy đặc biệt nhục nhã. Mật huyệt gắt gao hút rảo con bướm khiêu đảng, kia khiêu đảng kề sát âm đế bộ phận, không ngừng kích thích âm đế. Nô An Nghiên hơi thở trùng tràn ra đau đớn cùng sảng khoái cùng thẹn thùng hỗn loạn ở bên nhau thở dài, bị tắc khẩu cầu miệng mồm to thở hổn hển, tê dại khoái cảm theo xương cùng hướng toàn thân khuếch tán. Chính là An Nghiên suy nghĩ lại vẫn là nhịn không được chuyển tới Tiếu Vũ trên người. Tiếu Vũ bị Thôi Lâm câu dẫn đến ở bể bơi lãng, hiện tại có phải hay không đại gà đi đã gấp không chờ nổi thao tiến Thôi Lâm kia cào ngứa khó nhịn tao bức, mà chính mình lại bị như vậy cảm thấy thẹn cột lấy, bị Vương Bằng quất đánh, Tiếu Vũ biết không? Chương 49. Tiểu mẹ An Nghiên bị Vương Bằng dạy dỗ hai, cao hát. Ủy khuất nhục nhã cùng khoái cảm đan sen kích thích An Nghiên thần kinh, rồi sau đó kính nhi rất lớn rượu vang đỏ, lệnh An Nghiên ý thức cũng càng thêm mê ly lên. Tiểu mềm thân mình ở Vương Bằng roi ra hạ, run lên run vặt mẹo, nô khẩu cầu chung lại lần nữa chạy xuống nước miếng, mật huyệt kẹp không ngừng chấn động khiêu đản, bị khiêu đản kích thích tê dại, từng cái co rút lại. Nô! Tiếu Vũ tiếng thở dốc đột nhiên phiêu lại đây. Tiếp theo cách kia đạo môn truyền đến bạch bạch tiếng vang cùng Thôi Lâm phóng đãng rên rỉ hảo đồng Tiếu Vũ ngươi dương vật hảo đại thao chết ta Ngô thật là lợi hại hảo hâm mộ An Nghiên mỗi ngày có thể kỵ ngươi hảo đồng a giờ phút này Tiếu Vũ nằm ở bể bơi biên thảm thượng, Thôi Lâm ngồi xổm hắn trên người, đỡ hắn ngực, tao bước nhanh chóng, trên dưới phun ra nuốt vào Tiếu Vũ đại dương vật. Tiếu Vũ trong đầu lại là An Nghiên kỵ ngồi ở Vương Bằng trên người bộ dáng, nàng mị nhãn như tơ, một bên phóng đãng khích lệ Vương Bằng dương vật lợi hại, một bên mong rằng hướng chính mình phương hướng. Giống như cố ý làm chính mình nhìn đến nàng mỹ thái. Nghe được bên ngoài tiếng vang, Vương Bằng một tay đem An Nghiên kéo, đem nàng vú đẻ ở sofa chỗ tựa lưng thượng, nhũ thịt đè ép đầu vú, nhũ kẹp buộc chặt An Nghiên lại là một trận đau đớn. Hắn bắt lấy An Nghiên đầu tóc làm nàng nghiêng đầu xuyên thấu qua pha lê nhìn Tiếu Vũ cùng Thôi Lâm làm tình hình ảnh thấy được đi, Tiếu Vũ cũng thực hưởng thụ không phải sao. Ngươi cũng muốn đi, ghen ghét ghen chỉ là lấy cớ, kỳ thật ngươi nội tâm càng khát vọng chính là tính ái, càng mãnh liệt tính ái, đúng không? Ngươi này thiếu thao tao hóa. Hai người giao hợp thanh âm kích thích An Nghiên cùng Vương Bằng, An Nghiên trong lòng nghe ẩm, mà Tiếu Vũ cũng nhất định nghĩ đến chính mình bị Vương Bằng đùa bỡn hình ảnh đi. Vương Bằng đem An Nghiên quần bơi mặt bên lột ra, ngón tay đối với An Nghiên đã ướt hoặc phấn nộn lô đít một chút cắm đi vào xem, liền nơi này đều ướt, ngươi hai cái động đều đã làm tốt tiếp thu nam nhân chuẩn bị, còn muốn chống cự rào biện sao. An Nghiên tưởng lớn tiếng phản bác Vương Bằng nói không có, ta không phải, ngươi không cần nói như vậy. Nhưng trừ bỏ ô ô thanh âm cùng xoắn thân thể, cái gì đều làm không được. Mà thân thể của nàng, bị chấn động khiêu đảng kích thích âm đạo âm đế cùng lỗ đít, bị Tiếu Vũ rẻ rô đến đã mẫn cảm lỗ đít bởi vì trong cơ thể dục vọng bước lên bắt đầu kiểu mềm khẽ nhết. Quần bơi bị lột ra một ít, An Nghiên phấn nộn ước hoạt cúc động bị Vương Bằng ngón tay đột nhiên cắm vào, nô bên thai không ngừng quanh quẩn chính là Tiếu Vũ cùng Thôi Lâm giao hợp thanh âm, mà chính mình lại cảm thấy thẹn quỳ gối nơi này, bị Vương Bằng chịu vũ, chơi lỗ đít. Nô An Nghiên thành thục mà mẫn cảm thân mình không ngừng run rẩy, mà lô đít lại phản xạ có điều kiện đem Vương Bằng ngón tay gắt gao liếm mút trụ, bị hắn ngón tay thọc vào rút ra ra tầng tầng khoái cảm. Khiêu đản cùng ngón tay mang đến song trọng khoái cảm, lệnh An Nghiên không khỏi khó nhịn lắc ngông, cổ khẽ nâng, vũ bự rung động, nhũ kẹp kẹp đến nàng lại đau lại ma, đinh linh linh vang. Không cần, không cần. Thân thể muốn chịu không nổi, khoái cảm nhanh chóng bò lên, An Nghiên trong mắt tràn đầy khó nhịn vũ mị. Thường cao trào. Vương Bằng cười lạnh, ngón tay đột nhiên rời đi An Nghiên lô đít lại làm người thử xem càng kích thích, hắc hắc hắn đột nhiên đem An Nghiên thượng thân ấn ở trên sofa, nhũ kẹp cọ sát sofa mang cho An Nghiên không ngừng kẹp đau. Vương Bằng nâng lên chân giẫm ở An Nghiên đầu cảm thấy thẹn sao. A Di, bị chính mình nhi tử đồng học đạp lên dưới chân giẫm đạp tôn nghiêm, chính là tôn nghiêm có ích lợi gì? Nó có thể cho ngươi muốn cao trào sao? Chương 50. Tiểu mẹ An Nghiên bị Vương Bằng dạy dỗ ba, cao hát. Hắn thế nhưng dùng chân dẫm ở chính mình đầu. An Nghiên khó có thể tin, cảm giác cả người tôn nghiêm đều bị đạp lên dưới chân. Vương Bằng bật lửa một cây nhiệt độ thấp sáp, sáp du nhỏ giọt ở An Nghiên phía sau lưng trên ngông. Hắn đem ngọn nến cắm vào An Nghiên lỗ đít, nghiêng cắm vào ngọn nến, sáp du không ngừng nhỏ giọt ở An Nghiên cẳng chân thượng, hơn nữa theo ngọn nến thiếu đốt, một cổ nhàn nhạt tấm áp dần dần hướng An Nghiên lỗ đít rửa sát. Nóng bỏng sáp du tích ở An Nghiên trên lưng, nàng đau đến thân thể run lên run lên, nhưng lệnh nàng càng khó chịu chính là bị trêu chọc đến tràn đầy dục vọng chính mình giống như đánh mất tôn nghiêm giống nhau, phủ phục ở Vương Bằng dưới chân. Sàng đi. Tiếu Vũ cấp không được ngươi loại này vui sướng đi. Có phải hay không chính xác thân thể đều ở rít đảo? Hiện tại đã biết sao. Tôn nghiêm đối với hiện tại ngươi không đáng một đồng. Vương Bằng dùng ngôn ngữ kích thích An Nghiên. An Nghiên trong cơ thể đau đớn cùng khoái cảm giao tạp, cũng không có bởi vì trong lòng cảm thấy thẹn mà giảm bớt, ngược lại hướng càng cao chỗ bò lên. Lô đít chỗ kẹp nến đỏ hình ảnh, lệnh nàng cảm thấy thẹn. Kia càng ngày càng cường nóng dự cảm, lệnh nàng khẩn trương. Ô ô nàng hàm chứa khẩu cầu thân thể ở Vương Bằng dưới chân run rẩy, nước miếng theo khẩu cầu lỗ thủng chảy xuôi. Vương Bằng nhìn An Nghiên thẹn thùng lại mẫn cảm bộ dáng thu hồi chân, ngọn nến cũng bị hắn từ An Nghiên lô đít rút ra tới, hắn lôi kéo An Nghiên ngồi quỳ ở trên sofa, vừa vặn tư thế này làm khiêu đản đối An Nghiên kích thích càng thêm mẫn cảm mà điên cuồng. An Nghiên quỳ gối trên sofa, khiêu đản bị đè ép đến càng sâu, dâm thủy hào hạt chảy xuôi, làm ướt quần bơi. Vương Bằng rốt cuộc trần trụi đứng ở An Nghiên trước mặt, kia thô cứng dương vật ngẩng đầu đứng thẳng. An Nghiên mê mang nhìn trước mắt đại gà đi, thân thể của nàng kêu gào khát vọng bị nam nhân dương vật trà đạp. Muốn cao trào đi, muốn dương vật hung hăng thao lạn tao bức giải ngứa đi, liếm ta dương vật, làm ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu muốn, muốn nhiều điên cuồng, ngươi dục vọng rốt cuộc mạnh như thế nào. Nói xong hắn đem khẩu cầu xuống phía dưới lôi kéo, thô cứng dương vật một chút cắm vào An Nghiên trong miệng. Đúng vậy, bị khiêu đản không ngừng kích thích đến tràn đầy dục vọng An Nghiên, thân thể khát vọng bị như vậy đại gà đi mỗi lần đều xỏ xuyên qua rốt cuộc, lao tới đến cao trào. Khẩu cầu lấy ra kia một khắc, An Nghiên còn không có tới kịp hô hấp, dương vật liền cắm vào tới rồi cổ họng, theo Vương Bằng bắt lấy nàng tóc từng cái thọc vào rút ra, cổ họng bị cắm đến nôn khan. An Nghiên thân thể run rẩy, mắt đẹp thượng thiên, nước miếng theo khỏe miệng chảy tới vũ thượng. Mà Vương Bằng đại gà đi hướng ra phía ngoài chịu thời điểm, An Nghiên lại không khỏi dùng miệng hút lấy, đầu lưỡi tham lam quấn quanh hắn thô cứng côn thịt, cực đại quy đầu, thành thục nhân thê tiếu nhan thượng đãng tiểu mị, khỏe mắt đuôi lông mày đều viết khát vọng cao trào khó nhịn. Đúng vậy, chính là như vậy. Chính là dáng vẻ này, An Nghiên a An Nghiên, ngươi quả nhiên không có làm ta thất vọng, ngươi so với ta tiểu mẹ cường quá nhiều, đến đây đi, làm ngươi thể nghiệm càng nhiều kích thích. Vương Bằng một bên thao làm An Nghiên cái miệng nhỏ, một bên có điều tạm dừng làm cho nàng mút vào chính mình dương vật. Trong tay ngọn nến lại không ngừng nhỏ giọt sáp du đến An Nghiên vũ thượng trên đùi, Vương Bằng nhìn An Nghiên dâm đãng bị lạc biểu tình dị thường hưng phấn, dương vật cũng càng ngày càng ngạnh, bắt lấy An Nghiên đầu tóc tay càng ngày càng gấp nô. Tao hóa, chính là như vậy. Dùng sức hút, bị hắn không ngừng tra tấn, dục vọng không ngừng mà bốc lên, cùng với say rượu cái gãy tử hôn hôn chầm chầm, An Nghiên ý thức càng thêm mê ly, nàng không biết hắn nói, cái gì so với hắn tiểu mẹ cường quá nhiều. Đối với Thôi Lâm, An Nghiên cảm thấy nàng đoạt đi rồi Tiếu Vũ, trong lòng tràn đầy ghen tuông. Sắp du giống như ở An Nghiên trắng non thân mình thượng nở rộ từng đóa diễm lệ hoa mai. Đau đớn, cảm thấy thẹn, ghen ghét, không ngừng bốc lên khoái cảm, vây quanh nàng. Hương 51. Vương Bằng thao tiểu mẹ. Cao hát. Mà An Nghiên kia cơ khát dục vọng, lại lệnh nàng trầm mê ở Vương Bằng thao làm nàng cái miệng nhỏ khoái cảm chung, dùng môi lưỡi cảm thụ được nam nhân thô cứng dương vật đối nàng làm đủ. Ngô ngô theo Vương Bằng đại gà đi càng cắm càng sâu, An Nghiên kiểu nộn cổ họng gắt gao hút hắn đại quy đầu, da đầu đau đớn, hô hấp hít thở không thông, tôn nghiêm bị dẫm đạp. Thân thể cứng đờ, nơi riêng tư bị khiêu đảng kích thích đến khoái cảm càng ngày càng cường, âm đạo không ngừng co rút lên, nô An Nghiên cổ họng tràn ra mâu thu rên rỉ, hoa tâm rung động. Một cổ âm tinh tiết ra tới. Cứ như vậy, An Nghiên bị Vương Bằng thao miệng, mắt đẹp thượng thiên, hút Vương Bằng dương vật run rẩy cao trào. Quả nhiên là trời sinh bưu vật, quang bởi vì cấp nam nhân khẩu giao liền đến cao trào. Vương Bằng tún khởi An Nghiên thân thể, làm nàng vũ đè nặng chỗ tựa lưng, đầu nhìn phía pha lê ở ngoài. Giờ này khắc này Tiếu Vũ cùng Thôi Lâm đã trao đổi tư thế cơ thể, nàng quỳ quỳ dạp trên mặt đất đối mặt An Nghiên cùng Vương Bằng, Tiếu Vũ ở nàng phía sau bắt lấy nàng ngông hung hăng thao làm. Thôi Lâm sảng khoái rên rỉ Tiếu Vũ nga nga đại gà đi lão công thao chết a di hảo sảng thật là lợi hại a dùng sức, dùng sức. Vương Bằng bắt lấy An Nghiên đầu tóc, ướt át đầu lưỡi liếm nàng sau lưng vết roi, dày rộng bàn tay vướt ve nàng ngông. Thỉnh thoảng chảo xoa An Nghiên mông thịt. Vương Bằng đầu lưỡi chậm rãi liếm đến An Nghiên cổ bên thai muốn đi. Ngươi nhìn xem ta tiểu mẹ cùng Tiếu Vũ chơi nhiều kích thích, nói ra, ngươi có nghi muốn. dùng những cái đó nhất hạ lưu ngôn ngữ làm ta biết ngươi dục vọng cũng không so với ta tiểu mẹ thiếu. Chịu đau vết roi, bị Vương Bằng ướt hoạt đầu lưỡi liếm hút đến dâng lên tông ngứa, bên hai ướt hoạt trêu chọc An Nghiên cao trào sau như cũ sôi trào dục vọng. Nàng nhìn bên ngoài Tiếu Vũ Thôi Lâm, ở bể bơi bên đèn màu chiếu dọi hạ, Thôi Lâm tiểu mềm gợi cảm thân mình bị Tiếu Vũ thao làm được không ngừng run rẩy, tao lãng thở hổn hển. An Nghiên ghen tuông tràn đầy, đồng thời bị Vương Bằng nói kích thích đến dâng lên muốn trả thù Tiếu Vũ tâm lý, Tiếu Vũ không phải cứ như vậy làm Vương Bằng dạy dỗ chính mình sao? Hắn hy vọng nhìn đến ta bị nam nhân khác đại gà đi thao, hảo, chính mình thỏa mãn hắn. An Nghiên nhìn đến Tiếu Vũ cùng Thôi Lâm tầm mắt hướng chính mình cùng Vương Bằng bên này xem ra, cố ý quay đầu, dùng đầu lưỡi ở Vương Bằng trên môi nhẹ liêu, mị hoặc nhìn hắn, mang theo tình dục ám ách nỉ non thao A-di, nô dùng ngươi đại gà đi thao A-di nước chảy tao bức nô ta muốn đại gà đi cho ta. Tựa hồ phát hiện An Nghiên biến hóa, Vương Bằng cười đem đầu lưỡi vói vào nàng trong miệng. Nhìn đến này hết thảy, Tiếu Vũ thân thể run lên, dương vật thô cứng vài phần, đồng thời ghen tuông tăng nhiều, động tác cũng càng thêm dùng sức lên, hung hăng bắt lấy Thôi Lâm đẩy đặn đại mông thao làm. Lại thô, ngươi tưởng làm chết thôi A-di sao, làm chết ta đi, làm chết ta Thôi Lâm thân thể bị Tiếu Vũ va chạm đến không ngừng trước sau động, vũ bự không ngừng ném. An Nghiên thế nhưng chủ động hướng đi Vương Bằng hiến hôn. Cái này làm cho Tiếu Vũ động tác càng thêm thô bạo, chính là ánh mắt lại gắt gao không rời đi An Nghiên khuôn mặt. Vương Bằng một bên hưởng thụ An Nghiên mềm mại đầu lưỡi cùng nước miếng hương tân, một bên rút ra An Nghiên tao bức thượng khiêu đản, đem dính đầy dâm thủy khiêu đản cắm vào nàng lỗ đít, nguyên bản mát xa âm đế chấn động đầu đáp ở môi âm hộ thượng. Hắn dựng thẳng thân thể, thô cứng dương vật ở An Nghiên tao bức thượng cọ sát vài cái, rốt cuộc hung hăng thao đi vào, dùng sức kích thích lên, đồng thời duỗi tay bắt được nàng tóc. Tiếu Vũ tầm mắt bên trong, An Nghiên trên cổ treo khẩu cầu, tóc bị Vương Bằng bắt lấy lộ ra gợi cảm lại vũ mị bộ dáng. Theo sau liền thấy thân thể của nàng bắt đầu đong đưa lên, Vương Bằng thao tiểu mẹ sao? Hắn thao tiểu mẹ. Hương 52. Tiểu mẹ An Nghiên lần thứ 2 cao trào, cao hát. Hai nữ nhân, hai cái nam nhân tiểu mẹ, giờ phút này phân biệt đối với đối phương con riêng đùa bỡn thao làm. Đặc biệt Tiếu Vũ cùng An Nghiên càng như là bị Vương Bằng mẫu tử phân biệt đùa bỡn, Tiếu Vũ đột nhiên dâng lên một cổ nhục nhã cảm, làm hắn tinh quan bắt đầu buông lỏng. An Nghiên một bên cùng Vương Bằng hôn, một bên nghe được Thôi Lâm tao lãng thở dốc. Ghen tuông càng đậm, phấn nộn lỗ đít hút kẹp không ngừng chấn động khiêu đản, bị khiêu đản treo chọc đến ướt hoạt mật huyệt đem Vương Bằng cực đại nóng rực dương vật hút đến càng khẩn, tiểu nộn hoa tâm bị hắn đại quy đầu từng cái đỉnh đến tê dại. Tiêu mị biểu tình mang theo nhẹ nhẹ ngượng ngùng ngô bằng người đại gà đi cứng quá ngô thao đến hoa tâm A. Theo từng trận khoái cảm, An Nghiên mồm to hô hấp, đầy đặn bộ ngực sữa rũ xuống, theo thân thể lay động, hơi hơi đãng. Tóc bị Vương Bằng chảo đến về phía sau ngưỡng đi, An Nghiên trả thù dường như nhìn Tiếu Vũ. Cùng Tiếu Vũ ánh mắt tương lộ, nàng cố ý làm ra càng tao lãng biểu tình, lớn tiếng rên rỉ ngô Vương Bằng, dùng sức thao ta chơi ta tao lô đít ô ô a gì tao bức liền thiếu đại gà đi thao a làm ta a gì chính là thiếu nam nhân thao tao hoáng ô. Như vậy hạ tiện nói dưới tình huống như vậy nói ra, An Nghiên thân thể cũng trở nên dị thường khẩn trương mẫn cảm, hai cái nhục động bị chơi đến khoái cảm liên tục, a nàng phiên mắt đẹp run rẩy, mật huyệt bao vây lấy Vương Bằng đại gà đi một trận co rút, thân thể lại lần nữa bò lên đến dục vọng đỉnh núi. Thân thể như vậy mẫn cảm nữ nhân Vương Bằng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đạt tới hai lần cao trào, hắn một tay bắt lấy An Nghiên đầu tóc một tay cầm lấy roi ra, căng thẳng mông lôi kéo tiến bạch bạch bạch thao bức thanh cùng An Nghiên lãng tiếng kêu đã hoàn toàn che giấu Tiếu Vũ cùng Thôi Lâm phát ra thanh âm. Nhìn không ra tới An Nghiên muội muội như vậy tao à, bỏng chết ra gì, sảng đã chết, Tiếu Vũ, ngà. Thôi Lâm bị Tiếu Vũ đột nhiên bắn tinh năng càng thêm tao lãng. Nhưng Tiếu Vũ lực chú ý lại hoàn toàn ở An Nghiên trên người. Nhưng là, lúc này Tiếu Vũ đông nhiên phát hiện Vương Bằng đã lôi kéo An Nghiên biến mất ở pha lê trước. Trong nhà trên sofa, Vương Bằng lôi kéo An Nghiên ngồi ở hắn dương vật thượng, An Nghiên đôi tay còn bị trói tay sau lưng ở bên nhau, lộ đít khiêu đản bởi vì dáng ngồi càng là không ngừng bị Vương Bằng bụng nhỏ xô đẩy kích thích. Nô An Nghiên cao trào một lần sau thân thể dị thường mẫn cảm, bị Vương Bằng thao đến lần thứ hai cao trào sau, thân thể vẫn luôn liên tục hưng phấn. Nô nàng mơ mơ màng màng giống như nghe được Thôi Lâm rên rỉ thanh âm, hẳn là Tiếu Vũ bắn. Vương Bằng dối tay bắt lấy An Nghiên trên cổ treo khẩu cầu dây lưng, một tay lôi kéo roi ra quất đánh nàng đùi mông tao hóa, có phải hay không thực sản, têu như vậy tao, chính là thiếu thao, ngươi vốn dĩ cũng nên thuộc về sở hữu nam nhân, mà không phải mỗ một cái, ngươi bức tim hảo nộn à, thế nào, bị quy đầu thao tiến sát tim cảm giác có phải hay không thực kích thích. Mang theo lòng tràn đầy ghen tuông. An Nghiên bị roi ra quất đánh đến đau đớn thân thể không ngừng cuồng loạn phập phồng, vũ bự trên dưới nhảy lên, mật huyệt nội phấn nộn mị thịt đem Vương Bằng thô dài dương vật gắt gao bao vây lấy, bị hắn đại gà đi đến hạ mà thượng sỏ xuyên qua. Tiêu Xuyến cãi lại bằng A không phải A A gì không phải tao hóa. Liên tục cao trào cảm thân thể đau cảm, lệnh An Nghiên khó có thể thừa nhận, run rẩy Tiêu Xuyến xin tha ngô tha ta cầu ngươi ngô ngô. Côn thịt thọc vào rút ra mang ra từng luồng dâm thủy, đồ đầy hai người giao hợp chỗ. Ai u, muội muội này liền không được, kia như thế nào có thể thỏa mãn Tiếu Vũ đâu, vẻ mặt đỏ ửng thôi Lâm đi đến, mơ hồ có thể thấy được tinh dịch chính chậm rãi từ nàng tao bức tràn ra, chẳng qua nàng tựa hồ ở co rút lại âm đạo, cho nên chảy ra cũng không nhiều. Chương 53. Vương Bằng tiểu mẹ cấp Vương Bằng cùng An Nghiên liếm giao hợp chỗ, cao hát. An Nghiên mê mang ý thức theo thôi Lâm đi vào phòng khách thanh tỉnh rất nhiều. Nàng hướng thôi Lâm phía sau nhìn xung quanh, cửa kính thực mau đóng lại, không có nhìn đến Tiếu Vũ thân ảnh, trong lòng có chút mất mát, lại có chút may mắn. Nếu chính mình bị Vương Bằng thao làm, mà Tiếu Vũ liền tại bên người nói, chính mình sẽ xấu hổ chết. Nhìn đến thôi Lâm không chút nào che giấu, ướt hoạt dâm mỹ giữa hai chân, An Nghiên tuy rằng tao bức còn kẹp Vương Bằng dương vật, nhưng tâm lý như cũ toàn quay cuồng. Thôi Lâm đi đến An Nghiên trước mặt đem mông vặn hướng Vương Bằng, tiếp theo vòng eo ép xuống. Môi đỏ đối với An Nghiên bộ ngực sữa nhẹ nhàng cắn nàng đầu vú hệ dễ kéo nhũ kẹp cấp An Nghiên càng sâu kích thích. Đầu lưỡi một đường xuống phía dưới, tách ra An Nghiên hai chân, dùng đầu lưỡi liếm ngươi bị thao tao bức môi âm hộ cùng Vương Bằng dương vật. An Nghiên kiều nộn đầu vú tính cả nhũ kẹp bị Thôi Lâm cắn đau hạ, theo Thôi Lâm đầu lưỡi tiếp cận chính mình cùng Vương Bằng giao hợp chỗ, An Nghiên tinh thần khẩn trương lên Thôi Lâm không cần liếm nơi đó hảo xấu hổ nô. Nô An Nghiên sảng khoái duỗi thân mỹ bối, khẩn trương cùng thẹn thùng lệnh thân thể của nàng banh đến càng khẩn. Đem lô đít nội khiêu đản cùng Vương Bằng dương vật hút cắn đến càng khẩn. Muội muội bộ dáng dáng người tỷ tỷ có thể so không được, chẳng qua muội muội trải qua nam nhân quá ít, chỉ sợ là thỏa mãn không được Tiếu Vũ, muốn hay không về sau tỷ tỷ thế ngươi chia sẻ điểm. Tiếu Vũ dương vật, hảo mắc cỡ, thật là lợi hại. Thôi Lâm một bên liếm, một bên mút vào An Nghiên âm đế cùng Vương Bằng dương vật, đầu lưỡi trêu chọc An Nghiên cùng Vương Bằng giao hợp chỗ, liếm hút An Nghiên không ngừng ào ạt chảy ra dâm thủy. Nghe được Thôi Lâm nói, An Nghiên nào nguyện ý đem trong lòng Tiếu Vũ cầm đi cùng Thôi Lâm cái này lãng phụ chia sẻ, cắn chặt ngân nha, ân ân phát ra rên rỉ, mà không đi nói tiếp. Vương Bằng tắc không để bụng hai nữ nhân nói cái gì, phân ra một bàn tay khấu vào Thôi Lâm lỗ đít, hưởng thụ An Nghiên tao bức khẩn trí cùng khi, cũng hưởng thụ Thôi Lâm liếm láp hầu hạ. Nữ thượng trong chốc lát cao trào không ngừng An Nghiên, hai chân bủn rủn, thân thể đã không có sức lực, tiểu nhu bất kham run rẩy cầu xin ngô từ bỏ ngô cầu các ngươi a. Lúc này mới đến nào a? Ngươi như vậy thật sự thỏa mãn không được Tiếu Vũ a. Nhìn đến An Nghiên ý loạn tình mê, tiểu mềm thân thể cũng có chút chịu không nổi, Vương Bằng cũng đã mở miệng, hắn hơi hơi tạm dừng, đem An Nghiên đôi tay từ sau lưng cởi bỏ, đem nàng quần áo hoàn toàn cởi ra. Dùng một bộ còng tay đem An Nghiên đôi tay trong người trước khảo trụ, Thôi Lâm đã nằm thẳng ở trên bàn trà, Vương Bằng đỡ An Nghiên làm nàng mông đối với môn cùng Thôi Lâm hình thành An Nghiên thượng nàng hạ 6-9 tư thế cơ thể. Nghe được Vương Bằng nói chính mình thỏa mãn không được Tiếu Vũ, An Nghiên trong lòng rất là không cam lòng, hai người bọn họ rõ ràng thực tốt, ở nhà, hai người là như vậy tình cảm mãnh liệt chiến miên, chính là, Tiếu Vũ thật sự thích như bây giờ sao? Loại này càng kích thích tính ái. Loại này giống như Vương Bằng đối chính mình làm dạy dỗ. Tiếu Vũ càng thích thao Thôi Lâm như vậy phóng khai nữ nhân. An Nghiên trong lòng một đoàn loạn, tiểu mềm thân mình nhậm Vương Bằng đùa nghịch. Vương Bằng đem dương vật từ An Nghiên tao bức rút ra tới, mang lên nanh sói bộ, vốn là thô cứng đại dương vật bị nanh sói bộ lại mở rộng một vòng. Hơn nữa trồng lên tiểu hạt càng là có thể kích thích đến âm đạo các nơi, hắn đỡ dương vật lại lần nữa thao tiến An Nghiên tao bức. Lúc này Vương Bằng thấy được Tiếu Vũ ở cửa nhìn lại không có tiến vào, mà An Nghiên lại nhìn không tới Tiếu Vũ, vì thế hắn dương vật hung hăng vừa động, nanh sói trồng lên tiểu hạt bắt đầu phá hủy An Nghiên thần trí. Thôi Lâm tắc ôm An Nghiên ngông, ngẩng đầu tiếp tục liếm An Nghiên cùng Vương Bằng giao hợp chỗ. Chương 54. Ta và ngươi nhi tử Tiếu Vũ, ai thao ngươi càng sảng. Cao hát. An Nghiên a di a. Ngươi không nghĩ rời đi Tiếu Vũ hoặc là bị hắn ghét bỏ, liền phải nhiều trải qua nam nhân, như vậy mới hiểu đến càng tốt làm Tiếu Vũ thoải mái à, nô. Ân, ân, ân. Nói, hắn dương vật thao ác hơn nói cho ta thao ngươi sảng không sảng, có phải hay không so Tiếu Vũ còn sảng. Tiếu Vũ lặng lẽ đứng ở ngoài cửa nhìn này hết thảy, từ Tiếu Vũ góc độ nhìn đến hắn dương vật thượng đã tràn đầy An Nghiên nơi riêng tư tràn ra dịch trắng. An Nghiên bị Vương Bằng thao làm được sưng to dâm mỹ nơi riêng tư làm hắn bắn quá tinh dương vật lại lần nữa kiên quyết cương cứng. An Nghiên quỳ gối Thôi Lâm giữa hai chân, nhìn đến Thôi Lâm đỏ tươi bối thịt bị Tiếu Vũ thao làm được sưng to, nơi riêng tư tràn đầy Tiếu Vũ tinh dịch cùng Thôi Lâm dâm thủy, trước nàng mắt. Rồi lại kích thích khởi An Nghiên trong cơ thể cái loại này càng cường dâm mỹ dục vọng. Theo nơi riêng tư bị Thôi Lâm dùng môi lưới trêu chọc liếm hút đến tê dại, nô một tiếng rên rỉ tràn ra khóe miệng. Bị Vương Bằng thao làm được ướt hoạt mật huyệt, lại lần nữa bị hắn càng thêm thô cứng dương vật thao nhập, mà kia không trôi chảy xúc cảm, An Nghiên nghĩ tới, Vương Bằng hẳn là mang theo cái loại này nanh sói bộ, phấn nộn mật huyệt khẩu đều bị càng thêm thô to dương vật căng đau. Nô cọ sát mãnh liệt khoái cảm, cùng với nanh sói bộ đỉnh, kích thích hoa tâm cùng tầng tầng lớp lớp mẫn cảm thịt non, a a a An Nghiên lắc mông tao lãng tiểu xuyễn. Thôi Lâm một bên liếm hút An Nghiên cùng Vương Bằng giao hợp chỗ, một bên đem tràn đầy dâm dịch nơi riêng tư hướng An Nghiên bên miệng thấu, tiểu mị cầu hảo muội muội, ta nhi tử Vương Bằng sẽ chơi đi, cho ngươi thao ra thật nhiều thủy, thật tao, ngươi cung cấp tỉ tỉ liếm liếm, không cần thẹn thùng, ta biết ngươi nhất định cũng ăn qua ngươi nhi tử tinh dịch. An Nghiên mặt xấu hổ đỏ bừng, mà Thôi Lâm phảng phất nhìn đến lòng ta dãy rủa, mông đột nhiên vừa nhấc, tay nhỏ đem An Nghiên đầu xuống phía dưới một áp, nô An Nghiên môi đụng chạm tới rồi Thôi Lâm ước hoạt môi âm hộ, chóp mũi tràn đầy giao hợp vật tanh tưởi hương vị. Theo An Nghiên tao bức bị Vương Bằng đột nhiên cắm xuống, mãnh liệt khoái cảm, lệnh nàng tao lãng vươn đầu lưỡi, dùng môi lưỡi liếm hút Thôi Lâm nơi riêng tư dâm dịch. Nô An Nghiên cảm thấy chính mình hoàn toàn trầm luân, hảo tao nha, cùng Thôi Lâm giống nhau, hạ tiện đi liếm nhi tử thao quá tao bức. Mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm cùng khoái cảm, lệnh An Nghiên hô hấp dồn dập. Tiếu Vũ, nếu đây là ngươi muốn, kia làm chúng ta đều trầm luân đi. An Nghiên một bên phe phẩy mông thừa nhận Vương Bằng thao làm, một bên đẩy mặt mị thái liếm hút Thôi Lâm môi âm hộ. Âm đế, nghe được Thôi Lâm tao lãng tiểu xuyễn, An Nghiên thậm chí ngón tay moi đào đi vào, đem khấu ra tới dâm dịch liếm hút khô tịnh. Bị moi đào đùa bỡn đến sảng khoái Thôi Lâm tao lãng lắc mông muội muội, chơi ta tao bức hảo ngứa. An Nghiên thế nhưng thật sự duỗi nhập hai ngón tay, giống như chính mình tự an ủi giống nhau, dùng sức thọc vào rút ra Thôi Lâm tràn đầy dâm thủy tao bức, Thôi Lâm tao bức theo ngón tay thọc vào rút ra phát ra bạch bạch bạch tiếng nước. Ba người dâm mỹ giao cấu, An Nghiên một bên chơi Thôi Lâm tao bức, một bên khó nhịn xin tha A Vương Bằng Ngô Thôi Lâm, làm ngươi đại gà đi nhi tử Vương Bằng tha ta ô ô cầu hai người tao bức phải bị chơi hỏng rồi a. An Nghiên khó nhịn xoắn trắng nón mông vểnh Ngô lại muốn cao trào không được ô ô. Đứng ở ngoài cửa trộm nhìn này một ít Tiếu Vũ, thẳng tắp đến nhìn chằm chằm hắn mê người tiểu mẹ An Nghiên, cứ việc hai người cũng làm quá rất nhiều lần ái, chính là hắn chưa bao giờ nhìn đến quá An Nghiên như thế dâm đãng bộ dáng. Là bởi vì ở chính mình trước mặt chưa bao giờ hưởng thụ quá như thế kích thích vui sướng. Vẫn là bởi vì chính mình ở cho nên An Nghiên phóng không khai, vô pháp phóng thích chính mình dục vọng. Chương 55. Có phải hay không ta dương vật so Tiếu Vũ thao đến càng sảng, cao hát. Nghe Vương Bằng mẫu tử nói, Tiếu Vũ rõ ràng biết bọn họ là đi bước một dụ dỗ An Nghiên, dụ dỗ nàng dục vọng đi không chỉ có vì chính mình mở ra, nhưng cố tình Tiếu Vũ lại không bằng lòng đi ngăn cản. Tiếu Vũ đứng ở cửa, nhìn An Nghiên phía sau lưng trên mông vệt đỏ có Vương Bằng trưởng ấn cũng có roi ra rơi xuống sau dư ngân. Vương Bằng ngông không ngừng kích thích, tiểu mẹ An Nghiên kia đẩy đặn ngông vỉnh giờ phút này tùy ý hắn đòi lấy, kia dâm đãng tiếng nước cảnh cáo tố Tiếu Vũ, giờ phút này hắn yêu nhất tiểu mẹ bị nam nhân khác đùa bỡn cỡ nào thoải mái. Hơn nữa vẫn là cùng một nữ nhân khác cùng nhau, đồng thời bị chính mình nhi tử đồng học, một cái vãn bối đùa bỡn. Tiếu Vũ dương vật thẳng tắp lập, ghen tuông làm hắn phẫn nộ lại làm hắn hưng phấn đến điên cuồng, nghe An Nghiên lại phải bị thao đến cao trào, hắn đối Vương Bằng hỏi chuyện có mạc danh phức tạp, tựa hồ muốn nghe đến tiểu mẹ trả lời. Lại sợ nghe được nàng trả lời. An Nghiên phóng đãng rên rỉ cùng kia hỗn loạn vô pháp thừa nhận sung sướng quá độ khoái cảm, kích thích Vương Bằng dương vật đã chướng ngạnh tới rồi cực hạn, hắn thọc vào rút ra cũng càng ngày càng điên cuồng, duỗi tay bắt lấy An Nghiên đầu tóc, bắt đầu nhất điên cuồng nhất nguyên thủy lao tới đến đây đi, tao hóa, cao trào đi, làm chúng ta cùng nhau, bất quá ngươi trước muốn trả lời ta vấn đề. An Nghiên tóc bị Vương Bằng bắt lấy, thân thể về phía sau ngưỡng, trên môi còn mang theo Thôi Lâm nơi riêng tư dâm dịch. Chóp mũi quanh quẩn tất cả đều là kia tao lãng hơi thở. Vương Bằng hỏi chuyện ở nàng trong đầu vẫn luôn quanh quẩn, nàng vừa rồi liền nghe được, chỉ là vẫn luôn không biết như thế nào trả lời. Tiếu Vũ biết Vương Bằng là cố ý biết Tiếu Vũ ở cửa đang xem đang nghe, cho nên ở An Nghiên đã tới thừa nhận cực hạn khi thô xuyến lại một lần ép hỏi có phải hay không ta thao ngươi càng sảng, có phải hay không ta dương vật so Tiếu Vũ thao ngươi thao càng tốt. Mật huyệt không ngừng hút cắn mang theo nanh sói bộ dương vật co rút ra An Nghiên trước mắt tràn đầy Tiếu Vũ kia trương xoáy khí mặt. Cùng loạn lớn tiếng rên rỉ Tiếu Vũ thao sảng. Nàng khóc thở gấp lại lần nữa bị Vương Bằng thao tới rồi cao trào, Tiếu Vũ ngươi ở đâu? Mê mang hai mắt, giống như thấy được Tiếu Vũ đứng ở cửa kính sau, An Nghiên đối với Tiếu Vũ phương hướng nhỉ non Tiếu Vũ nô. Nghe xong tiểu mẹ nói Tiếu Vũ trong lòng đột nhiên cảm thấy thực an tâm, chính là an tâm đồng thời lại có một tia thất vọng, vốn dĩ gắng gượng dương vật tựa hồ bởi vì những lời này bắt đầu có mềm nhũn dấu vết. Tiếu Vũ làm không rõ ý nghĩ của chính mình, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Vương Bằng đã ngồi ở trên sofa, Thôi Lâm quỳ dạp trên đất thượng dùng miệng ngậm lấy Vương Bằng dương vật thượng nanh sói bộ, sau đó liền như vậy phun ra nuốt vào đem nó gỡ xuống. Giờ khắc này Tiếu Vũ đột nhiên cảm thấy thực hâm mộ Vương Bằng, nhưng là thực mau này cổ cảm xúc liền phai nhạt sau đó tiêu tán. Hắn đi qua đi nhìn An Nghiên mông dầu vẫn luôn ở phát run, tao bức cùng lỗ đít xương đỏ dâm mỹ. Hắn khom lưng đem An Nghiên bế lên, đi hướng Vương Bằng cho bọn hắn an bài phòng, sắp biến mất ở thang lầu chỗ ngoặt thời điểm. Phía sau lại truyền đến Thôi Lâm ha ha ha lãng cười Tiếu Vũ, ta sớm nói, ngươi tiểu mẹ thỏa mãn không được ngươi, chờ chúng ta nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta lại bồi ngươi à. An Nghiên rúc vào Tiếu Vũ răn chắc trong lòng ngực, tuy rằng đầu góc choáng váng, nhưng Thôi Lâm nói vẫn là truyền vào nàng bên tai. Nàng tức khắc có chút chán ghét Thôi Lâm, nàng chán ghét mặt khác nữ nhân mơ ước Tiếu Vũ. Tuy rằng nàng biết, chính mình không có tư cách nghĩ như vậy, chính mình cũng chỉ là Tiếu Vũ tiểu mẹ, chính là, An Nghiên khống chế không được chính mình chiếm hữu dục. Chương 56. Hai người nói hết bất luân yêu say đắm. Tiếu Vũ không có quay đầu lại, trực tiếp đem An Nghiên ôm vào trong phòng phòng 8, thân thể của nàng run thật sự lợi hại, cao trào vài lần dư vị tựa hồ rất mạnh, hắn giúp An Nghiên rửa sạch nơi riêng tư thời điểm. Ấm áp dòng nước đánh sâu vào An Nghiên mật huyệt khẩu, thân thể của nàng còn mẫn cảm run rẩy, Tiếu Vũ cũng có thể cảm giác được thân thể của nàng như cũ phi thường mẫn cảm. Tiếu Vũ ôm An Nghiên ngồi ở bồn tắm, làm An Nghiên dựa vào hắn ngực, hắn từ sau lưng đôi tay hoàn nàng tiểu mẹ, ngươi vừa rồi hảo tao, chính là cũng hảo mỹ. Tiếu Vũ cọ tiểu mẹ đầu tóc, nhẹ nhàng hôn nàng bên hai. An Nghiên cảm thụ được Tiếu Vũ mềm mại môi, trong lòng tràn đầy mỏi mệt, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, muốn cùng những người khác cùng nhau chơi, cùng nhau làm tình, còn muốn cùng người khác chia sẻ Tiếu Vũ, nhưng vừa rồi chính mình cũng đồng dạng được đến mãnh liệt khoái cảm, bị dục vọng sở tù binh. Nàng nghiêng đầu có chút ủy khuất nhìn Tiếu Vũ, vì Vương Bằng tiểu mẹ, ngươi không thích ta sao? Nghe xong An Nghiên nói, Tiếu Vũ tức khắc sửng sốt, trong lòng đột nhiên cảm giác được một cổ tràn đầy hạnh phúc cảm. Tiểu mẹ thế nhưng giống như một cái luyến ái trung tiểu nữ nhân giống nhau ủy khuất ghen tị. Tiếu Vũ hoàn An Nghiên eo, cánh tay nâng nàng vũ. Tươi cười chung mang theo 7 phần sủng lịch cùng 3 phần trêu cận, tiểu mẹ ngày thường không phải rất khôn khéo sao, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới nàng là ghen ghét ngươi so nàng xinh đẹp, dáng người so nàng hảo, cũng ghen ghét Vương Bằng đối với ngươi dục vọng so đối nàng hiếu thắng sao. An Nghiên nghĩ Tiếu Vũ nói, hồi ức Thôi Lâm ánh mắt, là mang theo một tia ghen ghét, nhưng chính mình cũng ghen ghét nàng nha, chính mình ghen ghét bị Tiếu Vũ thao nữ nhân, chính là cố tình chính mình lại không có tư cách đi yêu cầu cái gì. Nàng nhẹ giọng mang theo không muốn xa rời quay đầu nhìn Tiếu Vũ, ta không cần người khác ghen ghét, ta chỉ cần ngươi. Tiếu Vũ tay chậm rãi vói vào đáy nước, một mặt sủng nịch nhìn An Nghiên, một bên tách ra nàng có chút sưng to môi âm hộ, thô cứng dương vật ôn nhu mà thong thả tiến vào thân thể của nàng. Ta sẽ không vì bất luận kẻ nào không thích ngươi, nhưng là nếu ngươi hỏi ta có phải hay không không thích ngươi, cũng không tính sai, bởi vì ta yêu ngươi. Hắn hôn lên An Nghiên môi, quy đầu cũng ở âm đạo trung chậm rãi đỉnh nhập An Nghiên tử cung khẩu. An Nghiên xương to bối thịt bị Tiếu Vũ tách ra, cảm thụ được hắn thô cứng dương vật một chút xâm nhập chính mình vừa mới thư hoán xuống dưới mật huyệt. Dần dần dâng lên sảng khoái từ giao hợp chỗ lan tràn mở ra, An Nghiên nhịn không được nhẹ nhàng loạn choạng vòng eo, tuyết trắng mông phập phồng, mị thịt hút Tiếu Vũ côn thịt, cảm thụ được thọc vào rút ra mang đến tầng tầng khoái cảm. Giống như vậy bị Tiếu Vũ chiếm hữu, có thể thanh trừ Vương Bằng lưu tại trên người nàng dấu vết. Phấn nộn môi cùng Tiếu Vũ môi tương chạm vào, ướt hoạt lưỡi giao triển, An Nghiên không muốn xa rời hôn. Giống như kể ra vừa rồi bị khuất, còn mang theo một tia bởi vì vừa rồi phóng đãng hổ thẹn, chính mình như vậy ái Tiếu Vũ, lại ở Vương Bằng dưới thân dâm đãng rên rỉ, cùng Vương Bằng cùng Thôi Lâm dâm mỹ giao hợp, bị bọn họ đùa bỡn thao làm được cao trào liên tục. Trước mắt hiện lên vừa rồi hình ảnh, nơi riêng tư đem Tiếu Vũ côn thịt hút đến càng khẩn, khoái cảm dần dần càng ngày càng cường, An Nghiên động tác cũng càng thêm mau đứng lên, ân Tiếu Vũ á tiểu mẹ cũng ái Tiếu Vũ. An Nghiên rên rỉ, ở con riêng Tiếu Vũ bên thai thấp giọng nói hết này bất luân yêu say đắm. Tiếu Vũ đỡ tiểu mẹ An Nghiên vòng eo, nàng dần dần phập phồng tốc độ biến mau, bóng dáng gợi cảm vũ mị, mỗi lần rơi xuống đều mang ra tiếng nước liên tục. Tiếu Vũ tay chậm rãi nắm lấy tiểu mẹ đầy đàn vũ, từ sau lưng ôm chặt nàng, hôn nàng sau cổ cùng bên thai tiểu mẹ, ngươi có phải hay không không thích ta cùng người khác làm? Nếu ngươi không thích nói, chờ chúng ta về nhà về sau, ta chỉ cùng ngươi làm tốt không tốt. Tiếu Vũ ngươi tốt xấu, thích xem tiểu mẹ bị nam nhân khác chơi, cao hát. Tiếu Vũ cảm thụ được tiểu mẹ hạ thể đột nhiên buộc chặt, dương vật cũng bị nàng kẹp bọc càng thêm cứng rắn, hắn không biết tiểu mẹ hay không sẽ hồi tưởng vừa rồi cùng Vương Bằng Thôi Lâm dâm đãng một màn, nhưng là kia một màn lại thật sâu kích thích Tiếu Vũ. Tiểu mẹ ngươi có phải hay không trách ta mang ngươi tới nơi này, nếu ta nói cho ngươi, ta thích xem ngươi cùng người khác làm, ngươi có thể hay không cảm thấy ta biến thái. Nói ra chính mình trong lòng tính thích, Tiếu Vũ dương vật lại ngạnh vài phần. Hắn chủ động đón ý nói hùa tiểu mẹ mông mỗi lần rơi xuống, dương vật từng cái hướng về phía trước đỉnh nàng. An Nghiên hô hấp dần dần thô nặng, đầu hơi hơi đong đưa, môi đỏ trung tràn ra động tình rên rỉ. Ngươi biết không, ngươi bị người khác thao thời điểm dáng vẻ kia, hảo gợi cảm, ta thực ghen chính là lại thực hưng phấn, còn sẽ sinh khí, tiểu mẹ, nô, ngươi có thể hay không giận ta, có thể hay không hận ta có ý nghĩ như vậy. Tiếu Vũ động tác phối hợp tiểu mẹ động tác càng lúc càng lớn, phòng tắm thực rộng mở, bồn tắm cũng không phải dán tường đặt, theo bọn họ giao hợp động tác, hôn tạp dâm thủy nước ao bắt đầu bị rơi xuống nước đi ra ngoài. Tiếu Vũ nói làm An Nghiên trong lòng căng thẳng, thân thể cương hạ, vừa rồi thật là chính mình chưa bao giờ thể nghiệm quá khác loại kích thích. Tiếu Vũ cùng Vương Bằng thiết kế này đó, cũng là vì tìm kiếm loại này khác loại kích thích, chính mình thật sự không thích sao. Không, thân thể của mình thành thật thích này đó dục vọng bị kích phát đến mức tận cùng kích thích. Nếu Tiếu Vũ thích này đó, kia ngẫu nhiên tình cảm mãnh liệt phong túng, đối với bọn họ quan hệ cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. An Nghiên đỏ mặt, lẩm bẩm nói không, kỳ thật, cũng không phải. Nàng xấu hổ đến tạm dừng hạ chỉ cần Tiếu Vũ thích, tiểu mẹ nguyện ý bồi Tiếu Vũ. Nghe Tiếu Vũ nói chính mình biến thái, An Nghiên lại có chút đau lòng Tiếu Vũ không có, ngươi bất biến thái, không cần nói như vậy, ta biết, ngươi chỉ là muốn càng tình cảm mãnh liệt nói, càng thụ được Tiếu Vũ càng thêm thô cứng dương vật, mật huyệt càng thêm mẫn cảm, khoái cảm bốc lên. Bị Vương Bằng dạy dỗ hình ảnh cùng Thôi Lâm cùng nhau chơi từng màn, vẫn luôn nấn ná ở trong đầu, nghĩ đến Tiếu Vũ nhìn một màn này, nhìn chính mình bị người chơi, bị người thao. An Nghiên thân thể càng thêm hưng phấn. Lại lần nữa nhớ tới giám đốc Khâu nói, Tiếu Vũ thật sự thích xem chính mình bị nam nhân khác thao, mà chính mình bởi vì thích hắn, đồng thời cũng bị loại này cảm quan kích thích bắt được, thế nhưng đã chậm rãi tán thành hắn loại này hành vi. Tiếu Vũ ngươi tốt xấu, nô thích, thích xem tiểu mẹ bị khác đại gà đi thao, bị người khác nam nhân chơi. Càng nói, An Nghiên thân thể càng mẫn cảm hưng phấn, cảm thấy thẹn cảm cùng dâm loạn kích thích đánh sâu vào nàng, đã cao trào quá vài lần thân thể, lại lần nữa khoái cảm liên tục. Không đi quản những cái đó bắn ra tới thủy, tầng tầng mị thịt gắt gao bao vây lấy Tiếu Vũ càng thêm thô cứng dương vật thao ta dùng sức ga Tiếu Vũ ngô tiểu mẹ tao bức liền thích làm Tiếu Vũ chơi ngô Tiếu Vũ thích thế nào đều có thể ngô. Vì đón ý nói hùa Tiếu Vũ, vì theo đuổi này đó dục vọng kích thích, An Nghiên từ bỏ chính mình luôn luôn kiên trì ngạo kiều cùng điểm mấu chốt, nguyện ý cùng Tiếu Vũ ở này đó dục vọng chung trầm luân. Mà lúc này, cách vách gần ẩn truyền đến từng trận roi ra thanh âm, cùng Thôi Lâm đau đớn cùng khoái cảm hỗn loạn ở bên nhau rên rỉ. Thao chết ta, thao chết tiểu mẹ kỹ nữ bức, à, tiểu mẹ kỹ nữ bức chính là làm nhi tử cùng lao công thao. An Nghiên bị như vậy hạ tiện dâm đãng tiếng rên rỉ kích thích đến càng thêm mẫn cảm, hô hấp giống như bị hít thở không thông ở giống nhau, nhỏ giọng cầu ngươi ngô Tiếu Vũ mau dùng sức ga tiểu mẹ lại muốn tới ngô ngô ngô cầu ngươi ngô cầu nhi tử dùng đại ga đi cấp tiểu mẹ cao trào. Chương 58. Trao đổi một ngày tiểu mẹ. Tiếu Vũ không nghĩ tới tiểu mẹ thế nhưng tiếp nhận rồi chính mình đặc thù đam mê. Hơn nữa nàng âm đạo kẹp bọc chính mình dương vật kẹp bọc càng thêm khẩn trí. Nói thật cùng Vương Bằng ước hảo là thật, nhưng là Vương Bằng thủ đoạn lại thật sự là vượt quá Tiếu Vũ đoán trước, nhưng Tiếu Vũ cũng không tính toán đem này đó nói cho An Nghiên. Nếu An Nghiên sai cho rằng hết thảy đều là hai người bọn họ trước đó kế hoạch tốt, khiến cho nàng tiếp tục như vậy cho rằng hảo. Tiếu Vũ thân thể về phía sau dựa vào bồn tắm, đôi tay nắm chặt An Nghiên vòng eo, bắt đầu đón ý nói hùa nàng kẹp bọc đem ngươi nàng đưa lên đỉnh núi. Ta thích. Thích xem ngươi hưởng thụ bộ dáng, thích tiểu mẹ đừng thao đến quên hết tất cả bộ dáng, ta thích tiểu mẹ, ta cũng ái ngươi, ở lòng ta, ngươi không chỉ là ta tiểu mẹ, cũng là nữ nhân của ta. Tiếu Vũ càng nói càng hưng phấn, trong đầu hiện lên tiểu mẹ bị Vương Bằng thao làm bộ dáng, lại nghe cách vách kia không chút nào che giấu xuân tình thanh, dương vật càng thao càng tàn nhẫn, càng đỉnh càng nhanh. Vòng eo bị Tiếu Vũ nắm chặt, An Nghiên thân thể dùng sức phập phồng, cảm thụ được đại gà đi từ dưới lên trên lần lượt xỏ xuyên qua, đại quy đầu va chạm hoa tâm. Phá tan kia thịt non khẩu, nhảy vào cổ tử cung khẩu, bị cổ tử cung khẩu hút kẹp một chút sau, lại lần nữa rút ra. Nàng đi theo dùng sức đôn, này phệ cốt khoái cảm đem hai người linh cùng thịt giao triển tới rồi một chỗ ngô ta chính là người nữ nhân á làm nhi tử dùng đại gà đi thao. Tiểu mẹ, ta cũng muốn tới, muốn bắn vào tiểu mẹ tao bức, rót mãn ngươi, a. Tiếu Vũ gào giống đột nhiên hung hăng đỉnh đầu, gắt gao ôm lấy tiểu mẹ vòng eo, dương vật ở tao bức run rẩy cứng rắn đến cực hạn. Từng luồng tinh dịch trực tiếp vọt vào nàng tử cung khẩu ngô ngô nô. Nói dâm loạn cấm kỵ nói, An Nghiên mật huyệt bị thao làm được bao vây lấy Tiếu Vũ đại gà đi co rút, theo nóng bỏng tinh dịch bắn vào, nàng run rẩy, rên rỉ, ý thức lâm vào ngắn ngủi mê ly. Cao trào sau, An Nghiên nghiêng người rúc vào Tiếu Vũ trong lòng ngực, bốn môi chạm nhau, đầu lưỡi giao triền ở bên nhau, nàng trắng nón mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve Tiếu Vũ bắn quá tinh nhưng vẫn thô to dương vật, tràn đầy nhu tình. Hai người triền miên trong chốc lát, rửa sạch sẽ thân thể, đi vào trên giường lớn. Cách vách tiếng rên rỉ cũng đã dừng lại, An Nghiên rúc vào Tiếu Vũ trong lòng ngực, thể xác và tinh thần đều mệt nàng, cảm thụ được con riêng mang cho an toàn của nàng cảm, nặng nề ngủ. Sáng sớm hôm sau, An Nghiên từ từ tỉnh lại, phát hiện sáng sớm đã đại lượng, mà Tiếu Vũ đã không ở bên người nàng. Rửa mặt trang điểm hảo, ăn mặc một bộ vừa người tơ tằm thịt hồng nhạt váy liền áo, thu eo váy, đem nàng dáng người phụ trợ đến càng phập phồng quyến rũ. Hơi hơi trong suốt váy áo hạ, mông vểnh gian màu đen rèn chữ đinh, còn như ẩn như hiện, càng là lộ ra gợi cảm cùng mị hoặc. Đi ra phòng cho khách theo thanh âm đi vào phòng khách, nhìn đến Vương Bằng một người ở kia xem TV, tầm mắt không kiêng nể gì đánh giá nàng, nhớ tới hôm qua tình cảm mãnh liệt, An Nghiên xấu hổ đến tầm mắt trốn tránh Tiếu Vũ đâu. Cùng ta tiểu mẹ đi ra ngoài, ngươi cũng quá có thể ngủ, thời gian này mới lên. Vương Bằng không kiêng nể gì đánh giá An Nghiên, trần trụi thượng thân bởi vì gia cảnh ưu việt rèn luyện rắn chắc cường tráng, phía dưới một cái quần đùi, hai chân thoạt nhìn cũng phá lệ hữu lực. Hắn vô vô bên người vị trí ngồi ta bên cạnh đến đây đi. Sáng nay ta cùng Tiếu Vũ nói qua, hôm nay trao đổi tiểu mẹ một ngày, mãi cho đến ngày mai buổi sáng, Tô A Di sẽ không có ý kiến đi, ngươi có thể nhìn xem di động, Tiếu Vũ hẳn là cho ngươi phát tin tức. An Nghiên nhìn tuy rằng so Tiếu Vũ lùn một ít, nhưng dáng người so với hắn rắn chắc Vương Bằng, hắn cả người tản ra giống được hormone hơi thở, cùng nam nhân cái loại này xâm lực dục, lệnh nàng tâm tình khẩn trương. An Nghiên hơi cúi đầu, ngồi ở Vương Bằng bên cạnh người đơn người trên sofa, lật xem di động, quả nhiên. Tiếu Vũ đã cho chính mình đã phát tin tức, nói bồi Thôi Lâm đi ra ngoài, An Nghiên cùng Vương Bằng vui vẻ chơi. Chương 59. Ta sẽ nghe ngươi. Nghĩ đến Thôi Lâm kia trần trụi nhìn Tiếu Vũ ánh mắt, An Nghiên có chút nho nhỏ không vui. Mà đối mặt Vương Bằng nàng tắc có chút thấp thỏm, tuy rằng, tối hôm qua cuối cùng chính mình thân thể chỗ sâu trong dục vọng đều bị Vương Bằng kích phát rồi ra tới, nhưng nàng vẫn là sợ hãi cái loại này kịch liệt phương thức, nhưng nếu đây là Tiếu Vũ thích, An Nghiên muốn đi học đón ý nói hùa hắn. Giờ phút này Tiếu Vũ đang cùng Thôi Lâm đi cùng một chỗ, ở trên phố đi dạo, bất quá hắn có chút thất thần, buổi sáng Vương Bằng đề nghị làm hắn do dự. Trao đổi một ngày tiểu mẹ, hơn nữa Vương Bằng nói nhất định làm Tiếu Vũ nhìn đến An Nghiên không muốn người biết một mặt, ngày hôm qua Tiếu Vũ kỳ thật cảm giác được tiểu mẹ cảm xúc từng có hạ xuống, bất quá hắn thật sự không thắng nổi loại này dụ hoặc. Tiểu mẹ ở chính mình trước mặt có phải hay không vì đón ý nói hùa chính mình? Nếu chính mình không ở nhìn không tới, nàng có thể hay không có mặt khác một mặt? Cuối cùng thắng không nổi loại này dù hoặc Tiếu Vũ vẫn là đáp ứng rồi. Tựa hồ nhìn ra Tiếu Vũ rồi dám cùng thất thần, Thôi Lâm đối với hắn cười cười, nữ nhân nhất để ý chính là ngươi yêu không yêu nàng, ta nhìn ra được tới ngươi thực ái An Nghiên, cho nên mặc kệ trên người nàng đã xảy ra cái gì, chỉ cần ngươi làm nàng biết ngươi ái nàng như vậy đủ rồi. Tiếu Vũ đờ đẫn gật gật đầu, đi theo Thôi Lâm đi dạo, thỉnh thoảng lật xem di động, Vương Bằng nói sẽ không chừng khi cho hắn một ít tiểu kinh hỉ, hẳn là sẽ chụp một ít tiểu mẹ ảnh chụp đi. Tiếu Vũ có chút chờ mong, có chút ảo tưởng, hạ thể cũng tùy theo có phản ứng. Thôi Lâm đối với Tiếu Vũ cười khẽ, sau đó tiến đến hắn bên thai, hôm nay ngươi hết thể dục vọng, đều giao cho ta tới xử lý Nga. Biệt thự nội phòng khách, Vương Bằng ngửa đầu dựa vào trên sofa thế nào, cấp Tiếu Vũ phát tin tức xác nhận qua sao. An Nghiên tiểu mẹ hôm nay một ngày đều phải nghe ta Nga. Đưa điện thoại di động nhẹ nhàng đặt ở một bên, An Nghiên nhìn về phía Vương Bằng, đôi mắt hơi lóe, nhẹ nhàng gật đầu, Tiếu Vũ cùng ta nói, ta sẽ nghe ngươi. Nàng ánh mắt tránh né Vương Bằng mang theo xâm lược cảm tầm mắt, trong lòng tràn đầy đối không biết sự tình thấp thỏm. Không cần như vậy khẩn trương, ngày thường quen làm đứng đắn nữ nhân, ngươi bản năng áp lực lâu lắm, Vương Bằng nói, duỗi tay vén lên An Nghiên làn váy, kia khẩn thật hoạt nộn đùi rơi vào trong mắt hắn, hắn duỗi tay trực tiếp sờ vào An Nghiên giữa hai chân, ngón tay ngăn chặn môi âm hộ chậm rãi xoa nắn lên. An Nghiên tiểu mẹ, ta coi trọng ngươi thật sự thật lâu, ngươi so với ta tiểu mẹ gợi cảm ngon miệng nhiều, thân thể cũng thực mẫn cảm. Thế nào, thoải mái sao? Vương Bằng tay trực tiếp rơi xuống chính mình giữa hai chân, An Nghiên thân thể khẩn trương run lên, đương hắn nói mẫn cảm nhiều khi, nàng nghi hoặc nhìn Vương Bằng liếc mắt một cái, nàng vẫn luôn cho rằng, nữ nhân trên giường không có gì khác nhau, không biết Vương Bằng có phải hay không vì lấy lòng chính mình mới như vậy nói. Trên người gen chữ đinh, quần là Tiếu Vũ tuyển, xuất phát trước, người đem ta trong dương hành lý bảo thủ gen quần lót đều cầm đi ra ngoài, thay đổi mấy cái gen chữ đinh, quần. Gen quần lót hẹp hẹp dây lưng căn bản bao vây không được hơi cổ đại môi âm hộ, dây lưng bị Vương Bằng ấn ở khe thịt gian, theo ngón tay hoạt động, tê dại cảm giác dâng lên. Mà ở này xa lạ phòng khách chung, bị như cũ có chút xa lạ Vương Bằng như vậy vô về chơi đùa, cũng lệnh An Nghiên thân thể thẹn thùng khẩn trương, đỏ mặt gật gật đầu ân. Nàng xấu hổ đến thật muốn khép lại hai chân, nhưng nhớ tới đáp ứng Tiếu Vũ nói, đành phải nhậm Vương Bằng trêu chọc, tê dại cảm càng ngày càng cường, nàng độ ngực sữa bắt đầu phập phồng. Hương 60. Thẳng thắn chính mình dục vọng cùng cảm thụ. Vương Bằng tay đột nhiên thu trở về, lôi kéo An Nghiên đứng lên, một tay ôm nàng vòng eo, miệng tiến đến nàng bên thai, lược hiện từ tính thanh âm cùng ấm áp hô hấp cùng nhau đưa đến An Nghiên trong thai. Hôm nay ta muốn cho ngươi học được thẳng thắn chính mình cảm thụ cùng dục vọng, đem chính mình cảm thụ cùng dục vọng thẳng thắn nói ra, vừa rồi là lần đầu tiên, lần sau phải nhớ đến nói cho ta thoải mái, mà không phải ân. Nói xong Vương Bằng tròng lên một kiện áo thun, ôm lấy An Nghiên, hai người tựa như tình lữ giống nhau đi ra ngoài, hôm nay thời tiết vừa lúc, ta mang ngươi khắp nơi đi dạo. An Nghiên giống như mai con giống nhau ướt rầm rề mắt to nhìn Vương Bằng, cùng Tiếu Chấn Cường kết hôn lúc sau, trừ bỏ bắt đầu kia 2 năm tình cảm mãnh liệt, hắn thân thể liền bắt đầu dần dần đi xuống sườn núi lộ, mỗi lần làm tình căn bản đạt tới không được cao trào chính mình, có khi sẽ trộm dùng tay an ủi chính mình, có khi liền chết lặng xoay người ngủ. Mà lao công Tiếu Chấn Cường, chưa từng có hỏi qua chính mình có hay không đến cao trào, cùng Tiếu Vũ ở bên nhau, chính mình dục vọng được đến rất lớn thỏa mãn, nhưng cũng là theo Tiếu Vũ, mặc kệ chính mình hay không cao trào, chỉ cần Tiếu Vũ thoải mái liền hảo. Thẳng thắn chính mình cảm thụ cùng dục vọng, cái này đối luôn luôn lấy nam nhân cảm thụ là chủ An Nghiên tới nói, còn có chút khó khăn. Biệt thự bên ngoài chính là bờ biển bờ cát, An Nghiên đã đến lập tức hấp dẫn đông đảo nam nhân ánh mắt, Vương Bằng đá rơi xuống giày tiểu mẹ, đem giày cởi đi, chúng ta dẫm dẫm xa, dẫm đạp nước, hảo hảo thả lỏng một chút. Hắn cười đối An Nghiên nói, tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được chung quanh các nam nhân kia xâm lược tính ánh mắt. Đi ở trên bờ cát, An Nghiên có chút hối hận này váy có chút đoạn, nguyên bản ở biệt thự bên trong như vậy xuyên không có gì, nhưng ở gió biển từng trận trên bờ cát, góc váy thường xuyên bị gió thổi khởi, đầy đặn trắng nón mông vểnh theo gió biển lay động, như ẩn như hiện, thậm chí so với kia chút ăn mặc áo tắm còn mị hoặc. Nàng khẩn trương bắt lấy tơ tằm váy và áo, Vương Bằng, nếu không ta trở về đổi cái váy đi. Nhưng tay lại bị Vương Bằng bắt lấy, Vương Bằng lôi kéo nàng, trần trụi chân về phía trước chạy tới, chạy vội chung, góc váy dương đến càng cao, màu đen ren chữ đinh, quần quần, thường thường bại lộ ra tới. Thậm chí liền nơi riêng tư cuốn khúc gâm mau đều bại lộ ra tới, ở thịt hồng nhạt váy cùng trắng non da thịt làm nổi bất hạ, nhìn mị hoặc mà bại lộ, hấp dẫn càng nhiều nam nhân ánh mắt Vương Bằng, không cần, ta cảm giác hảo bại lộ, ta, chúng ta trở về đi. Vương Bằng lôi kéo An Nghiên đứng ở bờ biển nước cạn khu, thanh triệt nước biển cọ rửa bọn họ nửa thanh cẳng chân, hắn rôi tay ôm lấy An Nghiên eo, dưới ánh mặt trời hai người thoạt nhìn đều có chút lóa mắt. Bại lộ sợ cái gì, người lớn lên đẹp như vậy, vóc người lại đẹp. Vì cái gì không muốn bị người khác thưởng thức, ngươi vẫn luôn suy xét bên người người cảm thụ, cũng nên hưởng thụ một chút tâm tình của mình. Nói xong hắn một cái tay khác ôm An Nghiên phía sau lưng, hai người càng rửa càng gần, hắn cúi đầu cùng nàng mặt gần trong gang tấc tưởng hôn môi sao. Ngửa đầu nhìn rắn chắc xoáy khí Vương Bằng, đồng dạng xoáy khí hắn trên người mang theo một cổ tiếu vụ không có cái loại này ta mị, chung quanh có nữ hải cũng ở trộm nhìn hắn, một bộ tâm động bộ dáng. Trên bờ cát, bọn họ cách đó không xa còn có một ít người thường thường mà nhìn về phía bọn họ, mà An Nghiên tuổi rõ ràng nhìn qua muốn so Vương Bằng thành thục, này khả năng cũng là một ít người đánh giá bọn họ nguyên nhân. Theo Vương Bằng tới gần, An Nghiên tim đập ra tốc, nhẹ nhàng chớp động con mắt, kỳ thật, An Nghiên là không nghĩ cùng hắn hôn môi, nàng tâm đã toàn bộ bị Tiếu Vũ chiếm cứ, mà hôn môi An Nghiên cảm thấy là cùng ái tương quan động tác. Nhưng nghĩ đến Tiếu Vũ yêu cầu, hơn nữa trong lòng ôm đối Vương Bằng kế tiếp phải làm sự tình tò mò, An Nghiên ngoan ngoãn gật gật đầu. Trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng, hàm dưới hơi hơi dơ lên, nhẹ nhàng hô hấp, ở Vương Bằng nhìn chăm chú hạ, nhẹ nhàng nhắm hai mắt. Chương 61. Bại lộ cùng lưới hôn. Vương Bằng không có như An Nghiên trong tưởng tượng trực tiếp hôn đi, hắn tà mị tươi cười làm hắn nhiều vài phần bất cần đời thái tử bị khí, An Nghiên nhắm mắt ngẩng đầu bộ dáng, cực kỳ giống tình đầu sơ khai thiếu nữ. Hắn tay chậm rãi sờ đến An Nghiên mông, bàn tay mang theo váy ngắn làn váy dơ lên, nắm lấy An Nghiên mông thịt đồng thời, cũng đem nàng ngông, chữ đinh. Còn thậm chí môi âm hổ âm mao đều bại lộ đi ra ngoài. Ta nói, muốn thẳng thắn thành khẩn ngươi dục vọng, cho nên ngươi phải nói hôn ta, hoặc là nói muốn ta hôn ngươi, hiện tại làm nho nhỏ trừng phạt, ngươi muốn chính mình vươn đầu lưỡi tới hôn ta nga. Cách đó không xa nam nhân ánh mắt đều đã tụ tập tới rồi bọn họ trên người, ôm hôn nam nữ kỳ thật có rất nhiều, nhưng như thế bại lộ ra hạ thể xinh đẹp nữ nhân lại quá ít thậm chí chưa thấy qua. Vương Bằng nói xong, đầu lưỡi để ở An Nghiên trên môi, sau đó liền không hề động tác. Chờ nàng chủ động hướng hắn đưa hôn, tắc hôn, đi tắc cầu. An Nghiên rúc vào Vương Bằng trước ngực, hắn tay đem nàng làn váy dơ lên, nơi riêng tư đều bại lộ ra tới. An Nghiên tâm tình đặc biệt khẩn trương, tuy rằng, nàng biết ở chỗ này gặp được người quen tỷ lệ cơ hồ bằng không, nhưng ở trước mặt mọi người như vậy bại lộ, vẫn là đột phá nàng thừa nhận lực. An Nghiên vũ mị trong mắt tràn đầy trần chờ cùng kinh hoàng. Bị bắt, đem đầu lưỡi Vương, thẹn thùng quấn quanh Vương Bằng đầu lưỡi, ướt át mồm mép trụ hắn đầu lưỡi. Mà đồng thời Tiếu Vũ di động thượng cũng thu được một chương ảnh chụp gần cảnh tựa hồ là mấy nam nhân, bọn họ ánh mắt dừng ở viễn cảnh một đôi nam nữ trên người. Đệ nhị bức ảnh khiến cho Tiếu Vũ nhiệt huyết sôi trào lên, tiểu mẹ phong tiểu ngông, che đậy chúng nó làn váy bị nam nhân tay ngăn cản ở nàng bên hông, chữ đinh, quần căn bản che đậy không được kiêu kiều nộn mê người nơi riêng tư, Tiếu Vũ hô hấp cũng dần dần bắt đầu có chút dồn dập lên. Vương Bằng khỏe miệng giơ lên, đầu lưỡi vòng quanh An Nghiên đầu lưỡi, cố ý làm hai điều đầu lưỡi ở môi ngoại quấn quanh, loại này bại lộ hôn môi cảm giác làm hắn cũng phi thường hưng phấn. Hắn hai tay bắt đầu luân phiên bắt lấy An Nghiên ngông, mông thịt lần lượt cọ sát tách ra, hắn ngón tay đã bị An Nghiên dâm thủy ướt át. An Nghiên chưa bao giờ như vậy hôn môi quá, hai điều đầu lưỡi ở bên ngoài quấn quanh câu lộng, cảm giác lớn mật mà sắp tỉnh. Đầy đặn mông bỉnh bị hắn chảo lộng, đầu ngón tay treo chọc kích thích mẫn cảm nơi riêng tư, khẩn trương cùng kích thích, lệnh nàng mẫn cảm nơi riêng tư trộm tiết ra dâm thủy làm ướp chữ đinh, quần đế. Đầu lưỡi tách ra, Vương Bằng nhìn An Nghiên trên mặt biểu tình, xác nhận nàng sắc trước nay chưa làm qua những việc này, hắn rôi tay chỉ bờ biển một khối nham thạch đi nơi nào đem áo ngực cùng quần lót đều cởi ra, sau đó đi ghế nằm kia tìm ta. Nói đến nửa câu sau, hắn chỉ trên bờ một chỗ bày biện hai cái bờ cắt ghế địa phương. Một cái ô che nắng đem hai cái bờ cắt ghế tách ra, hắn lập tức đi qua đi nằm ở một cái ghế thượng. Muốn thở ra áo ngực cùng quần lót. Chính là chính mình thịt hồng nhạt tơ tằm váy vốn dĩ liền có chút trong suốt, An Nghiên thẹn thùng đi đến nham thạch bên, tránh né trên bờ cắt mọi người ánh mắt, đem nội y cùng chữ đinh, quần thở ra, chụp trong tay. Đây đặt bộ ngực sữa ở tơ tằm váy hạ hơi hơi rũ xuống, đầu vũ đứng thẳng, kia tự nhiên độ cung nhìn mị hoặc mê người, càng mị hoặc chính là... Hạ thân nơi riêng tư âm mao xuyên thấu qua tơ tằm váy như ẩn như hiện. Con hảo, bọn họ vị trí ly người khác không tính thân cận quá, An Nghiên đỏ mặt, đi đến Vương Bằng nơi ghế nằm chỗ, tay nhỏ ấn phi dương làn váy, thẹn thùng đứng ở nằm ở trên ghế nằm trước mặt hắn. Chương 62. Cấp An Nghiên đổ kem chống nắng đáng kinh nam. Nam sấp xuống đi, tuy rằng hôm nay ngày không phải như vậy liệt, vẫn là muốn đổ một chút kem chống nắng nhìn An Nghiên mị hoặc bộ dáng cùng thẹn thùng như thiếu nữ bộ dáng, Vương Bằng hạ thể đã sớm cương cứng. Hắn cũng không ngại làm An Nghiên nhìn đến hắn phản ứng. Nhìn đến Vương Bằng kia đứng thẳng lều trại nhỏ, An Nghiên thẹn thùng hạ, tuổi trẻ thật tốt, mỗi lần cấp Tiếu Chấn Cường liếm nửa ngày hắn mới có thể ngạnh, hơn nữa, vẫn là miễn cưỡng chỉ có thể cắm vào đi độ cứng. Hôm nay ngươi đều phải nghe ta, đừng quên. Vương Bằng lại nhắc nhở An Nghiên một câu, tiếp theo ánh mắt chuyển tới bốn phía, nhìn những cái đó ra vẻ đạo mạo nhưng vẫn đánh giá hắn nam nhân. Có phải hay không có hưởng thụ quá các nam nhân như vậy tùy ý đánh giá ánh mắt của ngươi? Có phải hay không sợ hãi lại kinh hoàng? Nhưng là trong lòng kỳ thật thực hưng phấn đi, bò hảo, ta tìm cá nhân cho ngươi đổ kem chống nắng. Đúng vậy, từ nhỏ liền tiếp thu truyền thống giáo dục căn nghiên, chưa từng có như vậy ở trước mặt mọi người như vậy bại lộ quá. Nàng xấu hổ đến không có trả lời, chỉ là thẹn thùng chớp động mắt to nhìn Vương Bằng. Dựa theo hắn nói, An Nghiên đi hướng không kia trương ghế nằm, vừa muốn bò hảo, nghe được hắn nói tìm cá nhân chẳng lẽ không phải Vương Bằng cho chính mình đổ chống nắng sao? Trải qua tối hôm qua sự tình, kỳ thật, Vương Bằng cho chính mình đổ chống nắng, nàng vẫn là có thể tiếp thu, chính là tìm cá nhân. An Nghiên nghi hoặc mà kinh hoàng nhìn Vương Bằng, nghĩ đến hắn vừa rồi lại một lần cường điệu, hôm nay đều phải nghe hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ ghé vào trên ghế nằm. An Nghiên đang thương hề hề nhìn Vương Bằng, giống như ở lên án, không cần chính mình không cần người xa lạ. Nhưng lại bởi vì đáp ứng rồi Tiếu Vũ cùng Vương Bằng, chỉ có thể đem những lời này nghẹn trong lòng. Vương Bằng xoay đầu nhìn An Nghiên. Nhìn nàng trong mắt ủy khuất cùng hoảng loạn, lại không có nói chuyện, bị hắn hô qua tới nam nhân là cái bụng đã mập ra trung niên nam nhân, tóc đã rất không ít, mang mắt kính, cố tình còn cảm thấy chính mình rất có nam nhân khí khái. Giúp ta bạn nữ mạt điểm kem chống nắng đi, cảm ơn Vương Bằng nói xong liền nhắm hai mắt lại. Nhìn đến Vương Bằng hô qua tới người, An Nghiên trong lòng hảo là xấu hổ buồn bực, này đại ca nhìn liền hảo dâm loạn, tuy rằng Tiếu Chấn Cường đã 50 tả hữu, nhưng cao lớn nho nhã xoáy khí, vị này ca ca. So giám đốc Khâu đều đáng khinh. An Nghiên đoán trách nhìn về phía Vương Bằng, chính là hắn một bộ không để ý tới nàng bộ dáng, làm An Nghiên lòng tràn đầy ủy khuất không trô nói hết. Có chút đáng khinh trung niên nhân ứng vài tiếng, đi vào An Nghiên bên cạnh, đem kem chống nắng tế đến nàng cẳng chân thượng liền bắt đầu bôi, nói là bôi, kỳ thật thực rõ ràng là ở vớt ve, thực mau liền sờ đến nàng đùi. Mà hắn đôi mắt vẫn luôn ở An Nghiên hoàn mỹ hai chân cùng trên mông du tẩu, tựa hồ muốn một ngụm đem nàng ăn luôn giống nhau. Đặc biệt là An Nghiên váy ngắn căn bản che không được ngông, như ẩn như hiện môi âm hộ cùng âm mao càng là cực đại kích thích nam nhân. Mỹ nữ làn da dáng người thật tốt ta giúp ngươi hảo hảo mặt mạt, tốt như vậy làn da phơi bị thương không thể được a, hắn thanh âm nghe tới đồng dạng phi thường đáng khinh. Nam nhân rắn chắc bàn tay to dính đầy chống nắng du ở An Nghiên trên người du tẩu, thực mau dao động tới rồi đuổi chỗ, mang theo lực độ nhẹ nhàng vuốt ve, càng như là tình nhân gian trêu chọc. Đưa lưng về phía nam nhân An Nghiên nghĩ đến bộ dáng của hắn, trong lòng hết sức biến yếu. Làn váy bị liêu đi lên, nam nhân tay du tẩu tới rồi An Nghiên nơi riêng tư, nghĩ đến kia trắng non giữa hai chân nhất bí ẩn bộ vị bại lộ ở cái này xa lạ đáng khinh đại thúc trước mắt, nàng tâm gắt gao nắm, thẹn thùng cực kỳ. Hắn đáng khinh thanh âm kích thích đến An Nghiên muốn té xỉu, nàng cầu viện dường như nhìn về phía Vương Bằng, chính là hắn căn bản không xem chính mình, An Nghiên mặt càng thêm ửng đỏ, hô hấp dồn dập lên. Chương 63. Hoa huyệt nội hảo tưởng bị chiếm hữu, cao hát. Hảo hảo nằm bò, nghe lời Vương Bằng đột nhiên nói một câu chỉ có bọn họ hai người mới có thể nghe hiểu nói. Mặt trên cũng đổ một ít đi, Vương Bằng lại nói một câu, sau đó nhắm hai mắt đem đầu thiên hướng mặt khác một bên. Nghe được Vương Bằng nói, An Nghiên vừa muốn dãy rủa động tác ngừng lại. Trung niên nam nhân tựa hồ nghe ra chút cái gì, duỗi tay lôi kéo An Nghiên đai an toàn chậm rãi đem nàng tay từ trong quần áo lôi ra, đai an toàn kéo đến bên hông, như vậy nàng mỹ bối toàn bộ bại lộ ở nam nhân trước mặt, thậm chí có thể nhìn đến bị đè dẹp lép bại lộ ra tới hai sườn nhũ cầu. Tơ tằm váy bị đáng khinh nam kéo xuống, sáng loáng mỹ bối bị hắn giày rộng tay xoa bớt, An Nghiên tuy rằng thực thoải mái, nhưng nghĩ đến bộ dáng của hắn, nàng liền cảm thấy biến yếu. Nam nhân bắt đầu đem kem chống nắng bôi trên An Nghiên phía sau lưng, thử tính tay càng ngày càng tới gần nàng vũ. Hắn ngồi xuống An Nghiên trên ông, tuy rằng cách quần đùi, chính là gắng gượng hạ thể vẫn là có thể cảm nhận được đại áp bách ở nàng trên ông. Cái gì? Hắn thế nhưng ngồi ở chính mình trên ông. Hơn nữa, An Nghiên bị vén lên làn váy trần trụi kem ông, cứ như vậy thẳng cách hắn bờ cắt quần dùng vật cứng chống. Nguyên bản đã bị Vương Bằng chảo nặn ra khoái cảm nơi riêng tư, vừa rồi bị đáng khinh nam vuốt ve thân thể khi liền có cảm giác. Lúc này, bị hắn như vậy đứng vững, nàng thân mình run hạ, hai chân một kẹp, hiện chút rên rỉ ra tiếng. Lặng lẽ tiết ra dâm thủy làm ướt đáng khinh nam bờ cắt quần, mà hắn đại quy đầu cách bờ cắt quần, đem nhiệt lực chuyển tới An Nghiên nơi riêng tư. An Nghiên bên thai đỏ bừng, hô hấp dồn dập, trong lòng hận Vương Bằng, thật hư nha, làm như vậy một cái đại thúc tùy ý dâm loạn chính mình. Mà cách đó không xa, hiển nhiên có người thấy được một màn này, không được trộm hướng bên này nhìn. Trung niên đại thúc tay đã sở đến An Nghiên vú bên cạnh. Hắn thử quả nhiên không có tao ngộ An Nghiên ngăn trở, vì thế hắn tay rốt cuộc cắm vào nàng cùng ghế nằm chi gian, no đủ mềm mại vũ rừng ở trong tay hắn, hắn ngón tay không ngừng niết xoa An Nghiên vũ. Quần đùi rất mỏng, quy đầu rớt ti đã đem quy đầu hình dạng bại lộ ra tới, hắn bắt đầu chậm rãi ngồi ở An Nghiên trên mông cọ sát, quy đầu thỉnh thoảng đỉnh khai môi âm hộ lại không cách nào thâm nhập, nhưng mặc dù là như thế kích thích, đã làm trung niên nam nhân nhịn không được bắt đầu trong cổ họng phát ra thô nặng thở dốc. Hắn ngón tay bị An Nghiên vũ đè nặng, khẽ nàng đã đứng thẳng đầu vú, mông cọ sát tốc độ cũng bắt đầu càng lúc càng nhanh. Đây đặn vú bị nam nhân dày rộng bàn tay to chảo nhéo, An Nghiên nhíu lại mày, hàm răng cắn môi dưới, nếu là y đi hả dĩ vãng nàng tính tình, đã sớm một tay đem hắn đẩy xuống, chính là, hiện tại chỉ có thể chịu đựng. Mà giữa hai chân bị hắn thô cứng côn thịt chống đỉnh nàng mật huyệt khẩu, theo hắn mỗi lần kích thích mông, cách một tầng bờ các quần, côn thịt giống như đều phải nhảy vào mật huyệt. An Nghiên bị kích thích đến cánh mông căng thẳng. Tê dại cảm từ xương cùng lan tràn đến toàn thân, môi đỏ khẽ nhếch, mồm to thở hổn hển, tiếng thở dốc trung ẩn ẩn mang theo tình dục bị lay động rên rỉ. Không cần, nàng trong lòng kêu không cần, không cần, không cần bị cái này đáng khinh đại thúc như vậy trêu chọc đến mật huyệt chỗ sâu trong tao ngứa. Nghĩ đến nam nhân đầu chọc bụng to cùng kia phó tuân dùng, nàng liền ghê tởm, lệnh nàng nan kham chính là, chính mình cố tình bị như vậy một cái đáng khinh nam nhân trêu chọc đến dâm thủy không ngừng chảy. Hoa huyệt nội muốn bị nam nhân dùng sức tàn sát bừa bãi chiếm hữu. Tiêu mềm thân mình theo hắn từng cái động tác, cũng đi theo từng cái động, từ những người khác góc độ xem, có lẽ thật sự cho rằng, chính mình thật sự bị hắn sao nhập. Chương 64. Ngầm quán 31. Trên bờ cắt những người khác ly đến có chút xa, chính là, giống như cũng ẩn ẩn có thể nhìn đến một ít, thỉnh thoảng hướng bên này xem ra, càng làm cho nàng khẩn trương. Rốt cuộc nhịn không được, An Nghiên rên rỉ ra tiếng ngô mật huyệt căng thẳng. Huyệt khẩu trào ra một cổ dâm thủy, đem hắn bờ cắt quần tẩm đến căng ướt. Trung niên nam nhân thân thể run lên, sau đó lời nói cũng chưa nói tới thân liền chạy hướng về phía nơi xa, mà Vương Bằng ngồi dậy, đứng dậy ngồi xổm An Nghiên bên người, một bên đem nàng làn váy kéo xuống che lại mông, một bên đem nàng đai an toàn một lần nữa kéo về nàng đầu vai. Đáng khinh nam, đông nhiên đi xuống, hơn nữa hướng nơi xa chạy đi, An Nghiên trong lòng lại giống như mất mát một chút, lại trách cứ chính mình, thật là bị này dục vọng tra tấn đến thần trí không rõ. Vương Bằng hơi hơi cúi người tiến đến An Nghiên bên thai, có phải hay không cảm thấy hắn thực ghê tởm, có phải hay không cảm thấy như vậy ngày thường chính mình xem đều sẽ không nhiều xem một cái nam nhân rất đê tiện, chính là cố tình bị hắn làm cho thực hưng phấn đi, có phải hay không vừa rồi muốn hắn thao ngươi, mặc dù ngươi thực chán ghét, còn là muốn hắn thao ngươi. Vương Bằng nói, mỗi một câu đều giống như gõ tiến An Nghiên trong lòng, nàng ánh mắt mơ hồ, ửng đỏ gương mặt, không đi xem Vương Bằng. Đúng vậy, kỳ thật vừa rồi nếu kia nam nhân thật sự đem bờ cắt quần cởi rớt, theo nàng lời nói, nàng cũng sẽ không phản đối. An Nghiên bỗng nhiên kinh ngạc hạ, ta như thế nào như vậy, ta thật trầm luân ở dục vọng chúng sao. vẫn là nếu vừa rồi là nữ nhân khác, cũng sẽ như vậy. Vương Bằng nói xong đem ngón tay vói vào An Nghiên váy đế, thật mạnh sờ soạn một chút nàng môi âm hộ đều ướt đấm đâu. An Nghiên mẫn cảm sưng to môi âm hộ bị hắn sờ đến tê dại, giống như điện lưu trải qua, thân thể run hạ, hờn dỗi nhìn hắn, cả người tán phóng thành thục nữ nhân mê người mị lực. Vương Bằng dỗi tay đem An Nghiên đỡ lên, tựa hồ không có phát hiện nàng vũ mị biểu tình giống nhau, thật giống như cô ý điếu nàng ăn uống, cùng nàng cùng nhau ăn cơm, từ buổi sáng đến buổi chiều, vẫn luôn làm nàng này ngạo nhân dáng người nửa bại lộ cấp lui tới người đi đường quan khán. An mặc này thân, ở trên bờ cắt ăn cơm, chạm vạng trở lại biệt thự thời điểm, An Nghiên giữa hai chân nước hoạt bất kham, vội vàng tắm rửa một cái. Vương Bằng nói mang An Nghiên đi ra ngoài chơi, nàng lại thay đổi bộ màu đen bó sát người liền y y váy ngắn, thâm vê cổ áo, nhũ mương nửa lộ, minh diễm môi đỏ, đỉnh tiểu lông mi, sóng dài lãng phát rối tung ở sau người. Vương Bằng nhìn gợi cảm An Nghiên, đi đến Thôi Lâm phòng, lấy ra một cái màu đen vòng cổ, mang ở nàng trên cổ, vòng cổ rũ xuống một cái màu đỏ đa quý, cùng nàng môi đỏ hô ứng, càng là đem nàng phụ trợ ra một tia gia tính. An Nghiên thu thập trang điểm hảo, Vương Bằng mang theo An Nghiên đi ra khu biệt thự, đi rồi không bao xa liền đến một nhà ngầm quán bar, ầm ĩ quán bar âm nhạc cùng tiếng người ồn ào. Cái này quán bar phần lớn là giống Vương Bằng như vậy 20 hơn tuổi người trẻ tuổi, tràn ngập tinh thần phấn chấn, nhiệt tình, thanh xuân. Có phải hay không rất ít tới quán bar? Vương Bằng tiến đến An Nghiên bên thai lớn tiếng nói, chỉ có như vậy mới có thể làm An Nghiên nghe thấy hắn đang nói cái gì. Hắn đột nhiên thiếu một tia tà mị, nhiều vài phần thanh xuân. Lôi kéo An Nghiên tay đi vào sân nhảy, bắt lấy tay nàng chế trụ tay nàng chỉ, kéo nàng cùng nhau phất tay, vặn mẹo, cùng với bên thai thanh xuân nam nữ ồn ào cùng ầm ĩ, phảng phất trong thân thể nhiệt huyết đều dần dần sôi trào lên. Đi theo Vương Bằng đi vào quán bar, An Nghiên nhìn này đó tận tình vặn mẹo nam nữ, bị bọn họ tràn đầy tinh thần phân chấn hơi thở cảm nhiễm. Trên mặt nàng hiện ra thanh thoát tươi cười, cùng Vương Bằng lôi kéo tay, cùng mọi người cùng nhau vũ động, cũng tận tình xoắn thân thể, thả lỏng phát tiết, cảm xúc càng ngày càng hải. Chương 65. Ngầm quán 32. Vương Bằng đột nhiên duỗi tay chỉ trên đài cao độc vũ hai ba cái nữ hài, tiến đến An Nghiên bên thai lớn tiếng hỏi có nghĩ đi lên nhảy, trở thành toàn trường tiêu điểm. Theo Vương Bằng ngón tay, An Nghiên nhìn về phía trên đài cao nữ hài, kỳ thật, chính mình này thân trang điểm cùng dáng người, căn bản không thể so các nàng kém, ánh mắt của nàng giữa dòng lộ ra nóng lòng muốn thử biểu tình, ở cái này xa lạ địa phương, tận tình một lần thì đã sao. An Nghiên chuyển tới bọn họ trước bàn. Đem Vương Bằng điểm rượu vang đỏ, một ngụm uống sạch, phía trước huynh, môi đỏ dán ở ta cũng bên hai, Minh Diễm cười nói, tại sao lại không chứ? Vương Bằng cười cười, duỗi tay thân sĩ đắp An Nghiên tay, đem nàng đưa đến trên đài cao, mấy cái đài cao khiêu vũ nữ nhân cũng thực tự nhiên phân ra một vị trí cho nàng. Vương Bằng hạ sân khấu, cười tủm tỉm đứng ở dưới đài nhìn An Nghiên, mặc dù cùng những cái đó chính thanh xuân nữ hài so sánh với, nàng chút nào không rơi hạ phong. Thậm chí bởi vì ngạo nhân dáng người cùng dung nhan hấp dẫn càng nhiều nam nhân điên cuồng ồn ào. Sân nhảy mỗi người ngón tay bắt đầu chỉ hướng không trung, chỉnh tề vận luật làm cho cả quán ba không khí tới đỉnh núi. Ba cái nam vũ giả bước lên đài cao, bịa cứng thân thể, tinh xảo dung nhan. Này mấy cái quán ba thường trú vũ nam chỉ ăn mặc tam giác quần đùi, bắt đầu cùng tính An Nghiên ở bên trong ba nữ nhân cùng nhau bên người cọ sát. An Nghiên phía sau vũ nam bàn tay không ngừng cọ sát thân thể của nàng. Cái loại này như gần như xa càng là làm người đứng xem lớn tiếng ồn ào, quần tam giác phồng lên cứng rắn hạ thể không ngừng cọ sát nàng ngông, hắn hơi thở phun rơi tại ta cũng cần cổ. Lúc này Tiếu Vũ đã trở lại biệt thự, hôm nay một ngày Thôi Lâm đều không có cùng hắn làm, thần bí hề hề nói muốn lưu đến buổi tối. Lúc này Tiếu Vũ nhìn di động thượng truyền đến video, đó là chính mình chưa bao giờ gặp qua tiểu mẹ, như vậy tràn ngập gia tính, mị lực, kia vặn vẹo vòng eo cùng gợi cảm trăng dung, làm Tiếu Vũ dục vọng cũng đi theo bậc lửa. Thôi Lâm nhìn có chút kích động Tiếu Vũ, lại đối hắn vây vây tay kiên nhẫn một chút, buổi tối mới là vì các ngươi chuẩn bị vở kịch lớn. Tiếu Vũ áp lực dục vọng, nhìn trong video lay động màn ảnh trung tiểu mẹ mê người bộ dáng. Kia laser đèn lập lòe, An Nghiên giẫm lên giày cao gót, cùng kia mấy cái nữ hải khoanh ở cùng nhau, nâng lên hai tay, loạn choạng thân thể, ném đầu, quyến rũ dáng người vặn mẹo, trắng non thẳng tắp hai chân hoảng các nam nhân đôi mắt. Bị dưới đài mọi người nhìn chăm chú vào, có nam nhân đánh huýt sáo. An Nghiên cảm xúc cũng đi theo càng thêm cao vút. Vòng eo vặn vẹo đến biên độ lớn hơn nữa. Ba cái nam vũ giả dán trên đài ba nữ nhân thân thể cùng nhau xoắn, thân thể va chạm, An Nghiên cảm giác được bọn họ cọ sát, chẳng những không có cảm thấy phản cảm. Tại đây loại cuồng loạn bầu không khí nội, nàng cảm thấy càng thêm hưng phấn, vừa rồi uống rượu giống như từ dưới bụng dâng lên một đoàn ngọn lửa, đem nàng thân mình bập lửa. Nàng xoắn mông vện, đón ý nói hùa phía sau nam vũ giả, cọ sát hắn kiên quyết. Theo âm nhạc trung hỗn loạn như ẩn như hiện giống như làm tình kiều xuyên giống nhau tiếng thở dốc, chúng ta mấy cái cũng theo âm nhạc thở hổn hển ân ân ân. Mẫn cảm nơi riêng tư đã ướt nước. An vịt ném tóc, quay đầu lại mị hoặc nhìn phía sau vũ giả, cái kia xoáy ca cũng tà mị nhìn nàng, trong mắt toàn là nam nhân xâm lược dục vọng. An Nghiên giống như tiểu dã miêu giống nhau, mị hoặc đối với hắn cười một cái, vươn đầu lưỡi liếm môi đỏ, quay lại đầu, mông vểnh lại lần nữa cách hắn quần đùi, dán hắn côn thịt dùng kẽ mông qua lại cọ sát, trong miệng phát ra rên rỉ ân ân ân. Nơi riêng tư từng cái chặt lại, giống như người nam nhân này dương vật thật sự ở thao nàng giống nhau, tiết ra dâm thủy đem giữa kẽ mông gen chữ đinh, quần xuống nước, một mảnh ướt hoạt. Chương 66. Ngầm quán 33. An Nghiên thường thường đối với dưới đài dơ di động cho nàng ghi hình Vương Bằng vứt bị nhãn, hoàn toàn đắm chìm tại đây cuồng loạn bầu không khí chung. Vương Bằng cười xem nàng, một ngày trêu chọc tới rồi ban đêm, hơn nữa bầu không khí trêu chọc, nàng đã cùng dĩ vãng nàng trở nên bất đồng. Âm nhạc càng thêm dâm mỹ kịch liệt, không ít người đã ở quán bar các góc bắt đầu rồi hôn môi ôm, ái mội dâm mỹ không khí bắt đầu tràn ngập toàn bộ quán bar. Theo âm nhạc, An Nghiên cùng các nàng giống nhau, tay bắt lấy trung gian ống thép, hướng dưới đài Vương Bằng vũ mị cười, trải qua tối hôm qua sự tình cùng với hôm nay một ngày ở chung, An Nghiên cùng Vương Bằng dàn quan hệ thân cận rất nhiều, mà đối loại này cảm tình ái muội, nàng đã có thể tiếp thu, cũng đầu nhập trong đó. Trên đài cao lệnh người chú mục sân khấu cũng tiến vào cao phòng, ba cái vũ nam tay đã không còn là trêu chọc, mà là từ đuổi thô bạo sờ lên vòng eo, sau đó dùng sức nắm lấy các nàng vũ, tiếp theo đai an toàn bị kéo xuống. Vũ tuy rằng không có hoàn toàn bại lộ, nhưng là đã có tảng lớn nhũ thịt bại lộ ra tới, ba nữ nhân thân thể bị ba nam nhân đè nặng cong lưng, đồng thời bắt lấy đài cao trung gian ống thép. Ba nam nhân phân biệt ở các nàng phía sau bắt đầu làm sau nhập thao làm tư thế, mỗi lần va chạm vũ nam đều phát ra nam nhân thô cuồng thở dốc cùng rên rỉ. An Nghiên vòng eo ép xuống, đầy đặn vũ bự bị phía sau xoáy ca chảo niết đến đau đớn. Mượt mà mông vểnh theo âm nhạc bị hắn kiên quyết đại gà đi cách bó sát người quần lót từng cái dùng sức đỉnh. Nàng mày nhíu lại, trên mặt đã mê mội say mà khó nhịn biểu tình, theo ba vị nam nhân đỉnh đánh xuyễn, ba nữ nhân cũng phát ra tao lãng thở dốc, ân ân ân. Dưới đài mọi người nhìn một màn này trong mắt tràn đầy mê say, có đánh huýt sáo, có cùng bên người khác phái cọ sát, toàn bộ quán ba tràn ngập dâm mỹ bầu không khí. Mà An Nghiên cảm giác được, trên đài nam nữ, chẳng những chỉ có nàng như vậy, người khác cũng đã động tình, tuy rằng không phải thật sự làm tình, nhưng thân thể đều có làm tình phản ứng. Mà An Nghiên khi thì thẹn thùng mà mị hoặc nhìn về phía Vương Bằng, ngay trước mặt hắn như vậy, giống như ngay trước mặt hắn bị phía sau nam nhân thao làm. Vương Bằng giơ di động, là tự cấp Tiếu Vũ xem sao. Tiếu Vũ thích sao? Thích chính mình tao lãng dầu nông, đón ý nói hùa nam nhân khác dương vật sao? Trước mắt lại lần nữa thoảng qua, lần đó ở chính mình ra, An Nghiên quỳ dạp trên mặt đất cấp giám đốc khâu khẩu dao, mà Tiếu Vũ ghé vào nàng giữa kẽ mông liếm hút nàng nơi riêng tư hình ảnh. An Nghiên vòng eo vặn vẹo đến càng thêm mềm mại, biểu tình càng thêm vũ mị, đối với Vương Bằng cùng trong tay hắn di động, vươn phấn nộn đầu lưỡi, liếm môi đỏ, giống như ở tao lãng, một bên bị xa lạ nam nhân thao, một bên cấp Vương Bằng cùng Tiếu Vũ liếm dương vật. Ân, ân, ân An Nghiên rên rỉ, ánh mắt mê ly, mật huyệt khẩu chảy ra dâm thủy càng nhiều, hòa tâm tô tông ngứa. Cỡ nào tràn ngập tình dục bộ dáng, ngược lại là xuyên thấu qua di động nhìn hình ảnh này Tiếu Vũ thế nhưng nhất thời vô pháp tiếp thu tiểu mẹ chuyển biến. Giờ phút này tiểu mẹ không lưng động tình bộ dáng, tựa hồ chờ đợi bất luận cái gì nam nhân ngắt lấy, Tiếu Vũ hô hấp dồn dập, lại áp lực chính mình, màn hình di động hình ảnh cắt đứt, càng là không biết chuyện sau đó, càng là làm hắn có càng nhiều ảo tưởng. Nàng hay không liền ở kia ầm ĩ quán ba bị người thao. Là Vương Bằng, vẫn là những người khác, nàng thật sự có thể tiếp thu những người khác sao? Ở Tiếu Vũ miên man suy nghĩ thời điểm, Vương Bằng đã ôm An Nghiên rời đi quán ba, vào đêm đã thâm, nàng thân thể ở Vương Bằng trong lòng ngực mềm giống bùn, năng như lửa. Chương 67. Trực diện chính mình dục vọng. An Nghiên rúc vào Vương Bằng trong lòng ngực. Quán ba nội bốc lên cái loại này mênh mông dục vọng vẫn luôn đốt nàng ý thức. Nàng cảm giác toàn bộ thân thể đều phải thiêu đốt. Nàng thậm chí hy vọng Vương Bằng ở trên đường, có thể sử dụng ngón tay an ủi nàng nước chảy nơi riêng tư, nhưng Vương Bằng giống như cũng không có chạm vào nàng ý tứ. Vương Bằng ôm An Nghiên hướng biệt thự đi tới, mau đến biệt thự thời điểm, hắn chậm rãi buông lỏng ra ôm tay nàng áp lực một ngày có phải hay không rất muốn, có phải hay không mặc dù là cái kia trung niên đáng khinh nam nhân, ngươi cũng nguyện ý cho hắn thao, chỉ cần có thể giải ngươi phía dưới ngứa. Vương Bằng nói xong về phía trước đi rồi hai bước, sau đó một mặt nhìn An Nghiên một mặt về phía sau lui. Mở ra đôi tay phảng phất muốn đón nàng đã đến đúng vậy lời nói liền đem quần áo từng cái đều cởi ra, đối. Liên ở chỗ này, hiện tại giã ngoại, tới cửa trước trần như nhộng. Ngưng ở biệt thự phụ cận, nghe được Vương Bằng nói, An Nghiên trừng lớn mỹ lệ hai mắt, tuy rằng hắn không có trực tiếp trả lời, chính là ánh mắt của nàng nói cho Vương Bằng, đúng vậy, thân thân thể của nàng hiện tại khát vọng nam nhân, khát vọng bị Dương Vật thỏa mãn, chỉ cần có thể giảm bớt thân thể tao ngứa liền hảo. Bọn họ cũng là muốn chính mình như vậy sao? Tiếu Vũ đã chờ ở biệt thự bên trong đi. An Nghiên giống như tiểu dã miêu giống nhau, trong mắt lóe ánh sáng cùng dục vọng. Đi bước một đi theo Vương Bằng về phía trước đi tới, đem bao mông váy liền áo khóa kéo kéo ra, váy cởi ra. Nửa cháo ly màu đen ren nội y y cởi ra, đầy đặn bộ ngực sữa dưới ánh trăng chiếu rọi hạ, phát ra ánh bạch quang, theo hành tẩu khẽ run. Ngón tay câu lấy nơi riêng tư đã ướt đẫm chữ đinh, quần, không lưng đem nó từ đùi đẹp thượng cởi. Toàn bộ trên người, chỉ còn lại có trên cổ vòng cổ cùng dưới chân màu đen giày cao gót. An Nghiên cùng Vương Bằng đã đứng ở biệt thự cửa, nàng bộ ngực sữa ly Vương Bằng ngực, chỉ có một tấc, mị hoặc nhìn Vương Bằng. Vòng eo hơi hơi vặn, mông nhẹ bãi. Giống như nói mê nói các ngươi muốn xem ta như vậy sao? Nói cố ý đem bộ ngực sữa đinh đến càng cao, mềm nhẹ mà mị hoặc nói cho các ngươi xem. Chúng ta. Vương Bằng xoay đầu trong ánh mắt có dâm tả cũng có hài hước. Ngươi sai rồi, ta nói rồi hôm nay muốn cho ngươi trực diện chính mình dục vọng, mà ngươi dục vọng lớn nhất tấm mộc chính là Tiếu Vũ, cho nên, giờ này khắc này Tiếu Vũ đã uống xong ta vì hắn chuẩn bị nước trái cây, hắn sẽ không nhìn đến đêm nay ngươi, ngươi cũng không còn có tấm mộc, đến nỗi lúc sau các ngươi như thế nào câu thông, đó là các ngươi sự. Nói xong hắn đột nhiên khom lưng bế lên An Nghiên. Tiếu Vũ cùng Thôi Lâm đều không ở phòng sao. An Nghiên trong lòng dâng lên nhàn nhạt mất mát, đều một ngày không thấy được Tiếu Vũ, hắn không nghĩ nàng sao, hắn biết nàng hôm nay đã trải qua sao. Tiếu Vũ ở lầu 2 phòng ngủ, chỉ có ánh trăng không có ánh đèn, Thôi Lâm không ở trong phòng, để lại cho hắn chỉ có TV trên màn hình không có một bóng người lầu một phòng khách, Thôi Lâm làm hắn an tinh chờ, hắn không biết chính mình đang đợi cái gì, thẳng đến màn hình hết thể đều sáng lên. Vương Bằng ôm An Nghiên đi vào phòng khách, lấy ra dây thừng, đem nàng đôi tay cao cao nâng lên phản ở nàng sau lưng, sau đó trói chặt cổ tay của nàng, tiếp theo một vòng dây thừng trói buộc nàng hoàn mỹ thân thể. An Nghiên bị dây thừng lạc khẩn vú càng thêm no đủ, bụng nhỏ bị dây thừng xuyên qua phát họa ra từng khối hình thoi hình dạng. Vương Bằng đẩy nàng ngồi ở trên sofa, hai chân bị em mở tự tách ra, hai căn dây thừng phân biệt từ hai bên kiểm chế nàng hai chân vô pháp khép lại. An Nghiên trước mặt cách đó không xa là một mặt rơi xuống đất gương trang điểm, trong gương chính mình là như vậy vũ mị, yêu diễm, gợi cảm bang. Roi da quất đánh không khí phát ra kính bạo thanh âm, Vương Bằng dùng roi da gợi lên nàng cằm chuẩn bị tốt sao. Không có bất luận cái gì lấy cớ, đối mặt nhất chân thật chính mình. Chương 68. Tao hóa hôm nay có phải hay không vẫn luôn ở khát vọng nam nhân. Vương Bằng quần áo đã lui ra, chỉ một kiện quần lót, cùng Tiếu Vũ không sai biệt lắm lớn nhỏ Dương Vật hình dáng có thể thấy được. Hắn trên cao nhìn xuống, không có nửa phần tuổi này thanh xuân, ngược lại ánh mắt thâm thúy cúi đầu nhìn An Nghiên đôi mắt. Trong cơ thể tràn đầy dục cầu An Nghiên nối tiếp xuống dưới muốn phát sinh sự tình có mạc danh chờ mong, khẽ nhếch gợi cả môi đỏ, Nhậm Vương Bằng đem nàng buộc chặt lên, vũ bị buộc chặt đến càng thêm sung ra, hai chân bị chỉnh em mở hình đại đại tách ra, ở quán ba đã bị trêu chọc cướp hoặc mật huyệt hoàn toàn bại lộ ở Vương Bằng trước mặt, như vậy tư thế hảo cảm thấy thẹn. Nàng nâng hoàn mỹ cảm, doanh dục vọng đôi mắt chớp động, hô hấp có chút dồn dập. Nàng nhìn rắn chắc Vương Bằng, hắn kia quần lót gian rõ ràng kiên quyết, trêu chọc An Nghiên sớm đã yếu ớt dục vọng, đón hắn thâm thúy đôi mắt, thanh âm có chút ám ách đúng vậy, ta chuẩn bị tốt. Chuẩn bị tốt. Chuẩn bị tốt bày ra chính mình dục vọng rồi sao? Nhìn An Nghiên cùng Vương Bằng hình ảnh, Tiếu Vũ nội tâm cực độ mâu thuẫn, nếu tùy ý Vương Bằng như vậy đi xuống, tiểu mẹ có thể hay không bởi vậy thay đổi cái gì? Nhưng là chính mình lại không có cách nào đi ngăn cản, hoặc là nói sâu trong nội tâm vô lực ngăn cản. Vương Bằng cười cười, cầm lấy một cái màu đen bịt mắt giúp An Nghiên mang lên, tiếp theo ở trên bàn trà trải lên một khối hắc vải nhung mặt trên gậy massage, roi da, giang tác, cái đuôi, dầu bôi trơn, các loại tình thú rẻ dỗ đạo cụ đầy đủ mọi thứ. Tao hóa, chúng ta bắt đầu đi. Vương Bằng nói xong, trong tay xách theo màu đen roi mềm đã đụng phải An Nghiên vú, theo thân thể của nàng vẫn luôn xuống phía dưới, quát cỏ đến nàng thủy nhuận môi âm hộ. An Nghiên trước mắt trở nên một mảnh hắc ám, thân thể mỗi cái rất nhỏ cảm giác trở nên càng thêm nhanh nhạy. Một cái lạnh lẽo vật thể đụng chạm tới rồi vú, thân thể của nàng run hạ, cảm giác được kia vật thể theo thân thể hoạt đến đã ướt rầm rề nơi riêng tư. Thủy nhuận môi đỏ khẽ nhếch, hô hấp dần dần dồn dập, trong lòng lại lần nữa nhớ tới Tiếu Vũ, hắn thật sự mặc kệ chính mình sao? Ở cùng Thôi Lâm trầm luân. Trong không khí một mảnh tĩnh lại, Vương Bằng đột nhiên giơ lên tay, roi ra bang một chút chịu ở An Nghiên đầy đặn trắng non vú thượng tao hóa, nói cho ta ngươi có phải hay không muốn bị nam nhân làm, hôm nay một ngày đều ở khát vọng nam nhân, có phải hay không? A vú đông nhiên bị quất đánh đến đau đớn, An Nghiên thân thể run hạ, mật huyệt co chặt, một cổ trong suốt dâm thủy từ mật huyệt khẩu chậm rãi xuống phía dưới chảy, ở phòng khách trói lọi ánh đèn hạ nhìn càng thêm tinh ánh dịch tấu, mị hoặc Vương Bằng mắt. Vương Bằng hỏi chuyện, trực tiếp xốc lên An Nghiên nội khố, cho nàng mát xa trung niên đáng khinh nam, nàng thậm chí khát vọng nam nhân kia thao nàng, cái kia quán ba cùng nhau khiêu vũ xoay ca, trêu chọc đến nàng tao ngứa khó nhịn. Bị bịt mắt An Nghiên, nhìn chính mình nội tâm dục vọng, nhẹ nhàng chậm chạp trả lời nói đúng vậy, ta khát vọng nam nhân. Nàng thành thục thân thể, dưới tình huống như thế, trở nên càng mẫn cảm. Tiếu Vũ đứng ở màn hình trước, rõ ràng nhìn chính mình tiểu mẹ giờ phút này dâm đãng lại gợi cảm đến cực điểm bộ dáng, nàng trong miệng thừa nhận chính mình dục vọng, Tiếu Vũ nói không rõ chính mình giờ phút này cảm thụ, dứt bỏ rồi chính mình tồn tại, tiểu mẹ rốt cuộc cũng là cái nữ nhân, hơn nữa là cái đối nam nhân có cực có lực hấp dẫn nữ nhân. Tiếu Vũ đột nhiên nhìn đến Vương Bằng xoay đầu, tựa hồ chính thông qua cả mạ giặt nhìn chăm chú vào chính mình, cái này làm cho Tiếu Vũ cảm thấy một cổ mạc danh nhục nhã, nhưng đồng thời cũng kích thích hắn thân thể càng thêm hưng phấn. Cái loại cảm giác này thật giống như là Vương Bằng ở đối Tiếu Vũ nói xem, thuộc về ngươi tiểu mẹ, ngươi nữ nhân, đã sa đọa. Chương 69. Càng thô to dương vật. Vương Bằng đôi mắt nhìn chăm chú vào An Nghiên, hắn giơ lên trong tay roi ra, một đạo vệt đỏ lại lần nữa hiện lên ở An Nghiên trắng non đầy đặn vũ thượng. Tiếp theo Vương Bằng dùng roi ra phần đuôi trêu chọc An Nghiên đã động tình mật huyệt, lần lượt khiêu khích, lại trước sau không có cắm vào nói như vậy, hiện tại tùy tiện là ai đều có thể thao ngươi. Chỉ cần hắn dương vật đủ đại đủ đủ liền hảo, ta hiện tại tìm cái nam nhân thao ngươi, thỏa mãn ngươi, cho ngươi giải ngứa, được không? Vương Bằng trong tay roi ra, đã hơi hơi đâm vào An Nghiên âm đạo khẩu, bắt đầu chậm rãi hoảng khuyết trương. Nô Kiều nộn vú lại lần nữa bị quất đánh đến đau đớn, lưu lại một đạo vết đỏ, kia đau đớn ánh cùng An Nghiên trong cơ thể dục vọng, khắc kia dục vọng đem nàng gặm cắn đến càng mềm mại, một tia mồ hôi mỏng nổi lên nàng tiểu xảo chóp mũi. Mẫn cảm mật huyệt bị roi ra tay bính trêu chọc đến ngứa. Vương Bằng hỏi chuyện vẫn là làm nguyên bản tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc có sẵn An Nghiên cảm giác được khuất nhục, không cần, không cần tìm nam nhân khác tới. An Nghiên mặt đối với Vương Bằng phương hướng, nhu nhược đáng thương nói. Cứ việc nàng ban ngày từng có bị nam nhân khác thao ý tưởng, chính là hiện tại đây trong phòng khách, nàng vẫn là không tiếp thu được bị khác hoàn toàn xa lạ nam nhân làm trò Vương Bằng mặt thao làm. Người tao bức đều đã ướt thành như vậy, còn có ý nghĩa thủ vương chính mình nguyên tắc cùng điểm mấu chốt sao? Vương Bằng nói, lấy ra hai viên tiểu khiêu đản. Khiêu đản thượng cột lấy hai viên nhũ kẹp, hắn đem nhũ kẹp kẹp ở An Nghiên núm vũ thượng, sau đó dùng băng dán đem khiêu đản cố định ở nàng vũ thượng, khiêu đản chấn động kích thích nhũ kẹp. Hắn bắt đầu chậm rãi đem roi ra cắm vào An Nghiên âm đạo, lại không cắm thâm, mà là chỉ ở âm đạo khẩu phụ cận thông thả thọc vào rút ra, thoạt nhìn càng như là ở tao dương. An Nghiên đối với Vương Bằng phương hướng, lẩm bẩm nói ta phải có đế hạn, trong lòng ta có nhất để ý người. Đỉnh kiểu đầu vũ bị kích thích đến tông ngứa. Ương hoặc mật huyệt bị lạnh lẽo đổng trạng vật thể nhẹ cắm treo chọc đến càng thêm tông ngứa, mông nhẹ nhàng động, mật huyệt thịt non nhịn không được từng cái hút kia đổng trạng vật. Ngươi xem, tao bức đều như vậy ướt, chẳng lẽ roi ra cọ sát là có thể thỏa mãn ngươi? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn một cây chân chính nam nhân dương vật? Nói xong hắn để sát vào An Nghiên lô thai, dùng chỉ có hai người nghe thấy thanh âm dụ hoặc, so với ta cùng Tiếu Vũ càng thô càng lớn dương vật Nga. Vương Bằng ở nàng bên thai thanh âm. Làm nàng cảm giác được hình như là một cái ma quỷ dụ dỗ. Đúng vậy, bị trêu chọc một ngày dục vọng, gấp đãi phát tiết, cơ khát nhục huyệt khát vọng bị hữu lực chiếm hữu sỏ xuyên qua. An Nghiên vừa rồi nói có hạn cuối kia kiên định ý thức lại xuất hiện dao động. Cơ mở, đi vào tới một cái cao lớn nam nhân, dày ra tiếng bước chân một chút phảng phất đạp ở An Nghiên trái tim thượng, tựa hồ biểu thị công khai chính mình đã đến. Trên lầu Tiếu Vũ nhìn nam nhân trên tay cầm camera, nghĩ hôm nay nhìn đến ảnh chụp. Nguyên lai là người này chụp viễn cảnh ảnh chụp, nguyên lai hết thảy đều là Vương Bằng trước tiên an bài tốt, hắn rồi dám nhìn An Nghiên, cầu nguyện nàng có thể kiên trì, chính là lại hy vọng nhìn đến nàng thật sự sa đọa. Nam nhân hữu lực tiếng bước chân dần dần tiếp cận, An Nghiên nghĩ đến chính mình như vậy dâm mỹ bộ dáng dừng ở một cái hoàn toàn xa lạ nam nhân trong mắt, trong lòng tràn ngập thẹn thùng. Không chịu thừa nhận, kỳ thật chính mình chờ mong bị nam nhân dùng sức chiếm hữu, chờ mong dục vọng thỏa mãn. Thật là cái view vật ta cao lớn nam nhân đã mở miệng. Hắn tiếng phổ thông nói được có chút bất chính, bởi vì hắn là một cái con lai, giờ phút này hắn mở miệng cũng là muốn tan biến An Nghiên có lẽ cho rằng tới người là Tiếu Vũ ảo tưởng. Hắn không vội không táo, thưởng thức An Nghiên bị buộc chặt gợi cảm có yêu diễm thân thể, nhìn tràn ngập mỹ cảm hình ảnh, còn sẽ nhắc tới ca mê ra chụp hình mấy chương. Chương 70. Có phải hay không hiện tại tùy tiện một người nam nhân đều có thể thao ngươi? An Nghiên nghe được nam nhân nói chuyện thành, căn bản không phải Tiếu Vũ, nàng trong lòng hiện lên một tia thất vọng. Nam nhân tiếng bước chân, ca mê ra ca ca thanh, đều làm An Nghiên cảm thấy càng thêm khẩn trương cùng mẫn cảm. Tiếu Vũ biết này đó sao? Tối hôm qua bị Tiếu Vũ đem nàng ném cho Vương Bằng khi ưu oán lại lần nữa nổi lên trái tim. Roi ra bị Vương Bằng đổi thành gậy massage, một chút từ dưới lên trên treo chọc An Nghiên tràn lan tao bức, kia ong long chấn động thanh càng có vẻ dâm mỹ bất kham, trong lòng có nhất để ý người lại như thế nào đâu. Hắn giờ phút này cũng không ở chỗ này, có lẽ đang cùng ta tiểu mẹ phiên vân phúc vũ, hắn có lẽ cũng thực để ý ngươi, chính là ở dục vọng trước mặt, hắn không phải giống nhau thuận theo chính mình nội tâm. Gậy mát xa chấn cảm kích thích An Nghiên dục vọng, nàng mật huyệt co rút lại đến càng khẩn, bao vây lấy chấn động đồng, bị một người nam nhân đùa bỡn, mà một cái khác hoàn toàn xa lạ nam nhân nhìn này hết thể chụp ảnh, này đó làm nàng cảm thấy khó có thể hô hấp. Nàng hô hấp càng thêm dồn dập, mông nhẹ nhàng phập phồng mật huyệt hút căn chấn động đồng động tác cũng càng thêm rõ ràng. Trong suốt dâm thủy theo chấn động đồng chạy xuôi tới rồi Vương Bằng trên tay. Vương Bằng nói dụ dỗ An Nghiên, gậy mát xa trêu chọc An Nghiên môi âm hộ, hắn một cái tay khác bắt đầu kích thích An Nghiên lô đít, nhẹ nhàng đâm vào khấu lộng, nhất ma người khó chịu. Bị người xa lạ nhìn càng cảm thấy thẹn đi, tao bức thủy đều chạy xuống đi đâu, tao hóa, muốn đi. Vương Bằng lời nói ở chát An Nghiên tâm, tiếu vũ trầm luân, ở dục vọng lốc xoáy chung trầm luân, mà lúc này, cũng ở gắt gao bắt lấy nàng, ở dục vọng lốc xoáy chung trầm luân. Theo chấn động đồng càng ngày càng thâm, An Nghiên nhịn không được rên rỉ lên ngâu ngô kia tinh xảo nhân thê khuôn mặt nhỏ, tràn đầy bò đầy dục vọng cùng khát cầu. Nàng rõ ràng nghe được, hai cái nam nhân hô hấp càng trọng, mật huyết hút đến càng khẩn, nàng đều có thể cảm giác được Vương Bằng thọc vào rút ra chấn động đồng khi yêu cầu hơi hơi dùng sức, mà phấn nộn lô đít chỗ tê dại, trực tiếp ngứa tới rồi An Nghiên đầu quả tim nhi. Trước mắt tất cả đều là tiếu vũ tà mị cười, trêu chọc thao làm thôi lâm hình ảnh, ghen tuông ăn mòn nàng tâm. An Nghiên nhẹ xoắn bị Vương Bằng buộc chặt thân thể, mang theo chấn động nhũ kẹp đến bộ ngực sữa một đỉnh, nơi riêng tư vừa muốn khẩn kẹp chấn động đồng, rồi lại bị Vương Bằng rút ra, Vương Bằng, không cần lại tra tấn ta, cho ta muốn. Thôi Lâm ở Tiếu Vũ phòng cửa xuất hiện, lại không có đối Tiếu Vũ làm ra cái gì khiêu khích động tác, mà là phất phất tay. Tiếu Vũ trần trùi góp chân Thôi Lâm, có chút máy móc đi xuống lầu, hai người động tác nhẹ sẽ không bị bất luận kẻ nào phát giác. Hai cái nam nhân đối với Tiếu Vũ đã đến cũng không ngoài ý muốn, thậm chí cái kia ngoại quốc con lai trong ánh mắt còn có nhàn nhạt hài hước. Vương Bằng lại vẫn là không vội với làm cái gì, mà là đem một chuỗi kéo châu dán An Nghiên môi âm hộ trên dưới cọ sát, dính ướt sau chậm rãi đưa vào An Nghiên lô đít. An Nghiên cảm giác được lạnh lẽo hạt châu ở chính mình nơi riêng tư hoạt động, ngay sau đó từng viên bị xâm nhập ướt hoạt lô đít. Nhìn trước mắt hết thảy, Tiếu Vũ tim đập không ngừng ở gia tốc, đã từng ảo tưởng quá nhiều lần cảnh tượng có lẽ một hồi liền phải xuất hiện. Chẳng qua kêu ba p chung hai cái nam nhân cũng không có hắn. Kéo châu đưa vào An Nghiên lô đít, Vương Bằng dùng gậy mát xa nhẹ nhàng gõ An Nghiên sưng to hưng phấn âm đế. Cho ngươi cái gì? Ngươi muốn cái gì? Muốn dã nam nhân dương vật thao tiến ngươi tao bức sao? Có phải hay không tùy tiện một người nam nhân hiện tại đều có thể thao ngươi, ngươi có phải hay không cái tao hóa? Hắn mỗi câu nói đều đập vào Tiếu Vũ đầu quả tim, cảm thấy thẹn lại hưng phấn, hắn cắn môi, hạ thể lại cao cao phồng lên. Chương 71. Cho ta muốn dương vật, cao hát. Chấn động đồng chụp phủi xương to nơi riêng tư, bán khởi nhẹ nhẹ dâm thủy, phát ra bạch bạch bạch dâm mị thanh âm. An Nghiên mật huyệt nội tao ngứa càng thêm khó nhịn, khát vọng bị trà đạp, đúng vậy, ta muốn nam nhân dương vật, muốn dã nam nhân dương vật thao tiến ta tao bức. Nàng tiếng rên rỉ mang theo nhẹ nhẹ khóc xuyến, đúng vậy, ta là tao hóa, là khát vọng nam nhân tao hóa. Nói xong lời này, An Nghiên trong lòng lại mang theo trả thù khoái cảm. Tiếu Vũ, ngươi không phải hy vọng ta như vậy hạ tiện tao lãng sao? Hảo, ta liền tao lãng cho ngươi xem. An Nghiên đối với Vương Bằng thanh âm truyền đến phương hướng rên rỉ, cho ta muốn dương vật. Nghe xong An Nghiên nói, Tiếu Vũ hô hấp dồn dập lên, chẳng qua hắn ly đến xa hơn một chút một ít, Vương Bằng đám người cũng nghe không đến. Vương Bằng đối với cao lớn nam nhân gật đầu, nam nhân còn cố tình quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiếu Vũ, sau đó bắt đầu động thủ giải khai chính mình dây lưng. Đương kia căn thô to dương vật bại lộ ra tới thời điểm, Tiếu Vũ cảm giác được đũng quần đã có chút lạnh lẽo, đó là chính mình phân bố vật mát lạnh. Thô to dương vật so với Tiếu Vũ cùng Vương Bằng đều phải lớn hơn một ít, tuy rằng so ra kém người nước ngoài lừa điểu, lại cũng kém không lớn, hơn nữa giờ phút này còn không có hoàn toàn cương cứng. Nam nhân đi đến An Nghiên trước mặt, đỡ dương vật một chút chụp đánh An Nghiên ướt át môi âm hộ, sau đó quy đầu đỉnh ở An Nghiên bức khẩu. Nhớ kỹ tên của ta kêu Handsome. Ta sẽ làm ngươi đã quên sở hữu đã từng những cái đó vô dụng nam nhân. Nghe nam nhân cũng không tiêu chuẩn quốc ngữ, An Nghiên trong đầu nhớ tới những cái đó sắc tình trong video mặt thật lớn con thịt, trong lòng có chút sợ hãi, lại có một tia chờ mong. Hán Sâm bắt đầu chậm rãi cắm vào, cố tình thong thả, một tấc làm An Nghiên cảm thụ hắn ngạo nhân tiền vốn, cắm vào dương vật nháy mắt bắt đầu chướng ngạnh đến cực hạn, sau đó hắn chậm rãi một chút thọc vào rút ra, làm An Nghiên đi cảm thụ hắn toàn bộ. Sảng sao? Tiểu tao hóa. Nam nhân một chút cắm vào, lệnh An Nghiên toàn thân cảm giác đều tập trung tới rồi giao hợp chỗ, giống như một cổ điện lưu từ giao hợp chỗ dâng lên, nhanh chóng hướng toàn thân lan tràn. Mật huyệt nội thịt non, gắt gao quấn quanh kia cự thạc côn thịt, thỏa mãn biểu tình từ An Nghiên trên mặt tạo nên. Theo từng cái thong thả thọc vào rút ra, An Nghiên thân mình nhẹ nhàng động, mị hoặc dên dỉ, ngông nô. Này chân thật côn thịt chụp đánh nơi riêng tư cảm giác, so chấn động đồng mê người nhiều, An Nghiên đối với nam nhân phương hướng, từ môi đỏ trùng tràn ra tên của nam nhân hắn sâm. Vương Bằng xoa An Nghiên đầu tóc, bắt đầu một ngụm liếm hôn An Nghiên vành hai, sau đó gương mặt, cuối cùng là kia khẽ nết gợi cả môi đỏ. Không biết hai tay đang sờ chính mình, vành hai bị liếm hút, An Nghiên nghiêng đầu, cảm thụ được nam nhân kia tràn đầy dục vọng đầu lưỡi cùng hô hấp. Hé mở môi đỏ đón ý nói hùa nam nhân môi, đầu lưỡi quấn quanh, An Nghiên biết, chính mình lại lần nữa châm luân. Tại đây không có Tiếu Vũ địa phương, bị dục vọng ăn mòn chính mình ý thức. Kia ướt át lưỡi cùng Vương Bằng quấn quanh, thoạt nhìn như vậy dâm mỹ bất ham, như vậy tràn ngập dục vọng, An Nghiên hơi thở trung hừ nhẹ càng như là thôi tình độc dược, kích thích Tiếu Vũ, đồng dạng cũng là đối hắn tra tấn. Hán Sâm vẫn luôn chậm rãi thọc vào rút ra, hắn thô giải dương vật lần lượt đỉnh rốt cuộc, Tiếu Vũ nhìn đến còn có một chút lưu tại thân thể ở ngoài, hắn tựa hồ cũng không sốt ruột trà đạp này hoàn mỹ thân thể. Trước mắt một mảnh mơ hồ, An Nghiên đơn giản đóng đôi mắt, nhậm thân thể cảm quan cảm thụ được Hán Sâm cự thạc côn thịt thọc vào rút ra mang đến nhẹ nhẹ từng đợt khoái cảm. Nay cự vật đem nàng mật huyệt khẩu hoàn toàn căng ra, thậm chí kia chặt chẽ huyệt khẩu đều có chút bị căng nứt giống nhau có chút hơi hơi đau đớn. Cọ sát khoái cảm lệnh nàng mê say, mỗi hạ thâm cắm đều thẳng để hoa tâm, lệnh nàng thân thể run rẩy, đầu quả tim nhi mềm mại. Nàng vòng eo kiều mềm, cả người đắm chìm tại đây loại dục vọng chung, dâm tình nóng nổi. Ngô Ngô Hán Sâm An Nghiên hoa huyệt gắt gao giảo Hán Sâm côn thịt, dâm thủy không ngừng chảy, bị trêu chọc một ngày dục vọng rốt cuộc được đến giảm bớt. Khoái cảm nhanh chóng bò lên, Ngô An Nghiên thở dốc càng cường, nàng cảm giác muốn cao trào. Chương 72. Thật là làm người muốn ngừng mà không được tiểu kỹ nữ, cao hát. Thọc vào rút ra mấy chục hạ sau, Dát Sơn đột nhiên chậm rãi đem dương vật rút ra tới, Vương Bằng cũng rời đi An Nghiên thân thể, hướng về phía Tiếu Vũ phất phất tay, lại làm cái thỉnh thủ thế. Tiếu Vũ môi khô khốc, hắn không rõ Vương Bằng hành động, lại vẫn là vô pháp ức chế chính mình dục vọng, hắn đi qua đi móc ra dương vật, cắm vào An Nghiên âm đạo. An Nghiên cảm thụ được âm đạo chung này căn rõ ràng so hắn xâm côn thịt tiểu hai vòng côn thịt cắm vào, trong lòng dâng lên nhàn nhạt mất mát, là Vương Bằng sao? Tuy rằng côn thịt nhỏ chút, nhưng cùng Vương Bằng cùng Tiếu Vũ không sai biệt lắm, gấp đãi cao trào mật huyệt chặt lại, đem côn thịt hút lấy. Nào căn dương vật càng tốt. Là hiện tại, vẫn là rắc sần. Chỉ cần ngươi chân thật nói ra ý tưởng, ngươi muốn ta đều có thể cho ngươi, Vương Bằng đột nhiên hỏi đến. An Nghiên trong lòng đấu tranh, nếu là nói muốn hắn xâm, có thể hay không bị thương hiện tại cái này hắn tử, chính là, dưới tình huống như vậy, nàng vẫn là vâng theo chính mình nội tâm dục vọng. Lúc này Tiếu Vũ mới hiểu được Vương Bằng ý tứ. Làm một cây thô to dương vật thao làm An Nghiên sau, lại thay chính mình dương vật, hắn rất muốn lập tức rời đi, hắn không muốn nghe đến An Nghiên trả lời, chính là thân thể hắn đã châm luân, hắn không nhanh không chậm máy móc thọc vào rút ra, chờ đợi An Nghiên trả lời. Ta muốn hắn xâm Ngô An Nghiên môi đỏ phun ra chính mình nội tâm chân thật dục vọng. Quả nhiên, Tiếu Vũ chờ đợi chính mình nhất không muốn nghe được đáp án, đã từng từng mản tương thân tương ái, hiện giờ như gương tử bị đánh nát. Chính là thân thể hắn cố tình lại bởi vì những lời này hưng phấn tới rồi đỉnh núi. Hắn xâm bắt lấy Tiếu Vũ bả vai, cứ như vậy đem hắn lôi kéo rời đi An Nghiên thân thể, lui về phía sau vài bước Tiếu Vũ có chút dại ra, đương Thôi Lâm đỡ lấy Tiếu Vũ thân thể khi, từng luồng tinh dịch phun tới rồi trên mặt đất, Thôi Lâm trong ánh mắt có một ít không đành lòng, nàng đỡ Tiếu Vũ rời đi. Nơi riêng tư dương vật lại lần nữa rời đi, An Nghiên khó nhịn rên rỉ một tiếng ân mang theo tràn đầy dục vọng cùng nhàn nhạt mất mát. Tiếu Vũ cuối cùng liếc mắt một cái nhìn về phía An Nghiên, chỉ nhìn đến Hán Sâm ở đã không có vừa rồi ôn hòa, mà là thô to dương vật đỉnh ở An Nghiên bức khẩu hùng hăng thao đi vào. Nô kia tràn đầy khoái cảm, làm An Nghiên dục vọng lại lần nữa bước lên lên, mông nhẹ nhàng vừa nhấc, đón ý nói hùa Hán Sâm kia thô to con thịt, nô nô ô hát rể ạ Hán Sâm Ngô An Nghiên hàm răng khẽ cắn, từ răng phùng gian tràn ra rên rỉ. An Nghiên co chặt mật huyệt nhanh nhạy cảm giác được chính mình nói Hán Sâm lớn hơn nữa về sau. Mật huyệt nội côn thịt càng thêm kiên quyết, thậm chí kia thọc vào rút ra tần suất giống như muốn bắn giống nhau. Loại này sắp bắn tinh xúc động cảm, lại lần nữa kéo nổi lên An Nghiên dục vọng, nàng thở hổn hển, hoa huyệt bắt đầu co rút, chính là kia côn thịt rồi lại bỗng nhiên rút ra. An Nghiên đúng không, thật là cái làm người muốn ngừng mà không được tiểu kỹ nữ, khiến cho ta giáo giáo ngươi chân chính nữ nhân vui sướng sự cái gì. Hán Sâm nói, đỡ An Nghiên đầu gối, lại lần nữa hung hăng cắm vào, hữu lực thọc vào rút ra, tốc độ, lực lượng, kích cỡ từ các phương diện bắt đầu chinh phục dưới háng gợi cảm thiếu phụ. Nghe Hán Sâm dùng sức xẻo Hán ngữ nhục nhã chính mình là tiểu kỵ nữ, An Nghiên càng hưng phấn, a không a nàng mật huyệt hút đến càng khẩn, nhanh chóng thở hổn hển, ý thức dần dần mê loạn. Theo Hán Sâm đại gà đi mãnh liệt thọc vào rút ra, mãnh liệt khoái cảm nhanh chóng thổi quét An Nghiên cận tồn thanh tỉnh ý thức. Thôi Lâm đỡ Tiếu Vũ trở lại trên lầu phòng, Tiếu Vũ ánh mắt có chút dại ra, Thôi Lâm thương tiếc ngồi xổm hắn giữa háng, bắt đầu dùng miệng rửa sạch Tiếu Vũ vừa rồi bắn tinh sau tàn lưu ở dương vật thượng tinh dịch. Màn hình truyền đến chói tai bạch bạch thanh. Tiếu Vũ ánh mắt nhìn chăm chú vào hình ảnh, nhìn cao lớn cường tráng Hán Sâm chiếm hữu chính mình âu yếm tiểu mẹ. Chương 73. Bị Hán Sâm thao đến nước tiểu cùng dâm thủy văng khắp nơi, cao hát. Tiểu kỹ nữ, sảng không sảng, ta thao ngươi có phải hay không so ngươi lão công cùng nhi tử đều cường, có phải hay không ta dương vật so với bọn hắn đều hảo, ngươi có phải hay không càng yêu ta đại dương vật thao ngươi tao bức. Hán Sâm một bên hỏi, một bên một tay bôi lên An Nghiên âm đế, đồng thời Vương Bằng cũng đứng lên, huy động trong tay roi ra. Một chút quất kia đối kẹp nhũ kẹp đầy đạn bộ ngực, đem sở hữu kích thích đồng thời thêm chú ở An Nghiên thân hình thượng. Âm đế đồng thời truyền đến cọ sát kích thích, cùng với đầy đạn vũ bự bị quất đánh đau đớn, lệnh An Nghiên dục vọng thực mau tới dục vọng đỉnh núi. A a cao trào a nàng phía sau lưng căng chặt, thân thể run rẩy, mật huyệt bao vây lấy Hán Sâm đại gà đi không tự chủ được co rút. Cằm cao nâng, ý thức mê loạn, nô tha ta cao trào a chính là, Hán Sâm thọc vào rút ra lại càng thêm mãnh liệt. An Nghiên thân thể giống như run rẩy giống nhau, run rẩy ngô ngô không nàng tưởng dãy rua, chính là chân cùng tay bị bó trụ không thể động đậy, chỉ có thể thừa nhận Hán Sâm máy đóng cọc giống nhau mãnh liệt thọc vào rút ra. Từng đợt khoái cảm giống như đem An Nghiên linh hồn mang ly, mơ hồ lên. Nơi riêng tư bỗng nhiên muốn mất khống chế giống nhau ngô muốn nước tiểu ngô ngô dứt lời, thân thể thế nhưng thật sự khống chế không được, từng luồng nước tiểu phun tới, bị vẫn chưa ngừng lại Hán Sâm thao đến văng khắp nơi. A, An Nghiên thân thể hơi hơi loạn choạng, a tha ta cầu người đại gà đi Hán Sâm tha ta, a tha tiểu kỹ nữ lãng tao bức, á phải bị đại gà đi thao lặn a. Vẫn luôn dừng lại ở khoái cảm điểm tới hạn thượng, mật huyệt lại lần nữa bị Hán Sâm thao ra một cổ dâm thủy, An Nghiên run rẩy không ngừng xin tha. Tê xịt, phút bít. Nhìn đến An Nghiên động dục bộ dáng, Hán Sâm cũng bắt đầu bản năng hưởng thụ trà đạp An Nghiên khoái cảm, kia tao bức gắt gao kẹp bọc bất đồng với hắn dị vãng thao quá bất luận cái gì một nữ nhân. Đặc biệt phấn nộn bức thịt bị hắn đại dương vật thao phiên bộ dáng, càng là kích thích hắn động tác thô bạo. Vương Bằng đem An Nghiên ôm vào trong ngực, ngón tay khỏe An Nghiên đầu vũ thượng nhũ kẹp, liếm An Nghiên lỗ thai cùng cổ, một cái tay khác xoa bóp nàng âm đế. Tao kỹ nữ, có phải hay không thực sảng, bị Tiếu Vũ thao ngươi còn sảng đi, có phải hay không? Muốn càng sảng đúng hay không? Vương Bằng treo chọc An Nghiên thân thể, ngón tay xoa An Nghiên âm đế không ngừng nhanh hơn tốc độ, đón ý nói hủa hắn xâm đại dương vật hung hăng thao làm. An Nghiên cao trào cảm rằng có trong chốc lát về sau, khoái cảm bình ổn một tia, nhưng như cũ cảm giác dị thường sảng khoái. Vũ bị người chơi, An Nghiên không biết đến tuột cùng là ai ở chơi nàng, chỉ là tùy ý thân thể thể hội hắn mang cho nàng khoái cảm. Là ngô là so Tiếu Vũ thao sảng, An Nghiên nghĩ, nếu Tiếu Vũ thích như vậy, ta đây liền cho hắn muốn đại gà đi thao ta càng sảng. Hắn xâm tựa như một đầu phát cuồng dã thú, hữu lực vòng eo không ngừng đánh sâu vào An Nghiên tử cung, duỗi tay bắt đầu kéo ra An Nghiên hai chân thượng dây thừng. Sau đó hướng về phía trước dẫn theo nàng mắt cá chân, An Nghiên tựa như cái đợi làm thịt sân dương, hai chân bị bắt bị để thẳng tắp. Ô hát bít, phút u, phút, xít, ô hát hưng phấn Hán Sâm, thô to bàn tay bạch bạch quất đánh nàng ngông, tựa hồ An Nghiên phun đến trên người hắn nước tiểu cho hắn càng cường kích thích, nói. Ngươi này chó cái, ta thao ngươi có phải hay không so ngươi lao công cùng nhi tử càng sảng, nói. Chương 74. Tao kỹ nữ phải bị đại gà đi Hán tử đùa chết, cao hát. Thân thể bị Hán Sâm hữu lực bàn tay to nhắc tới, cùng Hán Sâm cao lớn thân thể cường tráng so, An Nghiên xinh xắn lanh lợi, Hán Sâm đảo dẫn theo nàng hai chân mãnh liệt thao làm. Ngô ngô ngô, An Nghiên híp mắt không ngừng khóc thở gấp, theo Hán Sâm bàn tay to chụp đánh, An Nghiên nơi riêng tư từng cái co chặt nô là. An Nghiên gần như điên cuồng rên rỉ là, đại gà đi Hán Sâm là so với ta lão công cùng nhi tử dương vật lớn hơn nhiều, là thao ta hảo sảng. Này mãnh liệt khoái cảm, lệnh An Nghiên trầm mê, khuất tùng ở dục vọng chung. An Nghiên tay cũng bị Vương Bằng giải khai, nàng bị Vương Bằng đùa nghịch thành cẩu bò tư thế, đương Vương Bằng đem chính mình dương vật nhét vào An Nghiên trong miệng đồng thời, cũng đem An Nghiên bịt mắt lấy đi xuống. An Nghiên rầu ngông, nhìn trước mắt Vương Bằng, cùng nàng tưởng tượng giống nhau, cái kia vẫn luôn hôn môi, trêu chọc, quất đánh nàng người là Vương Bằng. An Nghiên nhanh chóng quay đầu lại nhìn mắt Hán Sâm, chỉ thấy Hán Sâm cùng nàng tưởng tượng không sai biệt lắm, là cái cao lớn cường tráng hôn huyết, lớn lên rất xoáy khí. Tiếp theo An Nghiên thân thể liền bị Hán Sâm dương vật lại lần nữa từ sau lưng cắm vào, Vương Bằng bắt lấy An Nghiên đầu tóc, nhìn kia trương phiếm xuân tình gương mặt, đem một cái vòng cổ mang ở An Nghiên trên cổ, sau đó dẫn theo dây xích cùng Hán Sâm một trước một sau thao lộng An Nghiên. Lạnh lẽo vòng cổ bị Vương Bằng mang lên, An Nghiên có chút khó tiếp thu, bởi vì chó cái này từ, còn có trên cổ vòng cổ, vẫn là dẫm đạp tới rồi nàng đế hạ. Chính là, hôm nay đáp ứng rồi Tiếu Vũ, Vương Bằng thế nào đều được, hơn nữa, hôm nay một ngày hành động, còn có hiện tại chính mình bộ dáng, còn có hạn cuối đã sớm bị đánh nát đi. Nội tâm dãy rủa, cảm thấy chính mình tôn nghiêm bị dẫm đạp đồng thời, lại bị loại này hoàn toàn hèn mọn trở thành ngoạn vật cảm giác kích thích. Còn không có bị hai cái nam nhân cùng nhau làm qua đi, hôm nay chúng ta hai cái cho ngươi khai cái bao, ngươi liền biết chính mình rốt cuộc thích cái gì. Vương Bằng nụ cười dâm đãng, dương vật lần lượt cắm lộng An Nghiên cái miệng nhỏ. Thủy nhuận môi đỏ hàm hút Vương Bằng dương vật, đầu lưỡi quấn quanh, tràn đầy mị thái mặt, nào còn có công ty bạch lĩnh nữ giám đốc bộ dáng, hoàn toàn trầm luân thành một cái dục nữ. Nhìn hình ảnh một màn, Tiếu Vũ đột nhiên đứng dậy kéo Thôi Lâm ném đến trên giường. Thôi Lâm còn không có phản ứng lại đây, Tiếu Vũ liền bái hạ nàng quần lót, sau đó hung hăng thao đi vào. Tiếu Vũ, ngươi, a ngô, hảo thâm, nhẹ một chút, cứng quá, hảo sảng, thao chết ta, dùng sức, dùng sức. Thôi Lâm phóng đãng rên rỉ, tao bức gắt gao hút Tiếu Vũ hưng phấn kiên quyết dương vật, càng đa dụng chính mình tiếng rên rỉ kích thích Tiếu Vũ. An Nghiên sau lưng Hán Sâm không ngừng thao làm nàng tao bức, vuốt ve nàng bóng loáng phía sau lưng, sau đó ngón tay cắm vào An Nghiên lỗ đít. Đi theo kia cắm ở lỗ đít kéo châu cùng nhau cấp cho An Nghiên càng nhiều kích thích, tao kỳ nữ, thật là thiếu thao à, không nghĩ tới còn có thể thao đến ngươi như vậy cực phẩm nữ nhân, thật nên hảo hảo cảm ơn con của ngươi. An Nghiên ướt hoạt lỗ đít khẽ nhếch, cảm thụ được Hán Sâm ngón tay cùng kéo châu hoạt động mang đến nhẹ nhẹ tê dại khoái cảm. Mật huyệt bị Hán Sâm đại gà đi thao đến thịt non càng mềm, tham lam bao vây lấy Hán Sâm đại gà đi, theo hắn quất đánh, chủ động lắc mông chi, đón ý nói hùa hắn động tác, vuốt ve hắn dương vật. Nghe được Hán Sâm nói cảm tạ Tiếu Vũ, An Nghiên nội tâm dâng lên một trận thẹn thùng nô đừng nói nữa. Thức mau, bị hai cái nam nhân giáp công thao làm được khoái cảm liên liên, Tiếu Vũ tên ở trong đầu trở nên mơ hồ, An Nghiên lại lần nữa tao lãng rên rỉ lên a, ta chính là thiếu thao tao kỹ nữ, nô tao kỹ nữ phải bị đại gà đi hán tử đùa chết ngô. Hương 75. Không chỉ có là kỹ nữ, vẫn là động dục chó cái, cao hát. Không chỉ có là thiếu thao kỹ nữ, mà là hiện tại sống thoát thoát chính là một cái động dục chó cái. Tới, tiểu chó cái, kêu hai tiếng cho chúng ta nghe một chút. Vương Bằng lôi kéo dây xích khiến cho An Nghiên giơ lên đầu, sau đó ánh mắt dâm tà lại tràn ngập dục vọng, làm chó cái là có thể được đến càng nhiều khoái cảm, đừng dãy rủa, kêu. Vương Bằng đột nhiên xé xuống An Nghiên vũ thượng băng dính, thứ lạp một tiếng sau, khiêu đản rũ xuống đi xuống, mang theo kia sưng to đầu vũ cũng đi theo xuống phía dưới lôi kéo. Kêu Vương Bằng lại xé xuống mặt khác một mảnh băng dính, hai viên khiêu đản rũ xuống. Theo An Nghiên thân thể bị Hán Sâm thao làm mà loạn hoảng, Vương Bằng lại nắm lên roi ra. Roi ra bắt đầu dừng ở An Nghiên phía sau lưng, bang. Chó cái, ngươi rõ ràng thích, ngươi trời sinh chính là cái làm kỹ nữ liêu, tê ơ. Bang tao chó cái, ngươi muốn càng nhiều có phải hay không, tê ơ. Bang tê ơ bang tê ơ. Roi ra lần lượt rơi xuống, cùng với Hán Sâm cực đại dương vật lần lượt đỉnh nhập An Nghiên tử cung, ngón tay ở An Nghiên lô đít quấy loạn kéo trâu. Đau đớn cùng khoái cảm. Nhục nhã cùng trà đạp cùng nhau công hướng An Nghiên thân thể cùng nội tâm. Cổ bị vòng cổ túm được với dương, từng đợt cao trào, lệnh An Nghiên gương mặt từng đỏ, môi đỏ ướt át, tóc có chút phân loạn, tròng trắng mắt đều phiếm hồng tơ máu. Cả người tản ra thành thục quyến rũ hơi thở, khiêu đản ném động, truy đầu vũ lại đau lại ma. Phía sau lưng bị quất đánh đau đớn cùng cái loại này nhục nhã áp lực lệnh An Nghiên trầm luân ở Hán Sâm cùng Vương Bằng thiết trí tình cảnh chung. Theo Hán Sâm đại gà đi từng cái mãnh liệt thao làm, An Nghiên cảm giác thân thể của mình cùng ý thức đều bị va chạm đến phá thành mảnh nhỏ, cầu xin các ngươi a lại muốn cao trào. Nói ngửa đầu, mắt đẹp phiên, thân thể run rẩy, lại một lần cao trào. Nhìn trước mắt một màn, Tiếu Vũ nổi điên thao Thôi Lâm đã bị Tiếu Vũ thao đến một lần cao trào, mà lập tức liền phải tiến đến lần thứ hai cao trào. Tao hóa, Thôi Lâm ngươi cái này kỹ nữ, thao chết ngươi. Nhìn hình ảnh tiểu mẹ, cái kia cùng chính mình lẫn nhau tố tình chung nữ nhân hiện giờ sa đọa bộ dáng. Tiếu Vũ đem sở hữu phẫn nộ cùng dục vọng phát tiết tới rồi Thôi Lâm trên người. A a a a, thao chết ta, đại gà đi học đồng, thao chết ta, ta là kỹ nữ là tao bức là chó cái a, thao chết ta, thao ta, ngươi tiểu mẹ, An Nghiên cũng là, nàng so với ta càng kỹ nữ, càng lạ, càng hạ tiện. Thôi Lâm ra đầu bị Tiếu Vũ xả đến tê dại, nhưng này lại làm nàng càng thêm hưng phấn, cũng bắt đầu càng điên cuồng kích thích Tiếu Vũ. Câm miệng, ngươi cái kỹ nữ, ta tiểu mẹ không phải, không phải, nàng là vì ta. Vì ta Tiếu Vũ giết đảo. Cái gì vì ngươi, a a kia bất quá là lấy cớ, ngươi xem a, xem ngươi tiểu mẹ biểu tình, vì ngươi chỉ là lấy cớ, nàng chính là chó cái, nàng thích đại dương vật, nàng thích bị thao ngươi, ngươi cũng là biến thái, đem chính mình ái nhân đưa cho người khác, về sau ngươi thỏa mãn không được nàng, ngươi dương vật thỏa mãn không được nàng, đã chết, lại muốn tới. Câm miệng, câm miệng, câm miệng, câm miệng, hai mắt đỏ bừng Tiếu Vũ bóp chặt Thôi Lâm cổ, hắn điên cuồng thọc vào rút ra, trực tiếp đem Thôi Lâm thao nước tiểu, sau đó hắn cũng bắt đầu run rẩy bắt đầu lao tới. Joy đón ý nói hủa hắn xâm đại gà đi điên cuồng tốc độ, quất đánh An Nghiên phía sau lưng, Vương Bằng hỏi chuyện cũng càng ép càng nhanh, chút nào không cho An Nghiên tự hỏi cùng thở dốc cơ hội. Muốn hai căn dương vật thao ngươi, muốn càng nhiều khoái cảm, muốn không ngừng cao trào, cho cái, têu, têu, têu. Thân thể dục vọng giống như miệng cống bị mở ra giống nhau, cao trào run rẩy sau, An Nghiên lại lần nữa tham lam liếm hút Vương Bằng đại gà đi. Trong đầu tràn đầy bị hai căn đại gà đi đồng thời trà đạp chính mình hai cái dâm mỹ nhục động hình ảnh, nếu đã châm luân, sao không hoàn toàn xa đoạn. Chương 76. An Nghiên tao chó cái muốn hai căn đại gà đi cùng nhau thao, cao hát. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu cấp An Nghiên tao chó cái càng nhiều khoái cảm, An Nghiên tao chó cái muốn hai căn đại gà đi cùng nhau thao ta nếu không đỉnh mà cao trào gâu gâu gâu. Một phen hạ tiện cầu xin nói xong, An Nghiên lại thẹn đến run nhẹ nhẹ, nhìn trước người Vương Bằng, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin thần sắc. Nghe chính mình âu yếm nữ nhân hạ tiện khẩn cầu, Tiếu Vũ đột nhiên đem tinh dịch bắn vào Thôi Lâm tao bức, lúc này mới phát hiện Thôi Lâm dưới thân khăn trải giường đã sớm ướt không thành bộ dáng, nước tiểu cùng cao trào phun ra làm Thôi Lâm thân thể run rẩy, Tiếu Vũ mồm to thở dốc, sau đó liền thấy được làm hắn hít thở không thông một màn. Hắn xâm dương vật rời đi An Nghiên tao bức. Sau đó Vương Bằng đem An Nghiên lô đít kéo châu lột ra tới, hai cái nam nhân đỡ An Nghiên, nàng đưa lưng về phía Vương Bằng, mặt hướng cả mạ giác, giống như đối mặt Tiếu Vũ giống nhau. Vương Bằng dương vật đỉnh ở An Nghiên lô đít thượng, sau đó Tiếu Vũ liền nhìn đến An Nghiên ngông một chút trầm đi xuống. Tao cho cái, lô đít đã sớm gấp không chờ nổi đi, nô, chính mình vặn lên Vương Bằng nói xong, ban một cái tắt chịu ở An Nghiên trên ngông, sau đó dọn An Nghiên hai chân quỷ gối hắn chân hai sườn. Dính An Nghiên bức thủy đại gà đi đưa đến An Nghiên trước mặt, hán xâm nụ cười dâm đãng dùng sức nắm chặt An Nghiên một bầu vú, tới, cho ta hảo hảo liếm, liếm liếm dính đầy ngươi bức thủy đại dương vật, hảo hảo tương đối một chút cùng ngươi nhi tử cái nào hảo. Tiếu Vũ gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, hoan quá thần Thôi Lâm mồm to thở hổn hển, thích xem đi, ngươi này vô dụng tiểu kê ba nhi tử, ngươi có thể cho ngươi tiểu mẹ như vậy vui sướng sao? Ngươi chính là cái vô dụng phế vật, chỉ có thể nhìn ngươi ô yếm nữ nhân để cho người khác kỵ, để cho người khác thao. Ngươi còn hưng phấn, biến thái, phế vật, à. Thôi Lâm đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, cực độ hưng phấn Tiếu Vũ dương vật cũng không có bởi vì bắn tinh mềm rớt, mà là đột nhiên thô bạo thao tiến Thôi Lâm lỗ đít, bắt lấy nàng tóc hung hăng thao làm lên. Câm miệng, ngươi cái ký nữ, ta không phải phế vật, ta có thể thỏa mãn mặt mạn, ta không phải phế vật. A hảo đồng cứng quá thao chết ta ngươi chính là phế vật, còn mặt mạn cũng là ngươi bà mặt mạn, chó cái cũng là người khác chó cái, đều không phải ngươi, tới, lại muốn tới. Thao chết ta, làm chết ta à. Ta không phải. Ta không phải. Ngươi cái đồ đê tiện, làm chết ngươi làm chết ngươi làm chết ngươi. An Nghiên thân thể bị nam nhân kéo, ướt hoạt lô đít giống như phấn nộn cái miệng nhỏ, khẽ nhếch. Bởi vì đã bị Tiếu Vũ chơi qua lô đít, nàng lô đít đã trở nên so nguyên lai càng mẫn cảm. Theo Vương Bằng dương vật cắm vào, An Nghiên hừ nhẹ, cảm thụ được Vương Bằng đại gà đi ở lô đít trung chậm rãi đẩy mạnh, nô. Nhìn cương tráng hán xâm kia tràn đầy chính mình dâm thủy đại gà đi. An Nghiên tao lãng liếm hút lên, cái miệng nhỏ phát ra tấm tắc liếm hút thành, đầu lưỡi quấn quanh côn thịt đem dâm thủy tất cả liếm nhập khẩu chung. Ngậm lấy đại gà đi phun ra nuốt vào lên ngông nô. An Nghiên đã tận tình đầu nhập tại đây dục vọng chung, cam nguyện châm luân. Viên tiểu mông xoắn, lỗ đít chủ động tao lãng bộ Vương Bằng đại gà đi, dâm thủy không ngừng chảy. Vũ Mị nhìn hán sâm, đem hán sâm đại gà đi phun ra, thẹn thùng nói hán sâm đại gà đi so với ta nhi tử Tiếu Vũ đại gà đi đại, mặt mặt thích ăn hán sâm đại gà đi. Nói xong, lại lần nữa ngậm lấy hán sâm đại gà đi, chịu đựng cổ họng bị thao nôn khan cảm giác, dùng sức liếm hút. Tao bức càng ngày càng ngứa, An Nghiên đầu lưỡi lấy lòng quấn quanh hán sâm trứng trứng, môi hút bọc, không thắng nổi nội tâm dục vọng, tao lãng cầu đạo mạt mạt tao bức hảo ngứa, muốn hán sâm đại gà đi. Chương 77. Tao bức cùng lỗ đít đồng thời bị rót mãn tinh dịch, cao hát. Vương Bằng một tay bắt lấy An Nghiên vú, làm An Nghiên dựa vào hắn ngực thượng, sau đó một cái tay khác đem An Nghiên chân kéo càng khai. Nghe được An Nghiên phóng đãng yêu cầu, hắn xâm hô hấp càng thêm dồn dập, hắn thô to dương vật đẩy ra An Nghiên môi âm hộ, lại khó có thể cắm vào. An Nghiên thuận theo đem hai chân mở ra, lô đít một bên kẹp Vương Bằng đại gà đi vớt ve, một bên mị nhãn như tơ nhìn hắn xâm, dùng ước hoặc mẫn cảm âm đế cùng bối thịt tao lãng cỏ hắn xâm đại dương vật. Giờ phút này Tiếu Vũ đã hoàn toàn điên cuồng, trong đầu không ngừng hiện lên cùng tiểu mẹ ở chung, lại hiện lên An Nghiên bị người đùa bỡn phóng đãng bộ dáng, hơn nữa Thôi Lâm kích thích. hắn tựa hồ chỉ còn lại có thao làm bản năng, hoàn toàn cảm thụ không đến quanh thân hết thảy. Vương Bằng hơi hơi nâng lên An Nghiên ngông, chính mình dương vật về phía sau rời khỏi một chút, làm lô đít dương vật cấp âm đạo áp lực tiểu chút, hắn xâm dương vật mới chậm rãi cắm vào An Nghiên tao bước. Hai căn dương vật bắt đầu thật cẩn thận ma hợp, cách một tầng thịt non cỏ sát cảm giác làm hai cái nam nhân hô hấp đều dồn dập lên. Đã lâu không như vậy chơi qua nữ nhân, vẫn là như vậy bổng nữ nhân. Ta cũng đã sớm chịu không nổi, thích ứng một chút liền bắt đầu đi. Hai cái nam nhân giao lưu, dương vật bắt đầu chậm rãi thọc vào rút ra lên, làm căng ra tao bức cùng lỗ đít thích ứng hai căn dương vật thao làm. Theo hai căn dương vật đồng thời cắm vào, An Nghiên hai cái nhục động liên tiếp kia khối thịt non, bị lôi kéo đến đau đớn. Chính là càng cường chính là hai cái nhục động đồng thời mang đến khoái cảm cùng đồng thời bị hai cái nam nhân thao làm tâm lý thượng khắc thường kích thích. Vừa rồi đã cao trào vài lần An Nghiên, lại lần nữa chủ động dùng đầy đặn vú cọ hán xâm ngực. Hán xâm hôn lên An Nghiên môi, tham lam đòi lấy, Vương Bằng lại xoay qua An Nghiên đầu, tranh đoạt An Nghiên kia ướt át mê người môi lưới, cuối cùng hai cái nam nhân dứt khoát cùng nhau hôn đến An Nghiên trên môi, ba điều đầu lưỡi quấn quanh ở bên nhau, làm hai cái nam nhân dương vật càng thêm hưng phấn chứng ngạnh. Dâm tình nóng nội nàng, duỗi phấn nộn đầu lưỡi, cùng hai cái nam nhân đầu lưỡi quấn quanh, vũ mị thở hổn hển. Khiếp vũ mị mắt thấy hai cái nam nhân thao ta ngô dùng sức á tao bức cùng tao lô đít phải bị thao lạn a làm chết ta ngô. Tao lãng lời nói kích thích hai cái nam nhân, Vương Bằng cùng hán xâm bắt đầu thô bạo dùng sức đính động, An Nghiên trắng non nhũ thịt bị hán xâm rắn chắc ngực đè ép, khiêu đảng kích thích đồng thời cũng làm hán xâm vốn là cực đại dương vật càng thêm kiên quyết. Môi lưới đan chéo cùng thân thể chặt chẽ kết hợp làm ba người nơi địa phương một mảnh dâm mỹ, An Nghiên cổ bả vai đã tràn đầy hai cái điên cuồng nam nhân gặm cắn lưu lại dấu vết. Mãnh liệt kích thích cũng làm hai cái nam nhân bắt đầu rồi điên cuồng lao tới. An Nghiên bị hai cái nam nhân điên cuồng thao làm, tiểu nộn nơi riêng tư sớm đã sưng to bất ham, thịt non bị thao đến càng mềm, dâm thủy đổ đầy giao hợp chỗ. Nàng tay nhỏ bắt lấy hán xâm rắn chắc cánh tay, thừa nhận một đợt lại một đợt mãnh liệt khoái cảm. Hai người ở nàng bả vai cùng cổ gặm cắn càng thêm kích phát rồi nàng trong cơ thể ẩn sâu dục vọng. Một tiếng gầm nhẹ, Tiếu Vũ lại lần nữa đem tinh dịch phun trào tiến thôi lâm lỗ đít, hắn có chút mệt mỏi ngã vào trên giường. Đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình, nhìn chính mình âu yếm nữ nhân hiện giờ phóng đãng bộ dáng, là như vậy gợi cảm lại như vậy xa lạ, dần dần hắn nhắm mắt lại, nặng nề đã ngủ. Thân thể giao hợp thanh âm một khắc cũng không có ngừng lại, lần đầu tiên song động tề khai mang cho hai cái nam nhân tràn đầy chiếm hữu dục cùng ham muốn chinh phục, lỗ đít kẹp xúc làm Vương Bằng đã khống chế không được, hắn đột nhiên nắm chặt An Nghiên vòng eo hung hăng hạ kéo, sau đó nóng bỏng tinh dịch bắn vào An Nghiên lỗ đít. Hắn xâm thô bạo bắt lấy An Nghiên tay, làm nàng lưng dựa Vương Bằng vô pháp lúc ních. Sau đó ở xương to bức thịt bao vây hạ, hắn gầm nhẹ một tiếng, tinh dịch hữu lực bắn vào An Nghiên trong cơ thể. Theo hai người lao tới động tác, An Nghiên giống như mâu thú giống nhau cuồng loạn thở hổn hển, thân thể không ngừng run rẩy, giữa hai chân không ngừng chạy từng luồng nước tiểu cùng dâm thủy hỗn hợp dịch. Run rẩy lại lần nữa cao trào. Cao trào sau nàng thân thể kiều mềm, nơi riêng tư như cũ không chịu khống chế bao vây lấy hai người thịt ăn, không ngừng co rút. Tình cảm mãnh liệt sau ba người triền miên liếm hôn. Đám chìm ở cao trào qua đi dư ba chung. Theo sau hai cái nam nhân đem hơi hơi mềm nhũn côn thịt từ An Nghiên nơi riêng tư rút ra, An Nghiên kiểu nhu nhìn hai người, chủ động quỳ gối hai người trước người, dùng đầu lưỡi cấp hai cái ghé vào cùng nhau dương vật rửa sạch mặt trên dâm mỹ giao hợp dịch. Mà nàng hơi hơi rẩu giữa cái mông, lô đít cùng tao bức đều khẽ nhếch, từng luồng bạch trọc tinh dịch, theo hai cái xương đỏ bất kham nhục động khẩu chậm rãi xuống phía dưới chảy. Chương 78. Khôi phục bình tĩnh. Tiếu Vũ tỉnh lại thời điểm, An Nghiên còn ở ngủ say, không biết là khi nào, nàng lại là như thế nào đến chính mình bên người. Tiếu Vũ nhìn trần trụi An Nghiên. Cổ cùng xương quai xanh thượng dấu hôn như cũ rõ ràng có thể thấy được, đầu Vũ có lẽ là bởi vì bị nhũ kẹp kẹp quá nguyên nhân, còn ở đứng thẳng, trắng nón trên da thịt ngang dọc đan sen màu đỏ vết roi, vết chảo, làm An Nghiên thoạt nhìn có một cổ yêu diễm gợi cảm. Tiếu Vũ rời giường rửa mặt, hắn có chút mê mang chính mình chuyến này đối với sai. Cũng bắt đầu có chút không xác định An Nghiên đã trải qua tối hôm qua, hay không đối chính mình không thay đổi sơ tâm. Hôm nay là trở về nhật tử, bất luận Tiếu Vũ nhìn thấy Vương Bằng vẫn là Thôi Lâm, bọn họ đều giống cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau cùng hắn nói giỡn, phảng phất trước nay không phát sinh qua cái gì. Tiếu Vũ cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, thu thập hành lễ, liền canh giữ ở An Nghiên bên cạnh, mãi cho đến kia đẹp lông mi chớp động, hắn mới lộ ra một tia mỉm cười, chỉ là mỉm cười trung tràn ngập mê mang cùng thấp vọng. Tiểu mẹ, ngươi tỉnh. Có mệnh hay không? An Nghiên từ từ tỉnh dậy khi vừa lúc nhìn đến Tiếu Vũ kia tuổi trẻ xoáy khí mặt, nàng toàn ra một mạt sán lạng cười, hơi vểnh lên miệng ở Tiếu Vũ trên má in lại một hôn. Nàng thân mình vừa động, cảm giác thân thể giống như bị nghiền áp quá giống nhau, ê ẩm, đặc biệt là giữa hai chân, toan toan trướng trướng, ngày hôm qua từng màn xuất hiện ở chính mình trong óc, nào còn dám nói mệt, đôi mắt chớp động không mệt. An Nghiên có chút bất an, thấp thỏm nhìn Tiếu Vũ biết ngày hôm qua sự tình sao. Chính mình như vậy tao lãng, Tiếu Vũ có thể hay không khinh thường chính mình. Nhưng Tiếu Vũ đâu? Hắn ngày hôm qua đi đâu vậy? Lúc ấy cái kia so hắn xâm tiểu một ít dương vật là hắn sao? Trong đầu một đống dấu chấm hỏi, áp An Nghiên không rõ, nếu Tiếu Vũ thích loại này khác loại kích thích, có lẽ không thế nào để ý đi. Nàng chính mình cũng thấy được chính mình trên người những cái đó ấn ký, đều là hắn xâm cùng Vương Bằng tạo thành. Nàng đỏ mặt ở Tiếu Vũ nhìn chăm chú hạ, đứng dậy phủ thêm áo tắm dài, đi đến phòng tắm tắm rửa. Ở phòng tắm tắm vòi sen dòng nước gấm chạy qua nàng thân thể thời điểm, nàng dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của mình, đêm qua từng màn lại lần nữa hiện lên ở trước mắt. Đôi tay đi vào nơi riêng tư, lỗ đít còn có chút tùng, ngón tay tham nhập mềm mại, cứ việc đêm qua, Vương Bằng cho nàng cầm thuốc hạ sốt, nàng mơ mơ màng màng lau chút, nhưng môi âm hộ cùng âm đế vẫn là có chút sưng đỏ, mà mật huyệt chỗ sâu trong thậm chí còn có thể nhớ lại kia thật sâu va chạm, thực cốt tiêu hồn khoái cảm. Thiếu phụ phấn nộn gương mặt lại lần nữa ửng đỏ, không dám lại miên man suy nghĩ, vội vàng tắm rồi, đi ra ngoài tìm một bộ bao thân cao lãnh bó sát người váy mặc vào. Bao đến cổ cổ áo che đậy cổ dấu hôn, bao thân váy trang, phát họa ra hoàn mỹ dáng người. Nàng tiêu diễm bộ dáng, càng tốt như là mới vừa bị tưới nước bón phân quá hoa tươi, nhìn minh diễm động lòng người, chậm rãi nhìn Tiếu Vũ, cùng Tiếu Vũ nắm tay lôi kéo hành lý đi vào phòng khách. Nhìn đến Vương Bằng nhìn về phía bọn họ ánh mắt, An Nghiên thẹn thùng mà xuống ý thức hướng Tiếu Vũ phía sau trốn rồi hạ, thẹn thùng chung mang theo cóc áp, giống như đêm qua cái kia hành vi phóng đãng nữ nhân không phải nàng. Vương Bằng tựa như tối hôm qua chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, theo thường lệ hàn huyên, đánh xe đưa Tiếu Vũ cùng An Nghiên rời đi, đồng phát ra tùy thời tới chơi mời. Tiếu Vũ có chút thất thần, hồi trình trên đường chỉ là nắm chặt An Nghiên tay, hắn nội tâm là vui vẻ, bởi vì An Nghiên xem chính mình trong ánh mắt cái loại này ỷ lại cùng nhu tình là làm không được giả. Nhưng hắn lại là dối dám, bởi vì hai ngày này trải qua từng màn làm hắn bắt đầu rồi tự mình hoài nghi. Một bên là tự mình mê mang, một bên lại không thể làm An Nghiên phát hiện khác thường. Về đến nhà sau Tiếu Vũ cuối cùng quyết định đình chỉ loại này biến thái đam mê, phát sinh hết thể coi như là một giấc mộng, liền tính An Nghiên bản năng khát vọng tình cảm mãnh liệt cùng kích thích, bằng nàng làm người, cũng sẽ không làm ra chuyện khác người. Liên ở Tiếu Vũ quyết định từ bỏ, chính mình biến thái đam mê thời điểm, ngoài ý muốn đã xảy ra. Chương 79 Tiếu Vũ héo. An Nghiên cùng Tiếu Vũ về đến nhà về sau, hết thể lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, hai người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi làm, cùng nhau tan tầm, ban đêm tình cảm mãnh liệt triền miên, nhưng An Nghiên tổng cảm thấy Tiếu Vũ tựa hồ có tâm sự, có phải hay không vẫn là cảm thấy hai người tình cảm mãnh liệt quá nhạt nhẽo. Thích cái loại này khác loại kích thích. Kỳ thật, An Nghiên chính mình cũng thường xuyên nhớ tới kia hai ngày đến dâm loạn, cảm thấy có chút tâm viên ý mã. Nay đêm, An Nghiên kiểu mềm thân mình quỳ ghé vào Tiếu Vũ giữa hai chân, bận việc nửa ngày, hai người nguyên bản hứng thú kỳ thật đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng hai người đại khái đều là nghĩ đến Tiếu Vũ tuổi tác, như thế nào cũng sẽ không không ngạnh, liền chưa từ bỏ ý định thử một lần thử lại. Tiếu Vũ nằm ở trên giường, sắc mặt thống khổ mê mang bất lực, hắn tận lực bình tĩnh chính mình cảm xúc, duỗi tay lau lau An Nghiên đầu, tiểu mẹ, tính, khả năng hai ngày này quá mệt mỏi. Hắn thanh âm thực bình tĩnh, nhưng là trong lòng cực độ hoảng loạn. Gợi cảm vưu vật ở chính mình dưới háng miệng lưỡi phụng dưỡng, chính là chính mình dương vật lại như thế nào cũng ngạnh không đứng dậy. Thẳng đến An Nghiên cảm thấy thân thể đều dầu toan, Tiếu Vũ dương vật vẫn là ở chính mình trong miệng nửa mềm không ngạnh. Cuối cùng An Nghiên chỉ phải bò đến Tiếu Vũ bên người, ôm Tiếu Vũ eo, đem đầu dựa vào hắn trên lưng hôm nay mệt mỏi liền trước tiên ngủ đi. Ngày hôm sau, hai người cùng thường lui tới giống nhau ăn sớm một chút, cùng nhau lái xe đi làm tan tầm. An Nghiên nhìn ra Tiếu Vũ có chút trầm mặc, cũng chưa nói cái gì. Buổi tối, tắm xong, hai người lại đi trên giường triền miên lên, chính là, vẫn là ngày hôm qua trạng thái. Liên tục 5 ngày, An Nghiên có chút chân chính bối rối, làm Tiếu Vũ đi bệnh viện, hắn lại không chịu. An Nghiên tưởng, có thể hay không là Tiếu Vũ đối nàng quá quen thuộc, vô cảm. Chính là, hai người tổng cộng ở bên nhau cũng không bao lâu nha, muốn hay không khuyên Tiếu Vũ cùng khác nữ hài thử xem. Chính là, nếu như bị người khác phát hiện Tiếu Vũ bệnh liệt dương, Tiếu Vũ nhiều xấu hổ. Ban đêm buông xuống. Tiếu Vũ hôm nay không có đến An Nghiên phòng ngủ tới, An Nghiên liền đi Tiếu Vũ phòng ngủ, nhìn đến Tiếu Vũ chính một người nặng nề nằm ở trên giường chơi di động. An Nghiên ngồi ở mép giường, nhìn Tiếu Vũ, do dự một chút chậm rãi nói Tiếu Vũ, tiểu mẹ có thể giúp được ngươi sao? Ta biết ngươi thích cái loại này khác loại kích thích, nếu ngươi yêu cầu ta đi làm cái gì, ta, vì ngươi, ta có thể đi thử xem. Nói xong nhìn Tiếu Vũ chờ hắn trả lời. Nghe được An Nghiên nói, Tiếu Vũ trong đầu cái thứ nhất hiện lên đó là ở Vương Bằng gia kia mấy ngày, từng bức họa hiện lên, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thân thể tựa hồ có phản ứng, cũng may hắn hiện tại tư thế cũng nhìn không ra tới. Tiểu mẹ, có thể là gần nhất quá mệt mỏi, ngươi yên tâm đi, quá mấy ngày hẳn là liền không có việc gì. Tiếu Vũ nói xong nhẹ nhàng ôm lấy An Nghiên, hôn cái trán của nàng, vừa rồi phản ứng làm Tiếu Vũ cảm giác được vô cùng xấu hổ buồn bực, hắn cũng thật sự không mở miệng được làm An Nghiên vì chính mình làm cái gì, cũng âm thầm thề không thể lại đi tưởng chính mình kêu biến thái đam mê. Lại qua hai ngày, Tiếu Vũ vẫn luôn ở dày vò chung vượt qua, cái gọi là một cái huyết khí phương cương nam nhân, đối mặt sở hữu nam nhân tha thiết ước mơ nữ nhân không có sinh lý phản ứng, cái này làm cho hắn càng ngày càng cảm thấy áp lực. Thậm chí Tiếu Vũ trộn gọi điện thoại đau mắng quá Vương Bằng, nhưng là điện thoại mặt khác một mặt Vương Bằng lại cười ha hả nghe hắn quở trách, cái này làm cho Tiếu Vũ càng cảm thấy đến không chỗ phát tiết. Liên ở Tiếu Vũ dị thường ảo não thời điểm, hắn ba ba Tiếu Trấn Cường đã trở lại. Cái này Tiếu Vũ không còn có tâm tư đi cân nhắc thân thể của mình, bởi vì hắn cảm thấy xấu hổ, chột dạ, nhưng càng có rất nhiều ghen ghét, đặc biệt là nhìn đến Tiếu Trấn Cường ôm lấy An Nghiên thời điểm, hắn càng thêm ghen ghét, mà hắn phát hiện, bởi vì ghen ghét, thân thể hắn thế nhưng bản năng có phản ứng. Chương 80. Lão bà tiểu tao bức có phải hay không có khác nam nhân tham quá? Một bên an ủi Tiếu Vũ, một bên nghe nói Tiếu Trấn Cường bức trở về tin tức, An Nghiên trong lòng có vài phần nói không nên lời tư vị. Nguyên lai vẫn luôn thủ chính mình thân mình chờ Tiếu Trấn Cường, nhưng hiện tại chính mình chẳng những cùng Tiếu Vũ giang díu, lại còn có cùng Vương Bằng bọn họ có những cái đó dâm loạn sự tình, không có đối mặt Tiếu Trấn Cường khi, chính mình luôn là không muốn tưởng nhiều như vậy, chính là nghe tới Tiếu Trấn Cường bước trở về, An Nghiên trong lòng bắt đầu trở nên náy náy lên. Lại không biết Tiếu Vũ có thể hay không bởi vì chính mình ba ba Tiếu Trấn Cường ghen, càng hy vọng sẽ không bị lão công Tiếu Trấn Cường nhìn ra chính mình cùng con của hắn kia bất luân quan hệ. Tiếu Vũ à! Đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm. Tiếu Trấn Cường mới vừa tắm rửa xong ra tới, liền dặn dò Tiếu Vũ. Tiếu Vũ tự nhiên rõ ràng hắn ý tứ, ứng vài tiếng liền trở về chính mình phòng, lại như thế nào cũng ngủ không được, vì thế hắn mở ra trước kia trang bị theo dõi. Hình ảnh, tiểu mẹ trong phòng, Tiếu Trấn Cường chính dựa vào đầu giường đọc sách, thẳng đến An Nghiên xuất hiện, Tiếu Trấn Cường mới đưa thư phóng tới trên tủ đầu giường. Lão bà, ngươi vẫn là như vậy mê người, ta ở nước ngoài nhớ ngươi đều gầy, mau lên giường tới làm ta ôm một cái. Mở nhà tái mỗi ánh đèn hạ, dựa vào đầu giường chờ nàng lão công kia mãn nhãn tưởng niệm cùng dục vọng, An Nghiên run sợ hạ. Áo khoác áo ngủ chậm rãi từ đầu vai chảy xuống, nửa trong suốt đai đeo đoạn váy ngủ nội đầy đặn vú bự khẽ run. Trực tiếp khóa ngồi ở lão công trên người, tiểu mềm thân mình rúc vào Tiếu Trấn Cường trong lòng ngực, giống như tiểu tân nương giống nhau thẹn thùng hỏi hắn lâu như vậy không trở về, ngươi tưởng ta sao? Ở nước ngoài có hay không bị khác tiểu yêu tinh thông đồng? Tiếu Trấn Cường tâm đều bị chính mình cái này càng thêm thành thục vũ mị tiểu thê mê hoặc, ôm An Nghiên có người, ai ta còn có thể để vào mắt. Nói bàn tay to theo An Nghiên bối hoặc đến nàng ngông, chảo nhéo nàng đầy đặn ngông, dùng chính mình đã cương cứng dương vật, cách quần lót ở An Nghiên nơi riêng tư từng cái đỉnh cọ. Hắn biết, đêm nay An Nghiên nhất định sẽ không xuyên quần lót. An Nghiên cùng Tiếu Vũ đã mấy ngày không có làm, thành thục thân mình bị Tiếu Trấn Cường vài cái liền treo chọc ra dục vọng, bộ ngực sữa phập phồng. Hôn trước An Nghiên vẫn là thực cái Tiếu Trấn Cường, tân hôn là lúc, hai người cũng từng có một đoạn thực tình cảm mãnh liệt thả nhị vai thời gian, nhìn vì gia đình hàng năm ở tại nước ngoài lao Tiếu lại nhiều vài tia đầu bạc, An Nghiên có chút đau lòng người nam nhân này, giống như lại tìm được rồi lúc ấy thực cái lao Tiếu cái loại cảm giác này. Nàng bộ ngực sữa dựng thẳng, cách váy ngủ hướng lao công trong miệng đưa đi, bị lao công một chút hút lấy, lao Tiếu trong mắt dục vọng càng đậm, dùng sức hút. Đầu ngón tay đụng chạm đến An Nghiên nơi riêng tư. Nơi đó đã trộm nước chảy lão bà, cảm giác ngươi so nguyên lai càng tao. Nói lao Tiếu trong lòng nổi lên một tia ghen tuông, không biết như vậy xinh đẹp mà mị hoặc thê tử, ở nhà có hay không cho chính mình mang quá non xanh. Bang một chút bàn tay to chụp ở lão bà mông vềnh thượng, lão bà của ta cái gì mê người, ta muốn kiểm tra một chút nàng tiểu tao bức, có phải hay không có khác nam nhân tham quá. Những lời này một chút đụng phải An Nghiên chỗ đau, nàng ra vẻ thẹn thùng nói ngươi nói bậy cái gì nha. Tiếu Trấn Cường nhìn đến An Nghiên kia thẹn thùng bộ dáng, càng là hứng khởi đậu đậu lao bà tâm tư ngươi chu lên tới, ta muốn trước kiểm tra hạ. Nói đỡ An Nghiên eo, làm An Nghiên mông đối với chính mình dầu hảo, quỷ bò tư thế lệnh tơ lụa váy ngủ hoạt tới rồi bả vai, eo thon phụ trợ tiếp theo đối viên tiểu mông càng hiện đầy đạn. Tiếu Trấn Cường nhìn chính mình tiểu thê kia phấn nộn mang thủy tiểu tao bức, còn có phấn nộn tiểu lỗ đít, trong lòng càng thêm kích động, nhịn không được trước đem đầu thò lại gần, từ âm đế đến lỗ đít dùng ước hoạt đầu lưỡi liếm hai hạ. Thậm chí hít hít An Nghiên tiểu lô đít. Chương 81. Tiếu Vũ có hay không đối với ngươi từng có cái gì? Lao Tiếu liếm đến An Nghiên thân mình càng mềm, nàng tiểu mềm nói Lao Tiếu, Tiếu Vũ khả năng còn không có ngủ. Bị dục vọng công chiếm đại não Tiếu Chấn Cường đâu thèm những cái đó ta thao lão bà của ta quan hắn chuyện gì, hắn đều là đại nhân, có sự tình cũng có thể lý giải. Nói đứng thẳng người, từ ngăn kéo lấy ra hắn nguyên lai cấp An Nghiên mua mô phỏng chấn động đồng, bị ở một bên. Ngón tay dán An Nghiên tao bước nhạt nhẹ hoạt động, cái này tiểu nộn bức các ngươi công ty giám đốc có hay không tham quá. Nói đầu ngón tay tiến vào một đoạn, dính lao bà dâm thủy nhẹ nhàng hoạt động. An Nghiên trước mắt hiện ra giám đốc Khâu ở hồi ức thất đùa bỡn nàng một màn, tao bức căng thẳng, hút lao Tiếu ngón tay thanh âm tiểu mềm không có. Tiếu Chấn Cường đầu lưỡi liếm An Nghiên tiểu lỗ đít, đầu ngón tay tiếp tục hoạt động dưới lầu bảo an có hay không tham quá. An Nghiên đỏ mặt, mông theo lão Tiếu ngón tay hơi hơi động, không không có. Kia Tiếu Vũ Nam đồng học, có hay không mơ ước quá Tiếu Vũ cái này gợi cảm tiểu mẹ. Tiếu Chấn Cường hô hấp càng thêm dồn dập lên, quần lót đã bị hắn cởi đặt ở một bên, dương vật đứng thẳng, mã mắt đã chảy ra tuyến tiền liệt dịch. An Nghiên đem kia vướng bận áo ngủ cũng cấp thời, bộ ngực xưa cỏ sáng đan, ta không biết. Tiếu Vũ nhìn màn hình, dưới háng dương vật đã đứng thẳng rất cao, ghen ghét cùng hưng phấn quả nhiên đã làm thân thể hắn thói quen. Nhưng là càng nhiều lại là bối rối cùng mê mang, An Nghiên biểu hiện cùng Tiếu Vũ trong tưởng tượng bất đồng. Nguyên bản cho rằng An Nghiên sẽ cố kỵ chính mình tồn tại, nhưng hiện tại xem ra An Nghiên nghiễm nhiên đã động dục, đặc biệt kia thẹn thùng bộ dáng càng tuyệt đối không thể là ngụy trang đón ý nói lùa, nàng cũng không biết Tiếu Vũ ở nhà trang theo dõi, cho nên hiện tại nàng biểu hiện đều là phát ra từ phế phủ. Tiếu Vũ mê mang, hắn cảm thấy chính mình cùng An Nghiên lưỡng tình tương duyệt, cho nên hắn đương nhiên cho rằng An Nghiên hẳn là kháng cự Tiếu Chấn Cường. Nhưng trước mắt một màn lại ra ngoài hắn dự kiến, hắn đột nhiên lại nghĩ tới An Nghiên ở Vương Bằng gia kia dâm loạn bộ dáng, phẫn nộ hôn loạn dục vọng làm hắn lý trí bắt đầu có chút cực đoan, có lẽ An Nghiên bản thân chính là cái thích kích thích tính ái nữ nhân, cho nên mới sẽ hướng dẫn chính mình đi an bài nàng làm cái gì, Tiếu Vũ nghĩ. Nhìn, Tiếu Chấn Cường đỡ gắng gượng dương vật, một chút treo chọc An Nghiên tao bức, từng luồng dâm thủy đã ướt nước quy đầu, sau đó là dương vật. An Nghiên xoắn thân thể, bị lao công nhợt nhạt cắm vào dương vật treo chọc đến tâm ngứa, mà sắp tới cùng Tiếu Vũ bất luân sinh hoạt lệnh nàng thành thục thân thể càng thêm mẫn cảm, dâm thủy không ngừng chảy. So với thượng một lần gặp mặt, An Nghiên thân thể tựa hồ mẫn cảm rất nhiều, cũng cơ khát rất nhiều. Tiếu Chấn Cường đối này đó không để bụng, rốt cuộc An Nghiên ngày thường chính là cái đoan trang co chừng mực nữ nhân, trong xương cốt có chút cái gì dục vọng ai có thể biết. Nhưng là hắn vẫn là không thể phủ nhận ảo tưởng cùng hoài nghi An Nghiên xuất quỹ, rốt cuộc chính mình hàng năm không ở nhà. Mà An Nghiên cũng tới rồi nữ nhân mẫn cảm nhất yêu cầu tuổi. Không biết vì cái gì, Tiếu Chấn Cường thích này đó nhục nhã tính hỏi chuyện, hắn cảm thấy kích thích, cũng cảm thấy hưng phấn. Tiếu Chấn Cường ở nước ngoài tự nhiên cũng làm quá nữ nhân, chẳng qua này đó đều là nam nhân cam chịu bí mật, sẽ không nói cho An Nghiên. Ngươi thanh âm càng ngày càng tao, vừa rồi không phải còn sợ Tiếu Vũ nghe thấy, hiện tại sẽ không sợ. Tiếu Chấn Cường điệu khản, đột nhiên trong đầu hiện lên một cái hình ảnh, sau đó hắn liền cảm thấy dương vật ngứa không được. Tiếu Vũ đâu? Mỗi ngày cùng như vậy mê người tiểu mẹ ở bên nhau, hắn có hay không đối với ngươi có điều ảo tưởng, hoặc là nói trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Tiếu Chấn Cường nói, dương vật một chút thao vào An Nghiên kia đã sớm ướt đẫm lầy lội tao bức. Chương 82. Có hay không một bên dùng giả dương vật thao chính mình, một bên kêu ba ba. Lao Tiếu dương vật đột nhiên cắm vào, tuy rằng không có Tiếu Vũ như vậy thô cứng, cũng không có cắm đến hoa tâm chỗ sâu trong. Nhưng kia mạnh mẽ vẫn là làm An Nghiên tiểu mềm thân thể run lên ngô tao bê khẩn kẹp. Ta không biết Tiếu Vũ nghĩ như thế nào, A Ngô lão công An Nghiên tao lãng tiểu xuyễn, tay nhỏ bắt lấy khăn trải giường, thừa nhận Lao Tiếu từng cái thao làm, chính là, Lao Tiếu kiên quyết trình độ cùng cắm vào chiều sâu thật sự cùng Tiếu Vũ vô pháp so, An Nghiên âm thầm tương đối, cất giấu trong lòng nhàn nhạt thất vọng. Kia khẩn trí kẹp bọc làm Lao Tiếu nhịn không được hừ nhẹ ra tiếng, hảo sảng, lão bà ngươi không riêng thân mình tao, thanh âm tao. Liền này tiểu nộn bức đều tao lợi hại, bên cạnh ngươi nam nhân như thế nào nhịn xuống không đem ngươi ăn luôn. Tiếu Chấn Cường thanh âm có chút phát run, hắn bắt lấy An Nghiên phong tiểu ngông, bắt đầu thô bạo kích thích, tuổi này nam nhân thể lực có lẽ không đủ dư thừa, nhưng là lúc ban đầu thao làm vẫn là rất hữu lực. Không ngừng bên cạnh ngươi nam nhân, ta cảm thấy Tiếu Vũ chỉ sợ cũng đối với ngươi có ý tứ đi, mỗi ngày sinh hoạt ở bên nhau, ngươi thân mình lại mỗi ngày tản ra câu nhân mị lực, Tiếu Vũ lại không có bạn gái. Ta phỏng chừng hắn mỗi ngày đều ảo tưởng thao ngươi, sau đó chính mình loát dương vật. Tiếu Chấn Cường càng nói càng quá mức, nhưng là cũng càng ngày càng hưng phấn, bởi vì An Nghiên thủy phá lệ nhiều, cho nên nhanh chóng thọc vào rút ra chung, bạch bạch bạch thao bức thanh cũng rõ ràng vang dội. Một bàn tay xoa chính mình đầy đàn vú, dùng sức nô lão công a ngươi tốt xấu, Tiếu Vũ kêu ta tiểu mẹ không cần nói bậy a tao bê gắt gao hút lao Tiếu dương vật, trong đầu lại tràn đầy đã từng cùng Tiếu Vũ tình cảm mãnh liệt, dưới một mái hiên Tiếu Vũ sẽ nghe được chính mình cùng Lao Tiếu tình cảm mãnh liệt sao? Bất quá, chính mình cùng Lao Tiếu mới là phu thê, này đó Tiếu Vũ cũng nên sớm nghĩ tới đi. Tiếu Trấn Cường cầm lấy một bên chấn động đồng, mở ra dính dâm thủy ở An Nghiên tiểu lỗ đít đi lên hồi cọ. Gọi là gì? Nguyên lai Nghiên Nghiên không phải là kêu lên ta ba ba sao? Ân. Bang bàn tay to quất đánh tiểu thê mông một chút, kêu ba ba. An Nghiên đỏ mặt ngô ba ba đại gà đi ba ba. An Nghiên so Tiếu Trấn Cường nhỏ thật nhiều, nguyên lai phu thê ân ái thời điểm, liền luôn thích làm lũng kêu Lao Tiếu ba ba, giờ phút này càng là bị Lao Tiếu thao đến một bên kêu ba ba, một bên chảy dâm thủy. Lao Tiếu bang một chút lại quất đánh An Nghiên mông một chút nói cho ba ba, có hay không suy nghĩ ba ba thời điểm, một bên dùng giả dương vật thao chính mình, một bên kêu ba ba. Kỳ thật, không có cùng Tiếu Vũ thông đồng thời điểm, An Nghiên đích sắc làm như vậy quá, thẹn thùng trả lời có a có vừa nghĩ ba ba đại gà đi một bên dùng chấn động đồng chơi ngâu Nghiên Nghiên tiểu tao bức tưởng ba ba chỉ có thể dùng giả dương vật chơi. An Nghiên nói mang cho hai cái nam nhân hai loại bất đồng cảm thụ. Tiếu Trấn Cường thỏa mãn, hưng phấn. Nhưng đồng dạng An Nghiên càng thêm tao lãng tư thái lớn hơn nữa kích thích Tiếu Trấn Cường thân thể, hắn thực mau liền nhận thấy được chính mình đã có tức vũ khí cảm giác, vì thế hắn lập tức đem dương vật rút ra tới, sau đó đem gậy massage cắm vào An Nghiên tao bức. Gậy massage tuy rằng so ra kém thật dương vật, nhưng mãnh liệt chấn động vẫn là có thể đền bù một bộ phận không đủ, một bên làm thân thể ngắn ngủi nghỉ ngơi, Tiếu Trấn Cường vừa thỉnh thoảng chụp đánh xoa chơi An Nghiên đĩnh kiểu ngông. Tiểu tao hóa, nhìn xem ngươi này tao dạng, chỉ sợ người khác đều bị ngươi bề ngoài lừa. Nếu là biết ngươi trong xương cốt như vậy dâm đãng, đã sớm bỏ lên trên ngươi giường đi, thật sự chỉ nghĩ ba ba. Liên vô dụng một bên dùng giả dương vật chơi chính mình vừa nghĩ nam nhân khác. Thì như đồng sự, lãnh đạo, bảo an. Chương 83. Đại gà đi ba ba sờ sờ Nghiên Nghiên lô đít, Nghiên Nghiên lô đít hảo ngứa, cao hát. Tiếu Trấn Cường nói, trong tay gậy massage đã cắm rất sâu, cường lực chấn động kích thích bức thủy hướng ra phía ngoài phun trào. Cái này làm cho Tiếu Trấn Cường có chút kinh ngạc, càng nhiều lại là hưng phấn. Lần này trở về, An Nghiên thân thể càng thêm thành thục mê người, phảng phất trời sinh có thể hấp dẫn nam nhân ánh mắt, bậc lửa nam nhân dục vọng. Tiếu Vũ nhìn hình ảnh hết thảy, lại là một loại cảm giác khác, hắn chưa bao giờ nghĩ tới An Nghiên sẽ có như vậy một mặt, trong mắt hắn kỳ thật An Nghiên đều là một cái tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận nữ nhân, thậm chí Tiếu Vũ chưa bao giờ cho rằng An Nghiên sẽ tự an ủi lão tưởng, càng miễn bản kêu chính mình lão công ba ba. Liên tưởng Vương Bằng ra một màn, Tiếu Vũ thật giống như lần đầu tiên người là An Nghiên giống nhau. Hắn thật sâu vì này mê muội, nhưng đồng thời kêu biến thái dục vọng cũng càng thêm biến thâm, phảng phất mở ra một đạo công xiềng, hoàn thành một lần lột xác. Lao Tiếu dương vật thọc vào rút ra tần suất cùng kiên quyết trình độ, lệnh quen thuộc hắn An Nghiên biết Lao Tiếu muốn bán, nàng trong lòng lại lần nữa dâng lên nhàn nhạt mất mát. Lúc này dương vật rút ra, mô phỏng dương vật một chút cắm đi vào, tiểu tao bước một chút khẩn hút lấy tràn đầy gân xanh so Lao Tiếu dương vật lớn hơn một vòng giả dương vật, cảm thụ được kia giả dương vật thẳng để hoa tâm tê mỏi, mất hồn cảm xông thẳng não đỉnh. An Nghiên mềm mại vòng eo đỉnh hạng ô. Theo Lão Tiếu dùng giả dương vật thao làm tần suất, thân thể một bên về phía trước từng cái động, một bên hờn rồi đúng vậy ngâu Nghiên Nghiên tiểu tao bức chỉ nghĩ đại gà đi ba ba ân. Chấn động đồng nô lên bộ phận kích thích An Nghiên âm đế, lúc này An Nghiên lại nghĩ tới Tiếu Vũ sẽ nghe lén đến này đó sao? Tiếu Vũ đại gà đi sẽ ngạnh sao? Sẽ nghĩ chính mình bị Lão Tiếu thao loát dương vật sao? Chính mình thật biến thành một cái dâm đãng nữ nhân, bị Lão công thao, còn nghĩ hắn đại gà đi nhi tử. Nghĩ vậy chút, An Nghiên thân thể càng mẫn cảm. Tao bê bộ giả dương vật động ba ba đại gà đi ba ba chơi Nghiên Nghiên a hảo thâm Nghiên Nghiên tiểu tao bức phải bị đại gà đi ba ba chơi hỏng rồi ô ô. Bị Tiếu Vũ mở ra quá lô đít lúc này càng thêm tao ngứa, lắc ngông, quay đầu lại vũ mị nhìn Tiếu Trấn Cường, đại gà đi ba ba sờ sờ Nghiên Nghiên lô đít Nghiên Nghiên lô đít hảo ngứa ngô. Không có nam nhân có thể cự tuyệt nữ nhân như vậy yêu cầu, đặc biệt là một cái thoạt nhìn động dục như mẫu thu nữ nhân. Hơn nữa nữ nhân này có hoàn mỹ dáng người cùng câu hồn tiếng nói. Tiếu Trấn Cường không phải tuổi trẻ tiểu hỏa, hắn biết chính mình cực hạn cùng hết thảy, nghe được An Nghiên so dị vãng càng thêm động tình thanh âm, hắn lập tức đem gậy massage thay đổi thành chính mình dương vật, sau đó điên cuồng lao tới lên. Giờ phút này hắn rất muốn đem gậy massage cắm vào An Nghiên lỗ đít, càng muốn đem chính mình dương vật cắm vào, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không có, hắn chỉ là dùng ngón tay không ngừng vuốt ve trêu chọc An Nghiên khẽ nết phấn nộn lỗ đít. Sau đó càng thêm chuyên chú chính mình cảm thụ, hắn cảm giác được chính mình dương vật xưa nay chưa từng có chứng ngạnh, giờ phút này hắn chỉ nghĩ tận tình phát tiết. Tao nữ nhi, xem ngươi cái kia tao bộ dáng, ba ba dương vật có phải hay không làm ngươi thực sảng, nô, tao nữ nhi tao bức kẹp đến ba ba dương vật hảo sảng, ba ba muốn tới. Lời nói mới nói xong, Tiếu Trấn Cường thân thể run lên, liền bắt đầu rồi bắn tinh. An Nghiên tiểu lỗ đít bị Lao Tiếu ngón tay sờ đến từng trận tê dại, thân thể bị Lao Tiếu va chạm đến không ngừng run. Tao Bức gắt gao hút cắn Lao Tiếu dương vật, cảm giác được Lao Tiếu muốn bắn tinh xúc động, nàng kêu đến càng lãng. Kỳ thật, trong lòng vẫn là có thất vọng, bởi vì, này đó đối với dục cầu tràn đầy An Nghiên tới nói, còn chưa đủ, thậm chí liền tư thế đều không có đổi quá. Đại gà đi ba ba bắn cấp nữ nhi An Nghiên phe phẩy mông cầu xin, theo Lao Tiếu bắn tinh, nàng bắt lấy khăn trải giường, nô thân thể từng cái run rẩy, giống như chân chính cao trào giống nhau. Chương 84. Tiểu mẹ bị ta bà thao sảng sao? Muốn hay không nhi tử giúp ngươi? Bán tinh sau Lão Tiếu tràn đầy mỏi mệt, hắn trong lòng âm thầm cảm thấy chính mình tuổi chinh phục trên giường cái này dục vọng cơ khát lao bà có chút lao lực. Hắn tượng trưng tính hôn hạ An Nghiên phía sau lưng, liền đứng dậy vào phòng ngủ chính tự mang phòng tắm súc rửa thân thể. Nhìn trên giường như cũ quỳ sát thở dốc An Nghiên, Tiếu Vũ tự nhiên minh bạch nàng không có được đến thỏa mãn, nhìn Tiếu Chấn Cường tiến vào phòng tắm, Tiếu Vũ cầm lấy di động cấp An Nghiên đã phát tin tức. Chờ ta ba ngủ, mang theo gậy massage tới ta phòng. Phòng tắm truyền đến tắm vòi sen thanh âm, An Nghiên đỏ mặt nhìn di động Tiếu Vũ hoài chát, như thế nào như vậy kịp thời. Hắn như thế nào biết kết thúc? Nga, hẳn là nghe được hắn ba tắm rửa thanh âm. An Nghiên cầm di động, do dự hạ, vẫn là hồi phục một chữ ân. Buông di động khoác áo tắm dài đi vào phòng tắm, cùng Lao Tiếu cùng nhau vọt một chút, phu thê dính nhớp nói vài câu lời âu yếm. Lao Tiếu tẩy xong hồi phòng ngủ không một lát liền ngủ rồi, An Nghiên trở lại Lao Tiếu bên người lại nằm một lát. Nghe được Lao Tiếu kia quen thuộc tiếng ngáy vang lên trong chốc lát, liền rón ra rón rén lấy ngăn kéo chung chấn động đồng, trộm ra khỏi phòng. Tâm tình hảo khẩn trương nha, Lao Tiếu không ở nhà cùng Tiếu Vũ yêu đương vụng trộm là một chuyện, hiện tại Lao Tiếu ở nhà, An Nghiên trong lòng vẫn là căng chặt, cũng may nguyên lai Lao Tiếu giấc ngủ liền đặc biệt chết, vừa rồi hắn hẳn là cũng mệt mỏi, hẳn là có thể ngủ đến bình minh. Nhẹ nhàng đẩy ra Tiếu Vũ phòng kia lưu trữ một cánh cửa phung môn, An Nghiên nhìn đến Tiếu Vũ kia mang theo ghen tuông đôi mắt, xấu hổ đến mặt một chút đỏ. Lảng tránh Tiếu Vũ tầm mắt, đôi mắt hơi lóe, chính mình là càng ngày càng xa đoạn, cùng lão công mới vừa làm xong ái, lại đi tới nhi tử phòng. Nhìn đến tiểu mẹ ánh mắt chôn tránh bộ dáng, Tiếu Vũ trần truồng đứng lên, dưới háng dương vật từ vừa rồi đến bây giờ vẫn luôn không có mềm đi xuống, hắn đi qua đi một tay đem An Nghiên ấn ở trên tường, sau đó giữ cửa khóa chết. Hắn chân đỉnh khai An Nghiên chân, thô cứng dương vật trực tiếp chọc váy ngủ đỉnh tới rồi An Nghiên tao bức thượng, rắn chắc ngực đè dẹp lép An Nghiên no đủ vú. Thậm chí cảm nhận được lẫn nhau tim đập. Tiểu mẹ bị ta bà thao sảng sao? Có phải hay không không muốn đủ, muốn hay không nhi tử giúp ngươi? An Nghiên làm tình sau trên má hồng nhuận vừa mới rút đi, giờ phút này nhìn đến Tiếu Vũ kia cuồng loạn, tràn đầy dục vọng đôi mắt cùng kiên quyết đại gà đi gương mặt lại lần nữa nhiễm mừng đỏ. Giờ phút này Tiếu Vũ thiếu ngày xưa ôn nhu, nhiều vài phần nói không rõ ràng dâm tà, hắn tiếp nhận An Nghiên trong tay gậy massage, sau đó trực tiếp cắm vào An Nghiên trong miệng. Dùng kia gậy massage quy đầu quấy loạn An Nghiên khoang miệng. Tiểu mẹ, ngươi biết ta nhiều ái ngươi đi, ngươi biết ngươi cùng người khác làm ta có bao nhiêu ghen ghét, chính là lại có bao nhiêu hưng phấn sao. Tiếu Vũ nói chuyện hô hấp dồn dập, mang theo nam nhân đặc có hơi thở cùng dục vọng, hắn vừa nói, một bên hôn An Nghiên lỗ thai cùng cổ, bên thai là An Nghiên miệng bị gậy massage quấy loạn phát ra ra ngầu nổ thanh. Ngươi là của ta tao hóa đúng hay không, chỉ thuộc về ta tao hóa, ta nữ nhân, đúng hay không? Tiếu Vũ kiên quyết dương vật để ở nàng tiểu mềm mật huyệt khẩu, lệnh nàng hô hấp dồn dập, nàng trong mắt mang theo tinh lượng quan mang, khẽ nâng cằm, khiêu khích nhìn cái này trên danh nghĩa nhi tử, sớm đã đi vào nàng nội tâm nam nhân. Vừa rồi cũng không có cao trào, ta muốn ngươi, muốn đại gà đi nhi tử thao ta. Nàng nhìn thẳng Tiếu Vũ đôi mắt, môi đỏ phun ra nội tâm dục vọng. Tiếu Vũ chóp mũi môi cỏ An Nghiên gương mặt lặp lại cỏ, nỉ non, hôn, liếm, khẽ cắn, sau đó hắn một cái tay khác kéo An Nghiên một chân. Dương vật đột nhiên không có dự triệu hung hăng thao vào An Nghiên tao bức. Chương 85. Ngươi này tao hóa. Ta liền biết ta ba thỏa mãn không được ngươi, cao hát. Hàm hút trong miệng chấn động đồng, giống như ở liếm hút một cái khác nam nhân đại gà đi giống nhau. An Nghiên hơi nghiêng cổ, cảm thụ Tiếu Vũ môi lưỡi ở nàng cổ bên thai bậc lửa ngọn lửa. Vòng eo từng cái đỉnh, lại lần nữa tiết ra dâm thủy tao bức cách váy ngủ cọ nhi tử Tiếu Vũ đại gà đi. Ta cũng ái ngươi, là ngươi nữ nhân, ngươi tao hóa, thao ta. Chiếm hữu ta. Chấn động đồng hơi hơi phun ra, An Nghiên ở Tiếu Vũ bên thai nỉ non, dán Tiếu Vũ gương mặt, cảm thụ được Tiếu Vũ nóng bỏng dục vọng. Nô theo Tiếu Vũ đại gà đi cắm vào, An Nghiên vòng eo cương hạ, một trận mãnh liệt khoái cảm từ giao hợp chỗ truyền tới toàn thân, Tiếu Vũ dương vật thậm chí so với hắn trước một trận cùng An Nghiên làm tình thời điểm còn nạnh. Tiếu Vũ từng cái dùng sức thao làm, An Nghiên tao bức nội vừa rồi bị Lao Tiếu bắn vào tinh dịch cùng nàng dâm thủy theo tao bức khẩu bị Tiếu Vũ đại gà đi mang theo ra tới. Theo Tiếu Vũ thao làm phát ra bạch bạch bạch tiếng nước. như vậy kiên quyết cùng mãn trướng thẳng để Hoa Tâm cảm giác là Lao Tiếu vô luận như thế nào không thể mang cho nàng. Nàng giống như thiếu thủy cá giống nhau, giữ miệng mồm to hô hấp, khắt cầu rên rỉ làm ta, nô, đại gà đi nhi tử, vừa rồi ta bị ngươi ba ba thao thời điểm, lòng tràn đầy đều là ngươi đại gà đi, nô. Phải không, ngươi cái này tao hóa. Ta liền biết Lao ba thỏa mãn không được ngươi. Tiếu Vũ thở hổn hển, đột nhiên một phen đem An Nghiên ôm lên. Giữa hai chân đã bị Tiếu Vũ đại dương vật căng ra môi âm hộ tươi đẹp phấn nộn, Tiếu Vũ thao An Nghiên đi đến mép giường, chân sau quỳ giường, sau đó trực tiếp đem An Nghiên đè ở dưới thân. Laptop còn sáng lên, hình ảnh là Tiếu Trấn Cường ngủ say hình ảnh, Tiếu Vũ bắt lấy An Nghiên đầu tóc, làm nàng mặt đối với laptop màn hình. Tiểu mẹ, ngươi xem, trong nhà đã sớm bị ta trang theo dõi, cho nên vừa rồi hết thể ta đều thấy được, nhìn đến ngươi cùng ta ba làm tình bộ dáng, nhìn đến ngươi ở ta ba trước mặt có bao nhiêu tao. Thô nặng thở dốc làm Tiếu Vũ mỗi tự mỗi câu đều dị thường ta mị, hắn mông một chút hung hăng đỉnh, tốc độ không mau, lại mỗi lần rốt cuộc, lại mỗi lần cơ hồ toàn bộ lôi ra, làm nguyên cây dương vật lần lượt hoàn toàn sỏ xuyên qua An Nghiên âm đạo. Nô nhìn Tiếu Vũ trên giường laptop thượng đen nhánh trong phòng loáng thoáng Lao Tiếu đang ngủ thân ảnh, An Nghiên trong lòng cả kinh, xấu hổ buồn bực buột miệng thốt ra ngươi, thế nhưng dình coi. Thật không hiểu cảm thấy thẹn, kêu chính mình lão công ba ba, hơn nữa xem ngươi còn thực thích, tiểu mẹ. Kỳ thật ngươi trong xương cốt thực thích bị nam nhân đùa bỡn đi, có phải hay không? Tiếu Vũ tựa hồ thay đổi một người giống nhau, trong ánh mắt tràn đầy dục vọng, trong giọng nói thiếu hai phần nhu tình, nhiều ba phần hài hước, hắn bắt lấy gậy massage, đôi mắt nhìn chằm chằm bị nàng thao làm An Nghiên, tay về phía sau, gậy massage đỉnh ở An Nghiên lô đít thượng tới, tiểu mẹ, kêu ta ba ba. An Nghiên vũ mị đôi mắt khiêu khích nhìn Tiếu Vũ, ngươi không phải thích tiểu mẹ là tao hoa sao? Ta cùng ta chính mình lão công làm tình tao lãng không đúng sao? An Nghiên nhìn thẳng Tiếu Vũ, hàm răng gặm cắn ở Tiếu Vũ cổ mặt bên, giống như động dục tiểu mẫu miêu giống nhau, ngươi không phải thích ta tao sao? Ngươi thích ta ở người khác nam nhân dưới thân tao, thích ta xem bị nam nhân khác thao xin tha. Nàng hô hấp dồn dập, bị Tiếu Vũ đại gà đi thao làm ra khoái cảm đốt cháy nàng ý thức. Là nha, ta vẫn luôn kêu hắn ba ba. An Nghiên vũ mị trong mắt tràn đầy khiêu khích nhìn giờ phút này trở nên tà mị nhi tử Tiếu Vũ. Gậy mát xa chậm rãi cắm vào An Nghiên lỗ đít, Tiếu Vũ biến càng thêm hưng phấn. Nô, no, tiểu mẹ, mau kêu ta ba ba, kêu chính mình nhi tử ba ba là cái gì cảm giác đâu, ta thật tò mò, kêu ta ba ba, kêu. Chương 86. Câu Tiếu Vũ đại gà đi ba ba thao lạn ta tao bức. Gậy massage cắm vào lỗ đít, Tiếu Vũ dương vật bị đè ép càng thêm thô cứng, hắn một bên dùng gậy massage cắm An Nghiên lỗ đít, một bên hữu lực thao An Nghiên tao bức. Một cái tay khác còn bắt lấy An Nghiên đầu tóc, đè nặng nàng mặt nhìn trong màn hình ngủ say Tiếu Trấn Cường, nhìn chính mình lão công, lại bị nhi tử thao. Có phải hay không thực sản, tao hóa, mau kêu ba ba. An Nghiên ướt át lô đít bị chấn động đổng cọ sát tê dại, mật huyệt vừa Tiếu Vũ đại gà đi hút rào đến càng khẩn, bị kia phệ cốt dục vọng cùng Tiếu Vũ cơ khát biểu tình kích thích. Theo chấn động đổng cắm vào, thân thể của nàng trở nên càng thêm mẫn cảm hưng phấn, nơi riêng tư co chặt, lô đít gắt gao bao vây lấy chấn động đổng, tao bức hút Tiếu Vũ đại gà đi. Đầu bị Tiếu Vũ ấn bị bắt nhìn máy tính chung Lao Tiếu, trong lòng đôi đầy loạn luân cùng phản bội cảm. Lại càng thêm kích thích đến nàng bị Tiếu Vũ cảm xúc kéo hướng mê loạn. An Nghiên ngưỡng cổ, vòng eo đón ý nói hùa Tiếu Vũ từng cái động, quay đầu mị nhãn như tơ nhìn hắn, kêu nàng con riêng ba ba đại gà đi ba ba thao ta ngô cầu đại gà đi ba ba thao lạn ta tao bức dùng sức làm trò lao công của ta thao ta a. Nàng nói hạ tiện nói, kích thích Tiếu Vũ nội tâm sâu nhất dục vọng. An Nghiên nói không thể nghi ngờ càng thêm kích thích Tiếu Vũ, hắn một phương diện đối An Nghiên ái đã khắc cốt khó tiêu. Một phương diện lại càng ngày càng cảm thấy An Nghiên bản tính chính là như thế dâm đãng. Ghen ghét cùng phẫn nộ làm Tiếu Vũ dương vật càng ngạnh, An Nghiên khiêu khích phảng phất đem Tiếu Vũ đi bước một đẩy mạnh vực sâu. Hảo, tao nữ nhi, ngươi quả nhiên trong xương cốt chính là như vậy tiện, chính là như vậy tao, ta liền thích xem ngươi bị người thao, về sau còn muốn tìm thật nhiều nam nhân thao ngươi. An Nghiên giờ phút này bị Tiếu Vũ dục vọng cảm nhiễm, nội tâm dục hỏa đốt nướng bọn họ, Tiếu Vũ phòng ngủ nội độ ấm bởi vì hai người sôi trào tình dục đều nhiệt mấy độ. Nàng đôi mắt loe sáng, không chút nào che giấu biểu lộ khát cầu tới nha, tìm nam nhân thao ta, làm cho bọn họ dùng đại gà đi thao tao nữ nhi cấp tao nữ nhi thao xin tha, tao bức nước chảy hiện tại thân phận xưng hô hạ tiện ngôn ngữ đối nàng tới nói, đều là kích thích nàng cùng Tiếu Vũ dục vọng vũ khí. Tiếu Vũ đột nhiên lại lần nữa đem An Nghiên ôm lên, hắn tìm ra một bộ còng tay, khảo ở An Nghiên đôi tay, sau đó bắt tay khảo dây xích treo ở trên tường móc nối thượng, làm An Nghiên thoạt nhìn tựa như bị treo lên giống nhau. An Nghiên phấn nộn lỗ đít kẹp không ngừng chấn động giả dương vật, đã không có dương vật thao làm tao bức lúc đóng lúc mở, tựa hồ ở khát cầu nam nhân trà đạp, tóc đẹp phân loạn khoác ở trần trụi mị trên lưng, treo ở mang theo thiển sắc giấy dán tường trên vách tường, thở hổn hển nhìn Tiếu Vũ. Tiếu Vũ đem điện thoại liên tiếp máy tính, mở ra hồi lâu chưa từng đăng nhập trang web, phòng nói chuyện hình ảnh lập tức xuất hiện An Nghiên Tuyết trắng nóng bỏng thân thể. Bình luận khu một chút liên tạc. Đây là tình huống như thế nào? Ta thao, hiện trường phát sóng trực tiếp A. Dáng người thật tốt, ma quỷ dáng người A, trông như thế nào, cho chúng ta nhìn xem mặt A. Hảo tưởng thao A, vừa thấy chính là một cái tiện cho cái. Nhìn đến Tiếu Vũ đem chính mình video phát đến trên mạng, vẫn là làm An Nghiên lăng hạ, nhưng nàng phát hiện chính mình mặt cũng không có xuất hiện ở hình ảnh, liền không có như vậy khẩn trương, nội tâm ngược lại dâng lên một loại theo đuổi kích thích khoái cảm. Theo dây lưng mang đến đau đớn, còn có Tiếu Vũ cho nàng niệm vong hữu bình luận Tiếu Vũ nhục nhã ngôn ngữ, đều kích thích An Nghiên, nàng tiếp tục khiêu khích nhìn Tiếu Vũ. Tiếu Vũ nụ cười dâm đãng nắm lên chính mình dây lưng, bắt đầu quất đánh An Nghiên vũ cùng đùi, tao hóa, thích đi. Thích bị người xem. Bị người ý dâm đi. Đồ đê tiện, muốn bọn họ đều thao ngươi đi. Ngươi chính là cái kỹ nữ, chính là cái thiếu thao thịt trầu. Ta làm cho bọn họ đều tới thao ngươi được không, được không? Chương 87. Ta chính là thiếu thao, ngày mai liền tìm người tới thao lạn tao nữ nhi tao bức. Từng điều quất đánh dấu vết lưu tại An Nghiên trắng non trên da thịt, đau đớn kích thích, làm Tiếu Vũ hoàn toàn trầm luân. Giờ phút này hắn không rảnh lo chính mình phụ thân có thể hay không nghe được, có thể hay không phát hiện. Hắn chỉ nghĩ hung hăng trà đạp An Nghiên, nhục nhã nàng, thao nàng, đùa chết nàng. Lỗ đít kích thích lệnh nàng tao bức chỗ sâu trong tao ngứa khó nhịn, nàng mở to hai mắt nhìn Tiếu Vũ, trên mặt đãng từ trong xương cốt tràn ra tao lãng, thân thể hơi hơi xoắn là nha, ta thích bị người xem. Bị Tiếu Vũ quất đánh đến đau đớn, nhưng cái loại này thân thể chỗ sâu trong dục vọng lại càng tao ngứa, ta thích các nam nhân ý dâm ta, là nha, ta chính là kỹ nữ, thiếu thao thịt trầu, tới nha. Làm những cái đó đại gà đi nam nhân đều tới thao ta, thao chảy dâm thủy tao nữ nhi. Nói những lời này khi, An Nghiên trong đầu hiện lên láo Tiếu bộ dáng, ngay sau đó lại bị nàng ném tại sau đầu. Nàng giống như cơ khát mèo hoang giống nhau nhìn Tiếu Vũ, tới nhà, thao ta, làm các nam nhân dùng dương vật thao ta, bắn đẩy ta tao bức. An Nghiên nói hung hăng kích thích Tiếu Vũ, hắn phảng phất thấy được một cái cơ khát dâm đãng, vô pháp bị mổ một người nam nhân thỏa mãn nữ nhân, trong đầu hiện ra ngày đó Thôi Lâm đối lời hắn nói. Chính mình thỏa mãn không được An Nghiên, đặc biệt là An Nghiên một ngày so với một ngày càng thêm gợi cảm liêu nhân, Thôi Lâm nói liền càng ngày càng nặng ở Tiếu Vũ trong lòng sinh ra càng khắc sâu ảnh hưởng. Vứt bỏ chính mình dây lưng, Tiếu Vũ bắt lấy di động, kéo An Nghiên một chân, dương vật hung hăng thao vào An Nghiên tao bức, sau đó điên cuồng thao làm lên. Video phát sóng trực tiếp, hình ảnh cực kỳ không ổn định run rẩy, khi thì lộ ra An Nghiên run rẩy no đủ hai vú, khi thì là phấn nộn tao bức bị dương vật cắm phiên dâm loạn bộ dáng. Thao chết ngươi. Ngươi cái thiếu thao ký nữ, đồ đê tiện, ngày mai ta liền tìm người làm ngươi, làm lạn ngươi tao bức, hung hăng thao chết ngươi. Làm ngươi làm nhất hạ tiện ký nữ, cho cái. Tao bức bị thao bạch bạch vang, từng luồng dâm thủy không ngừng vẩy ra, trang web tức thời diễn đàn cũng hoàn toàn điên cuồng. Tao bức hảo nộn A, này nữ bao lớn, tao bức như thế nào còn như vậy nộn. Mẹ nó, nghe được nàng nói chuyện sao, thanh âm thật tao A, người càng tao, còn cầu các nam nhân làm nàng đâu. Phòng trưng nàng nam nhân thỏa mãn không được nàng. Đại gia nếu là đi đến tổ đội A, một người bắt không được cái này kỹ nữ. Huynh đệ, nhất định phải tìm ta, ta dương vật so người nước ngoài còn đại, nhất định có thể thao phục cái này tao bức. Từng điều bình luận lan lộn, Tiếu Vũ đem điện thoại bông, ôm An Nghiên hai chân, đem nàng đỉnh ở trên tường điên cùng thao, dương vật lần lượt thao tiến tử cung khẩu, tựa hồ vẫn cứ không thể phát tiết hắn dục vọng cùng ghen ghét. Trắng non trên người mang theo bị Tiếu Vũ dùng dây lưng rút ra phấn hồng, An Nghiên thân thể mỗi cái tế bào giống như đều kêu gào khát vọng thỏa mãn. Vứt bỏ người trước rụt rẻ cùng dĩ vãng điểm mấu chốt, nàng cơ khát nhìn đồng dạng tràn đầy dục vọng Tiếu Vũ. Tao bức bị hắn đại gà đi lại lần nữa cắm vào, hắn nóng bỏng nóng rực đại gà đi giống như một chút cắm vào nàng đầu quả tim nhi, lệnh nàng thân thể run rẩy. Hảo cảm thấy thẹn, lại hảo kích thích, nhi tử thao làm chính mình tao bức hình ảnh bị trên mạng những cái đó khả năng đang ở loát dương vật dã nam nhân nhóm nhìn. Thao ta, thao chết ta, ta chính là thiếu thao ký nữ, đồ đê tiện ngô ngô ngô nàng tao lãng thở hổn hển. Giống như gấp đợi đến thỏa mãn mâu thú. Khoái cảm ở Tiếu Vũ cường hữu lực thao làm hạ, thô tục hạ lưu ngôn ngữ kích thích hạ, nhanh chóng đến bỏ lên A đại gà đi 33A làm chết ta ngày mai liền tìm người tới thao tao nữ nhi thao lạn tao nữ nhi tao bức nô. Hai chân đồng thời bị bế lên, An Nghiên đem hai chân quấn quanh ở Tiếu Vũ trên lưng, chính mình phía sau lưng chống lạnh leo vách tường, treo thân thể không chỗ có thể trốn bị hắn thao làm. Hương 88. Ta chính là đại gà đi 33 thịt trầu, cao hát. Làm ta thao lạn ta a làm trò này đó dã hán tử mặt, dùng ngươi đại dương vật thao lạn ta tao bức nô nàng hèn mọn hạ tiện cầu xin. Hảo xấu hổ nha, ở video chung bị không biết bao nhiêu người nhìn chúng ta mẫu tử loạn luân, tiêu nhi tử đại gà đi ba ba, bị đại gà đi nhi tử quất đánh thao làm. An Nghiên ý thức bị kích thích càng thêm mê loạn. Thân thể không ngừng run rẩy, theo Tiếu Vũ đại gà đi càng ngày càng lạnh, mật huyệt bắt đầu không ngừng co rút lên. Nô ba ba a tao hóa muốn cao trào nô cầu ba ba a cầu ba ba cấp tao hóa cao trào ô ô. Người cái thiếu thao tao hóa, thế nhưng kêu chính mình nhi tử ba ba, ngươi nói ngươi trong xương cốt là nhiều tao nhiều lãng nhiều tiện. Hưng phấn Tiếu Vũ điên cuồng thọc vào rút ra, thô cứng dương vật lần lượt đỉnh đến tử cung trong miệng, căng ra tử cung khẩu thật lâu vô pháp khép kín, hắn tựa như nổi điên dã thú, hai mắt đỏ bừng, tràn đầy tình dục cùng biến thái khoái cảm. Vẫn luôn rụt rè An Nghiên, giờ phút này cùng Tiếu Vũ vẫn luôn khởi trầm mê ở dục vọng chung. Ngươi không phải thích ta tiện sao? Chỉ có ta tiện, ta bị nam nhân khắc thao, ngươi tao dương vật mới có thể như vậy ngạnh không phải sao? Tao lãng xoắn thân thể, mê say nhìn Tiếu Vũ thao ta thao nha đại gà đi ba ba thao lạn ta dâm tiện tao bức. Dầu mông, cảm giác chính mình càng thêm dâm đãng, lao công ở phòng ngủ ngủ, chính mình lại dầu mông kêu nhi tử ba ba, cầu nhi tử dùng sức thao ta. Thao làm một hồi, Tiếu Vũ đem An Nghiên kéo về đến trên giường, bãi thành cẩu bò tư thế. Sau đó từ phía sau bắt đầu thao làm An Nghiên, hắn một bàn tay đem An Nghiên đầu ấn ở trên giường, một tay bắt lấy gậy massage đồng thời thao làm An Nghiên lô đít. Dương vật ở kịch liệt thọc vào rút ra chung không ngừng chướng ngạnh bành trướng, bình luận khu nổ mạnh tính bình luận một cái so một cái hạ lưu dâm đãng, tiểu hình ảnh Tiếu Chấn Cường như cũ ngủ say, từng màn kích thích khiến cho Tiếu Vũ yết hầu bắt đầu phát ách, lại vô pháp lớn tiếng phát tiết, chỉ có thể đem sở hữu phát tiết khẩu đặt ở thân thể thượng. Càng thao càng tàn nhẫn, Tiếu Vũ hô hấp bắt đầu càng thêm dồn dập, cũng bắt đầu bắn tinh trước lao tới. Đầu bị ấn ở trên giường, An Nghiên mồm to hô hấp, cứ việc nguyên lai cùng Tiếu Vũ làm tình rất nhiều lần, chính là như vậy điên cuồng mà mê loạn vẫn là lần đầu tiên. Lỗ đít bị chấn động đồng thao thành một cái phấn nộn viên động, cảm thụ được kia không ngừng khoái cảm, tao bước đem Tiếu Vũ đại gà đi hút đến càng khẩn, cảm nhận được Tiếu Vũ tiết tấu cùng kiên quyết chân dài lao á gì sửa sang lại, trình độ, biết Tiếu Vũ muốn bắn tinh, mà chính mình cũng tới muốn cao trào bên cạnh. A đại dương vật ba ba bắn cho ta ô ô cầu người rót mãn ta tao bức nô ta chính là đại dương vật ba ba thịt trầu ô ô. Cảm giác Tiếu Vũ thân thể lực lượng càng lúc càng lớn, ấn chính mình đầu lực lượng cũng càng lúc càng lớn, chính mình tiểu mềm thân thể đều phải bị cường tráng hắn thao làm vụn vặt giống nhau. Nô An Nghiên hít mắt, nhìn video chung ngủ say lão công, run rẩy cao trào. Theo An Nghiên cao trào, Tiếu Vũ cũng kêu rên hung hăng đẻ ở An Nghiên trên người, tinh dịch phun ra mà ra, tiểu mẹ ta yêu ngươi, nô, cái ngươi. Mãnh liệt kích thích cùng dục vọng bị phóng thích, Tiếu Vũ cơ hồ nháy mắt liền đè ở An Nghiên trên người hôn mê qua đi, chờ đến Tiếu Vũ lại tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng. Hắn phát hiện thân thể của mình bị An Nghiên rửa sạch thực sạch sẽ, trong tay của hắn còn có mấy cây bởi vì quá mức thô bạo chảo kéo xuống An Nghiên tóc dài, trang web video đã đóng cửa, hẳn là cũng là An Nghiên xử lý, bình luận khu cuối cùng đều dừng hình ảnh ở mẫu tử loạn luân thảo luận. Khôi phục lý trí Tiếu Vũ rời khỏi giường, mới đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua quá mức điên cuồng. Ở An Nghiên trên người để lại dấu vết, nếu so với chính mình phụ thân phát hiện, khả năng sẽ nháo ra đại sự, nghĩ vậy chút, Tiếu Vũ chạy nhanh kéo ra chính mình cửa phòng. Chương 89. Tối hôm qua nói, ta đổi ý. An Nghiên buổi sáng tỉnh lại, lại giống ngày đó bị Hán Sâm cùng Vương Bằng thao trải qua giống nhau, toàn bộ thân thể đều hế ẩm, đùi căn hơi hơi đau nhức, đại khái là tối hôm qua quá hưng phấn, cơ bắp co rút lại khẩn trương đi. Lao Tiếu nhìn đến nàng ăn mặc bảo thủ thuần miên áo ngủ còn hỏi. Như thế nào không có mặc tối hôm qua ngủ, nàng nhàn nhạt đáp lại, tối hôm qua có chút lạnh, liền ứng phó rồi qua đi. Tiếu Vũ còn chưa đi đến nhà ăn, liền nghe được ba ba Tiếu Chấn Cường thanh âm. Lần này trở về cũng là vội công sự, giữa trưa chúng ta xuất phát đi Long Hồ Sơn Trang, ngươi cùng Tiếu Vũ coi như là nghỉ phép chơi chơi đi, ta buổi tối muốn cùng khách hàng gặp mặt xã giao, hẳn là muốn vội hai ngày, vừa trở về lại không thể bồi ngươi, trở về sau thả lỏng lại, ta nhất định hảo hảo bồi thường ngươi. Nghe Tiếu Chấn Cường nói, Tiếu Vũ yên tâm rất nhiều, ít nhất hiện tại cùng với hai ngày này sẽ không ra cái gì vấn đề, kia quất đánh dấu vết ngày mai cũng có thể tiêu đến không sai biệt lắm đem. Trong lòng thả lỏng, hắn xuất hiện ở nhà ăn, cùng Tiếu Chấn Cường chào hỏi, Tiếu Chấn Cường lên tiếng, có thể là bởi vì cơm nước xong, liền hồi phòng ngủ đi chuẩn bị đồ vật, lúc gần đi còn kêu An Nghiên cũng vào phòng thu thập một ít hành lễ. Tiếu Chấn Cường rời đi, Tiếu Vũ ngồi ở trên bàn cơm ăn xong rồi cơm sáng, chỉ là ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm An Nghiên. Kia bước lên dục vọng có chút trước người. Tiểu mẹ, tối hôm qua lời nói ngươi cũng không nên đổi ý. Tiếu Vũ nhẹ giọng nói một câu. Ở nhi tử tầm mắt hạ, An Nghiên đỏ mặt, đôi mắt lập lòe. Nhớ tới tối hôm qua tao lãng, tối hôm qua chính mình giống như hoàn toàn thay đổi một người dường như. Lại nhịn không được tiểu bực chừng mắt nhìn Tiếu Vũ liếc mắt một cái nói cái gì không đổi ý. thành thục trên mặt mang theo tiểu nữ nhân kiều thái, môi đỏ hơi dẩu ta tối hôm qua cái gì cũng chưa nói. Sau đó lại cố ý lớn tiếng nói một câu Tiếu Vũ, ngươi cơm nước xong cũng mau chút đem chính mình đồ vật thu thập vài món đi. Nói xong xoay người trốn cũng dường như về tới phòng ngủ cùng Tiếu Chấn Cường cùng nhau thu thập đi ra ngoài quần áo. Đại Tiếu Vũ ăn xong bữa sáng, nàng mới lại lần nữa đi vào phòng bếp, thu thập xuống bếp. Ba người bữa sáng kết thúc, mang theo đơn giản hành lý xuất phát. Tiếu Chấn Cường ở quốc nội không có tài xế, cũng may nội thành Ly Long Hồ Sơn Trang không tính quá xa, Tiếu Chấn Cường lái xe. An Nghiên ngồi ở ghế phụ, nhìn Thái Dương lại trắng một ít lão công, không khỏi lại nghĩ tới đêm qua cùng Tiếu Vũ tình cảm mãnh liệt phong túng, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn cùng dối rắm. Tiếu Vũ không có biện pháp mở miệng làm An Nghiên bồi chính mình ở hàng phía sau, nhìn ghế phụ tiểu mẹ, kia gợi cảm bóng loáng đùi đẹp, Tiếu Vũ liền cảm giác một cổ khô nóng. Tựa hồ từ ngày hôm qua nhìn đến Tiếu Chấn Cường cùng An Nghiên làm tình, Tiếu Vũ liền tiến vào một cái chính mình đều nói không rõ vực sâu, hắn dục vọng dâng lên, tựa hồ núi lửa tùy thời đều sẽ bùng nổ. Tiếu Chấn Cường lái xe thực chuyên chú, Tiếu Vũ cầm lấy di động, cấp ngồi ở ghế phụ An Nghiên phát tin tức. Tiểu mẹ, ngày hôm qua chính là đáp ứng rồi ta tìm nam nhân ngày mai sẽ đi Long Hồ, ngươi cũng không nên đổi ý. Đã phát điều thứ nhất tin tức, Tiếu Vũ lại cảm thấy tựa hồ có chút sợ hai An Nghiên cự tuyệt, vì thế lại lập tức đã phát đệ nhị điều tin tức, ngươi biết ta thích xem, sẽ không đổi ý, đúng hay không? Di động đống nhiên vang lên, nhìn đến Tiếu Vũ chân dung chớp động, An Nghiên thủ đoạn hơi hơi sườn hạ trột dạ lảng tránh lao Tiếu, hẹ chặt nội dung làm An Nghiên mặt một chút đỏ. Yên lặng đánh chữ trả lời đêm qua nói không lo thật sự. Ngay sau đó nhìn đến đệ nhị điều tin nhắn, trả lời đúng vậy, ta đổi ý. Nhìn đến An Nghiên hồi âm, Tiếu Vũ biểu tình lập tức đọc lại, hắn yên lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng có loại nói không nên lời tư vị, dọc theo đường đi không nói chuyện, cũng không còn có cùng chính mình phụ thân Tiếu Chấn Cường cùng An Nghiên có điều giao lưu.